Vạn Cổ Thần Đế chương 345 tới chương 365. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh lui xuống, đứng ở nơi xa, nhường lại không gian quyết chiến cho Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất. Ánh mắt Trần Dĩnh sáng ngời, sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, với chiến tích trận chiến vừa rồi của Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ, cũng đủ để hắn danh truyền Đông Vực, trở thành nhân tài kiệt xuất thế hệ trẻ. Ngươi không nên để hắn cùng Đế Nhất quyết chiến, vạn nhất xuất hiện sơ suất, các bán thánh cùng thánh giả học cung khẳng định sẽ trách tội chúng ta. Lôi Cảnh nắm đấm đặt trong tay áo, ngạo nghễ mà đứng, nói, Trương Nhược Trần hiện tại còn trẻ, hẳn là để hắn chịu một chút ngăn trở, coi như thua Đế Nhất, với hắn mà nói cũng là một loại ma luyện. Nếu ta hiện tại ngăn cản hắn cùng Đế Nhất giao thủ, ngược lại sẽ ảnh hưởng võ đạo chi tâm của hắn. Việc Trương Nhược Trần đánh bại Hồng Dục Tinh Sứ, xác thực đã tạo thành chấn động cực lớn cho các đại thế lực thiên ma lĩnh. Nhưng, hắn đánh một trận với Đế Nhất, như cũ không ai xem trọng. Phải biết, Đế Nhất thế nhưng là thánh thể, có thể xưng vô địch trong thế hệ võ giả cùng thời. Huống chi, Đế Nhất hiện tại còn cùng Trương Nhược Trần ở cùng cảnh giới, tại cùng cảnh giới, thánh thể cùng kẻ không phải thánh thể giao thủ, đó là ưu thế nghiền ép. Trương Nhược Trần, ngươi thật không muốn biết Trương Thiên Khuê đi đâu sao? Đế Nhất nói. Một trận chiến này bắt buộc phải làm, ngươi nói bất luận cái gì, cũng sẽ không nhiễu loạn lòng ta, ngược lại chỉ làm nổi bật ra khiếp đảm trong lòng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Ta có tất thắng tâm niệm, sao có thể khiếp đảm? Đế Nhất cười lạnh một tiếng, nói, đã vậy, vậy chiến thôi. Tay Đế Nhất hướng về gáy tìm kiếm, chế trụ một đốt sóng cổ, ngón tay chụp vào huyết nhục, dùng sức kéo một cái, đem một cây cột sống từ thể nội chậm rãi kéo ra. Mỗi một đốt xương đều như mỹ ngọc màu trắng, tách ra thánh quang chói lọi. Đế Nhất đem cột sống hoàn toàn rút ra khỏi thể nội, nắm trong tay, dài đến 5 thước, tất cả 19 đốt, hình dạng như một thanh cốt kiếm màu trắng, phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Tựa hồ có một vị hư ảnh thánh giả tóc tai bù xù, hiện lên trên cốt kiếm màu trắng, bao phủ lấy nó. Từ xa nhìn lại, có thể thấy trên cốt kiếm màu trắng có từng đạo minh văn đang chìm nổi, tản mát ra hàn khí thấu xương. Đế Nhất nhẹ nhàng vuốt ve cốt kiếm màu trắng, nói, chui kiếm này, tên là Tuyết Hà. Chính là do một vị đoán khí đại sư, tách cột sống của Tuyết Hà bán thánh, dùng địa tâm viêm hỏa luyện chế thành. Chỉ là một thanh kiếm, lại mang theo thánh lực của Tuyết Hà bán thánh, có thể nói là một thanh nhân kiếm. Việc sử dụng thân thể cường đại của võ giả và mang thú để luyện khí, không phải là một chuyện kỳ lạ. Có người dùng kinh mạch võ giả, luyện chế thành roi, có người dùng xương đùi bán thánh, luyện chế ra thánh côn, còn có người dùng đầu lâu thánh giả, luyện chế thành tà binh. Võ giả cùng mang thú càng cường đại, giá trị dùng để luyện khí càng cao. Cốt kiếm trong tay Đế Nhất, ẩn chứa lực lượng của một vị bán thánh, uy lực mạnh mẽ, đã đạt tới đỉnh phong thập giai chân võ bảo khí, thậm chí có thể chống lại thập nhất giai chân võ bảo khí. Bình thường mà nói, phẩm giai chân võ bảo khí chỉ chia làm cửu giai. Trên cửu giai đã vượt qua phạm trù chân võ bảo khí, được xưng là thánh khí. Nhưng, luôn có một vài luyện khí đại sư, luyện chế ra một vài chiến binh phẩm cấp cao, đã mạnh hơn nhiều so với cửu giai chân võ bảo khí, lại kém xa thánh khí. Thế là, luyện khí sư lại thêm vào ba phẩm giai trên cửu giai chân võ bảo khí, thập giai chân võ bảo khí, thập nhất giai chân võ bảo khí, thập nhị giai chân võ bảo khí. Đôi quyền sáu hắc long quỷ trảo của Đế Nhất chỉ có thể coi là hạ phẩm trong thập giai chân võ bảo khí. Thanh cốt kiếm màu trắng Tuyết Hà này lại có thể xưng là cực phẩm trong thập giai chân võ bảo khí, uy lực cường đại hơn nhiều, đặc biệt là về công kích lực, có thể tính là đánh đâu thắng đó. Đế Nhất nói, 3 tháng trước, ta chính là dùng Tuyết Hà cốt kiếm, chỉ dùng 3 chiêu, liền đánh bại bộ thiên phàm địa bản đệ nhất. Ngươi định dùng một thanh kiếm gãy, cùng ta giao thủ. Trương Nhược Trần liếc nhìn Trầm Uyên cổ kiếm, nói, một thanh kiếm gãy là đủ. Trương Nhược Trần, ta có một thanh chiến kiếm thập giai chân võ bảo khí, ta có thể cho ngươi mượn. Trần Dĩnh nói, đa tạ cung chủ, kiếm gãy trong tay ta, dù chỉ là cửu giai chân võ bảo khí, lại là thanh kiếm ta quen thuộc nhất, chỉ có nó mới phù hợp với ta nhất. Trầm Nguyên cổ kiếm tự hồ cảm nhận được ý chí của Trương Nhược Trần, rung động dữ dội, phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, tự hồ muốn nói cho thế nhân, nó không phải là một thanh phế kiếm. Kiếm cũng có linh tính. Kiếm cũng có tôn nghiêm. Minh Vương kiếm thân. Đế Nhất vung cánh tay, trong chớp mắt, kiếm khí băng hàn xông lên thiên khung, hóa thành một mảnh mây kiếm khí màu đen. Trong mây, từng đạo kiếm khí như hội tụ thành một tôn hư ảnh Minh Vương, phát ra âm thanh ô ô nghiêm nghị, trừng mắt một đôi quỷ nhãn to lớn, hướng về Trương Nhược Trần phía dưới công xuống. Đây là một loại kiếm pháp quỷ cấp hạ phẩm, Minh Vương kiếm pháp. Kiếm pháp quỷ cấp cao minh hơn kiếm pháp linh cấp không biết bao nhiêu lần, đặc biệt là kiếm pháp quỷ cấp đạt đến đại thành, lại càng kinh thiên địa, khóc quỷ thần, uy lực bộc phát, đã vượt qua phạm trù kiếm pháp thông thường. Thấy Đế Nhất thi triển kiếm pháp quỷ cấp, mọi người đứng đằng xa đều biến sắc mặt. Khó trách Đế Nhất có thể ba kiếm đánh bại bộ thiên phàm, với uy lực Tuyết Hà Cốt Kiếm, Thề Minh Vương kiếm pháp, mấy ai trong thế hệ trẻ có thể ngăn cản. Đây mới là thực lực chân chính của Đế Nhất, nếu ta giao thủ với hắn, hắn chỉ cần một kiếm, ta liền muốn thần hình câu diệt. Tư Hành không nói. Không biết Trương Nhược Trần có thể chống đỡ được Đế Nhất mấy kiếm. Tần Nhã nín thở, quan sát từ xa, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ mong đợi. Không cần quá nhiều, chỉ cần Trương Nhược Trần có thể ngăn trở ba kiếm của Đế Nhất, nhất định thanh danh đại chấn. Muốn ngăn kiếm thứ nhất, e là rất khó. Trưởng lão Hoa Thần Y của Ma Giáo sắc mặt nghiêm túc nói. Võ giả đứng ngoài trăm trượng còn có thể cảm nhận được một cổ áp lực khiến người ta khó thở, Trương Nhược Trần đứng dưới kiếm vân, áp lực gánh chịu tự nhiên càng lớn. Mi tâm Trương Nhược Trần hiện ra một điểm sáng như tinh thần, kiếm ý chi tâm, trong khí hải, nhanh chóng chuyển động. Phá! Đầu ngón tay Trương Nhược Trần điểm ra, trầm uyên cổ kiếm bay ra ngoài, hóa thành một đạo quang trụ, phóng lên tận trời, đánh về phía Minh Vương do kiếm khí hội tụ thành trên không. Minh Vương kiếm pháp dù cao thâm cường đại, nhưng cũng có nhược điểm. Nhược điểm, ngay tại mi tâm. Một kiếm này của Trương Nhược Trần, chính là đánh về phía mi tâm Minh Vương. Trầm uyên cổ kiếm đánh vào mi tâm Minh Vương, thế như chẻ tre, trong nháy mắt liền phá tan kiếm vân, hóa thành từng đạo kiếm khí tán loạn, bay về bốn phương tám hướng, trong không khí, phát ra âm thanh vù vù. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần dùng ngón tay bóp thành kiếm quyết, cách mấy chục trượng, khống chế trầm uyên cổ kiếm, nhanh chóng chém về phía Đế Nhất. Cái gì? Trương Nhược Trần đang ngự kiếm sao? Chẳng lẽ ta nhìn lầm? Không sai, chính là ngự kiếm. Ngự kiếm, chẳng lẽ không phải đại biểu đạt tới kiếm tâm thông minh chi cảnh? Trong truyền thuyết, chẳng phải chỉ bán thánh mới có thể đạt tới cảnh giới kia? Vậy cũng chưa chắc, chỉ cần ngộ tính võ giả đủ cường đại, đủ cố gắng, chưa thành bán thánh, cũng có cơ hội đạt tới kiếm tâm thông minh, chỉ là loại võ giả kia quá ít, mà lại, phần lớn đều là võ giả ngư long cảnh mới làm được. Thiên cực cảnh liền đạt tới kiếm tâm thông minh. Không phải là không có, chỉ là loại người này đều là truyền thuyết, trong lịch sử, đều là vĩ đại thánh giả uy danh hiển hách. Lúc trước Trương Nhược Trần cùng Hồng Dục Tinh Sứ quyết đấu, ta liền suy đoán hắn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, chỉ là một mực không dám khẳng định. Khó trách Trương Nhược Trần không phải thánh thể, cũng có thực lực chống lại thánh thể, nguyên lai là do ngộ tính cường đại, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm. Kiếm tâm thông minh là một cảnh giới khiến người ta ngưỡng vọng, cho dù là tu vi cường đại như Lôi Cảnh và Trần Dĩnh, cũng chưa đạt tới cảnh giới kia. Việc Trương Nhược Trần thi triển ngự kiếm thuật, tạo thành ảnh hưởng, có thể nghĩ là chấn động đến nhường nào. Minh Vương loạn thế. Đế Nhất phóng thích ra tiên thiên ma khí, lần nữa đánh ra một kiếm, hất văng trầm uyên cổ kiếm đang chém tới. Xoạt. Đế Nhất nhanh chóng xông ra, thân thể bộc phát, hai tay nắm lấy chuôi cốt kiếm màu trắng, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đã ba kiếm, nên kết thúc. Minh Vương diệt thành. Đế Nhất chỉ dùng ba kiếm đánh bại bộ thiên phàm, cũng dự định chỉ dùng ba kiếm đánh bại Trương Nhược Trần. Mất đi trầm uyên cổ kiếm, Trương Nhược Trần còn làm sao chống đỡ được hắn? Oanh. Một cổ lực lượng kiếm ý cường đại, bộc phát từ trong cơ thể Trương Nhược Trần, quét sạch thủy vực ngàn trượng. Trong ngàn trượng, tất cả chiến kiếm trong tay võ giả, toàn bộ không nhận mình khống chế, không ngừng rung động, bay về phía Trương Nhược Trần. Chuyện gì xảy ra? Kiếm của ta. Kiếm của ta bay mất. Bốn phương tám hướng, gần trăm chuôi chiến kiếm, toàn bộ bay về phía Trương Nhược Trần, tự như vạn kiếm quy tông, bay lượn trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lấy chỉ làm kiếm, điều động kiếm ý, đem những chiến kiếm kia đồng loạt đánh ra, đánh về phía Đế Nhất. Bành bành. Liên tiếp tiếng nổ vang lên. Đế Nhất dùng bạch cốt kiếm, đem từng chuôi chiến kiếm đánh bay ra ngoài, bắn về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lần nữa nắm lấy trầm uyên cổ kiếm, nhảy lên, từ trên cao nhìn xuống, vung ra một đạo kiếm mang thật dài, chém về phía phần cổ Đế Nhất. Đế Nhất giơ kiếm chặn lại. Bành. Hai kiếm chạm vào nhau. Đế Nhất chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trên truyền xuống, thân thể mất khống chế rơi xuống. Bành một tiếng, hai người cùng nhau chìm vào trong nước. Một mảnh sóng nước văng tung tóe. Dưới nước, từng đạo kiếm khí bay ra, tựa như phong nhận vô hình, tràn ngập thủy vực trăm trượng. Phàm là kẻ nào tới gần, trong nháy mắt liền sẽ bị kiếm khí xé nát. Trên kiếm đạo cảnh giới, Đế Nhất tuy chưa đạt tới kiếm tâm thông minh, nhưng đã rất gần. Lại thêm uy lực cường đại của Minh Vương kiếm pháp, Đế Nhất vậy mà cùng Trương Nhược Trần đánh ngang ngửa. Đế Nhất đứng trong nước, không ngừng di hình hoán vị, đánh ra từng chiêu Minh Vương kiếm pháp, mỗi chiêu đều hung mãnh tuyệt luân, hoặc đâm, hoặc chém, hoặc chọn, nhiều lần công về mệnh môn của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra có chút tùy ý, mỗi chiêu Đế Nhất đánh tới, dù cường đại đến đâu, hắn đều thông dong hóa giải, gỡ lực lượng của đối phương vào trong nước. Chẳng lẽ đạt tới kiếm tâm thông minh, kiếm pháp liền không còn sơ hở? Sau hơn 10 chiêu, tâm cảnh đế nhất đã có chút bất ổn. Với đế nhất, Trương Nhược Trần tự như một đối thủ hoàn toàn không thể đánh bại, bất kỳ lực lượng nào công tới cũng vô pháp làm hắn bị thương dù chỉ một ly. Hơn nữa, đế nhất thi triển quỷ cấp kiếm pháp, mỗi chiêu đều tiêu hao đại lượng chân khí. Chỉ vừa giao thủ, chân khí đế nhất đã tiêu hao 3 thành. Không thể dây dưa, bằng không thua là cái chắc. Đế nhất thu kiếm pháp, hai chân giẫm mạnh xuống nước, rồi phóng lên mặt nước. Trương Nhược Trần đương nhiên không để hắn toại nguyện, quát lớn, trở lại cho ta. Trương Nhược Trần lần nữa thôi động kiếm ý chi tâm, điều động gần 100 chu chiến kiếm lúc trước rơi xuống nước, khiến chúng xoay chuyển cấp tốc, hình thành một lốc xoáy khổng lồ. Soạt. Trên mặt nước xuất hiện một vòng xoáy, ban đầu đường kính chỉ 2-3 mét, không ngừng bành trướng, rất nhanh đạt tới 7-80 mét. Bên trong vòng xoáy phát ra âm thanh ầm ầm, hình thành thanh thế cực lớn. Vốn đế nhất đã muốn xông ra mặt nước, lại bị lực lượng vòng xoáy cuốn tới trung tâm, kéo trở lại. Dệt. Trương Nhược Trần khống chế gần 100 chu chiến kiếm, đồng loạt đâm về phía đế nhất. Có thể tưởng tượng, nếu bị đâm trúng, thân thể đế nhất ắt hẳn sẽ biến thành cái sàn. Cảm nhận sát cơ từ 4 phương 8 hướng truyền đến, đế nhất không ngồi chờ chết, vậy mà chủ động phóng về phía Trương Nhược Trần, định lấy công làm thủ. Bành bành. Tiên thiên ma khí bao bọc thân thể, đế nhất không ngừng vung kiếm, chém đứt hết thảy chiến kiếm phía trước, thẳng hướng Trương Nhược Trần mà giết. Ngay khi đế nhất xông vào vòng 10 trượng quanh Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần thu trầm uyên cổ kiếm về, một lần nữa nắm trong tay, chủ động công kích đế nhất. Tới hay lắm. Đế nhất hét lớn một tiếng, một cổ thánh lực cuộn trào từ trong cơ thể tuôn ra, ngưng tụ thành một tôn thánh ảnh hình người cao 10 trượng. Tôn thánh ảnh kia tản mát ra ánh sáng 5 màu, đôi cự nhãn tựa hai đoàn hỏa cầu đang thiêu đốt. Phàm là võ giả có thánh thể, đều có thể ngưng tụ ra một đạo thánh hồn hồn anh. Có thánh hồn hồn anh gia trì, lực lượng võ giả sẽ tăng lên đáng kể. Đây là ưu thế của thánh thể võ giả. Lực lượng thánh hồn hồn anh vậy mà áp chế võ hồn của Trương Nhược Trần, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy áp lực cực lớn, ngay cả tốc độ chảy của chân khí trong thể nội cũng chậm lại, thân thể dường như không thể động đậy. Phá cho ta. Trên vách khí hải Trương Nhược Trần, từng đạo chư thần ấn ký phá sáng, phá tan áp chế của thánh hồn hồn anh. May mắn từng dẫn tới chư thần cộng minh, lưu lại chư thần ấn ký, có thể bài trừ áp chế của thánh thể. Soạt. Trương Nhược Trần không cam lòng yếu thế, sử dụng võ hồn, điều động thiên địa linh khí. Từng đạo linh khí như sương mù, hội tụ về phía hắn, ngưng tụ vào trầm uyên cổ kiếm. Trương Nhược Trần mang theo thiên địa chi lực, vùng kiếm chém về phía đế nhất. Bành. Một kích giao phong, hai người cùng lùi nhanh ra ngoài. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần rút kiếm bằng cả hai tay, kích hoạt hoàn toàn minh văn trong trầm uyên cổ kiếm, lần nữa chém về phía đế nhất. Bành. Lại là một chiêu liều mạng. Lần này, Trương Nhược Trần hơi chiếm thượng phong, đánh bay đế nhất ra ngoài. Đế nhất không dừng lại trong nước nữa, lần nữa phóng lên mặt nước. Bành. Bành. Hai tiếng nổ vang, Trương Nhược Trần cùng đế nhất gần như đồng thời xông ra mặt nước. Rõ ràng ta phóng lên mặt nước trước, Trương Nhược Trần sau một bước, sao lại đồng thời rời khỏi mặt nước? Tốc độ Trương Nhược Trần còn nhanh hơn ta. Lẽ nào hắn thật đã trùng kích đến vô thượng cực cảnh của địa cực cảnh? Lòng đế nhất chùng xuống. Trương Nhược Trần không cho đế nhất thời gian suy nghĩ, lần nữa khống chế võ hồn, điều động thiên địa linh khí, lại một lần công kích đế nhất. Dù sao hiện tại đã đạt tới thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần không cần giấu giếm võ hồn nữa. Bành. Đế nhất lại một lần nữa bị Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Áo bào đen trên người hắn bị kiếm khí cường đại xé rách thành từng đường. Đế nhất còn chưa đứng vững, Trương Nhược Trần đã bay vọt lên, vùng kiếm chém ra liên tiếp 3 đạo kiếm khí. Bạch. Bạch. Bạch. Đạo kiếm khí thứ nhất bị bạch cốt kiếm ngăn lại. Đạo kiếm khí thứ hai bị tiên thiên ma khí ngăn lại. Đạo kiếm khí thứ ba rốt cục bổ trúng mặt đế nhất. Đùng. Theo kiếm khí lướt qua, mặt nạ kim loại trên mặt đế nhất vỡ tan, rơi xuống nước. Mất đi mặt nạ, một gương mặt có chút non nớt lộ ra, trông chỉ như thiếu niên 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, vô cùng thanh tú. Thấy dung mạo đế nhất, mọi người đều ngẩn ra. Trong đó có cả thất sát tinh sứ, bởi họ cũng chưa từng thấy chân dung thật sự của đế nhất. Đế nhất. Chỉ là một thiếu niên ngây ngô như vậy. Trong hình dung của mọi người, đế nhất luôn là một kẻ thủ đoạn tàn nhẫn, giàu lòng dạ, ít nhất cũng phải là một nam tử chừng 20 tuổi. Sao lại chỉ là một thiếu niên? Nếu không biết thân phận hắn, chỉ nhìn bộ dáng, ngược lại như một công tử nhà giàu đọc thi thư. So sánh, Trương Nhược Trần không chấn kinh đến thế. Nên biết, Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần khi 16 tuổi đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Thiên tư đế nhất so với Trương Nhược Trần kiếp trước cũng không kém bao nhiêu. Nếu đế nhất không muốn trùng kích vô thượng cực cảnh của địa cực cảnh, trì hoãn thời gian, tu vi võ đạo của hắn tuyệt không chỉ mới thiên cực cảnh sơ kỳ. Đế nhất chậm rãi nâng bạch cốt kiếm, ánh mắt lãnh duệ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, giận dữ nói, Trương Nhược Trần, trong thế hệ trẻ, ngươi là người đầu tiên khiến ta nghiêm túc. Trương Nhược Trần đáp, ngươi còn ác chủ bài gì, cứ việc thi triển ra, bằng không sẽ không có cơ hội. Tốt, đủ cuồng. Nhưng trước mặt kẻ mạnh hơn ngươi, cuồng vọng chính là tự tìm đường chết. Đế nhất hét lớn một tiếng, viêm ma chi tâm. Vị trí trái tim đế nhất bùng ra từng tia hỏa diễm càng sáng tỏ, cuối cùng biến thành một đoàn quang mang màu đỏ hình cầu. Đùng, đùng. Tiếng tim đập đế nhất càng lúc càng vang dội. Đến cuối cùng, đơn giản tự như một cái trống lớn không ngừng gióng lên. Một đoàn ma sát chi khí từ vị trí trái tim hắn chảy ra, hội tụ ở hai chân, hình thành một vòng ma nhật màu đỏ. Vòng ma nhật kia phát ra khí tức, cùng thánh ảnh ngũ thải sau lưng hắn đối lập rõ ràng. Theo trái tim hắn nhảy lên, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, một võ giả địa cực cảnh tim vỡ nát, bịch một tiếng ngã xuống đất. Đó là ma tâm, là ma tâm. Nói xong, võ giả kia triệt để chết đi. Những võ giả khác cũng cảm thấy tim mình đập càng lúc càng nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phàm là võ giả tu vi chưa đạt tới thiên cực cảnh, lập tức lui ra ngoài trăm dặm, không được tới gần. Lôi cảnh quát lớn. Thánh thể cùng ma tâm vậy mà xuất hiện trên cùng một người. Võ giả bình thường có được một trong hai, đã có thể trở thành một đời nhân kiệt. Đế nhất không hổ là thiên kiêu ưu tú nhất trăm năm qua của Hắc thị, nếu để hắn trưởng thành, ở Đông vực e rằng sẽ vô địch. Muốn vô địch, dễ nói vậy sao? Ít nhất hiện tại, Trương Nhược Trần còn có thể chống lại hắn. Trương Nhược Trần dù sao chỉ là phổ thông võ thể, coi như hiện tại chỉ kém đến nhất một chút, nhưng theo cảnh giới càng cao, lực lượng thánh thể ma tâm sẽ dần bộc lộ, bỏ xa Trương Nhược Trần lại đằng sau. Bộc lộ thánh thể ma tâm, để nhất nhất định vô địch ở cùng cảnh giới. Hôm nay, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ bại, không trách hắn không đủ ưu tú, chỉ trách tiên thiên không đủ. Vốn, những võ giả võ thị học cung thấy Trương Nhược Trần một kiếm chém vỡ mặt nạ đến nhất còn hưng phấn. Nhưng khi đế nhất bộc lộ ma tâm, họ đều lo lắng cho Trương Nhược Trần, sợ hắn sẽ chết dưới thánh thể ma tâm. Thần kinh lôi cảnh căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu viện Trương Nhược Trần. Thất sát tinh sứ cũng bất ngờ, họ cũng không biết đế nhất ngoài thánh thể còn có ma tâm. Thiên tư này khiến họ cảm thấy tuyệt vọng. Khó trách đế nhất có thể trở thành thiếu chủ nhất phẩm đường của Hắc thị, còn họ chỉ là tinh sứ. Thiên ma quan hải. Đế nhất ngồi xếp bằng, treo trên vòng ma nhật màu đỏ. Đôi mắt bắn ra hai đạo quang trụ hỏa diễm, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Nơi quang trụ quét qua, phá hủy hết thảy. Không tốt. Trương Nhược Trần lập tức thi triển ngự phong phi long ảnh, thả người bay lên, tránh né công kích của hai đạo ánh sáng. Trương Nhược Trần, khi ta tỉnh lại ma tâm, đã định hôm nay ngươi sẽ thua. Nếu ngươi chủ động thần phục ta, làm bóng dáng ma tâm của ta, còn có thể bảo toàn một mạng. Đế nhất nói. Chưa chắc đâu. Trương Nhược Trần kích phát lực lượng huyết mạch, huyết khí hùng hậu từ thể nội dũng mãnh tràn ra, sau lưng hình thành một thần long dài mấy chục thước và một thần tượng to lớn cao tới 9 mét. Dưới sự bảo vệ của thần long và thần tượng, Trương Nhược Trần xông về phía đế nhất. Trương Nhược Trần không phải thánh thể, thế mà cũng có thể tu luyện ra huyết khí cường đại như vậy, thật khó tin. Nếu không có huyết khí cường đại, hắn làm sao có thể chống lại thánh thể? Trận chiến này lay động lòng người, dù kết cục đã định. Mọi người vẫn muốn biết Trương Nhược Trần có thể chèo chống đến mức nào huyết khí ngưng tụ thành thần long cùng thần tượng hư ảnh, bao trùm thân thể Trương Nhược Trần, mang theo một cổ huy hoàng chi khí, cấp tốc bay về phía đế nhất lơ lửng trên ma nhật xích hồng sắc. Oanh! Trong hai con người đế nhất bắn ra hai đạo quang trụ, không ngừng đập nện lên thần long cùng thần tượng hư ảnh, va chạm ra từng đạo gợn sóng, phát ra tiếng vang chấn thiên động địa, tuy nhiên lại không ngăn cản được bộ pháp tiến lên của Trương Nhược Trần. Ai cũng không biết huyết khí Trương Nhược Trần sao lại cường đại đến thế, ngưng tụ ra hai cái huyết thú hư ảnh. Lại có thể chống lại thánh thể ma tâm. Trương Nhược Trần lại đại khái biết một chút nguyên nhân. Thứ nhất, hắn tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh, mở ra một đầu trong 36 kinh mạch tên là Huyết Linh Mạch. Huyết Linh Mạch liên tiếp khí hải cùng huyết dịch, là một đầu kỳ mạch. Chính bởi vì có đầu kỳ mạch này, Trương Nhược Trần mới có thể sử dụng chân khí không ngừng đổ vào huyết dịch, không ngừng tăng lên linh tính huyết dịch. Tu luyện công pháp khác lại không cách nào làm đến điểm này. Mà lại, Trương Nhược Trần còn 3 lần dẫn tới chư thần cộng minh, lưu lại chư thần ấn ký trên vách khí hải, cho nên chân khí của hắn cũng liền đánh lên lạc ấn chư thần, phát sinh thăng hoa cùng huyết dịch. Thứ hai, Kim Long đem Long Châu của nó truyền cho Trương Nhược Trần, đánh vào trái tim Trương Nhược Trần. Nói cách khác, bên trong huyết dịch Trương Nhược Trần dung nhập Thánh Long chi lực, huyết khí tự nhiên càng thêm cường đại. Theo tiếp tục luyện hóa Long Châu, huyết khí cùng nhục thân Trương Nhược Trần sẽ trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí siêu việt rất nhiều Long tộc. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, thần Long cùng thần tượng huyết khí hư ảnh bao khỏa thân thể Trương Nhược Trần, mang theo tầng một ánh sáng màu vàng, tựa như tầng một quang vụ áo giáp, đem lực lượng thiên ma nhãn đến nhất chặn lại. Sau một lát, Trương Nhược Trần liền vọt tới trước mặt Đế Nhất, thông suốt bay lên, rút kiếm đâm về trái tim Đế Nhất. Nếu hắn có ma tâm, vậy trước tiên phá mất viên ma tâm kia. Hai mắt Đế Nhất nhíu lại, lộ ra dáng tươi cười như chim ưng, chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Tô Ngũ Thải Thánh Ảnh cao 10 trượng treo ở sau lưng hắn, lập tức hóa thành một mảnh Ngũ Thải Thánh Vân, xuất hiện tại lòng bàn tay hắn. Một chưởng đánh ra, Ngũ Thải Thánh Quang từ lòng bàn tay bắn rọi ra ngoài, đánh về phía Trầm Uyên cổ kiếm đâm tới. Hai cổ lực lượng đối xông vào cùng một chỗ, lẫn nhau chống cự, lẫn nhau tiến công, vậy mà lại là thế lực ngang nhau. Nhìn từ xa, chỉ thấy Đế Nhất chân đạp ma nhật, cầm Ngũ Thải Thánh Vân trong tay, trên thân phát ra hào quang, so quang mang liệt nhật trên bầu trời đều muốn sáng tỏ. Một phương khác, Cự Long hư ảnh cuốn quanh trên thân Trương Nhược Trần, theo một kiếm của Trương Nhược Trần đâm ra, tự như thần long nhô ra một cái móng vuốt, đem một mảnh Ngũ Thải Thánh Vân kia đánh cho lắc lư không ngừng. Đế Nhất nhướng mày, cải biến chiến. Năm ngón tay vừa thu lại, bóp thành nắm đấm. Nhân Vương Thôi Sơn. Mấy chục đạo điện quang ngưng tụ ra tại hư không, phát ra thanh âm đôn đốt, hội tụ đến phía trên nắm đấm của hắn, đột nhiên đập nện ra ngoài, công hướng ngực Trương Nhược Trần. Bành. Kim quang mặt ngoài thần long cùng thần tượng bị một quyền đánh nát, huyết khí tản ra, một cái nắm đấm kia hướng về Trương Nhược Trần công kích qua. Trương Nhược Trần cảm nhận được lực lượng cường đại trên nắm tay kia, lập tức đánh ra một chưởng, bộc phát ra 9 lần lực công kích. Lại là một lần quyết đấu cường ngạnh lực lượng, nắm đấm cùng chưởng ấn đụng vào nhau, phát ra một tiếng nổ vang. Thân thể hai người đều hơi chao đảo một cái, hướng về sau thối lui tật tốc. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần lần nữa xông lên, lại liên tiếp đánh ra 9 chưởng, 9 đạo chưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ, bộc phát ra 9 lần lực lượng. Nhân Vương trấn thế. Đế Nhất đột nhiên hướng về phía trước xông lên, hai tay bóp quyền, đồng thời đánh đi ra, một quyền đánh về phía bàn tay Trương Nhược Trần, một quyền đánh về phía ngực Trương Nhược Trần. Mắt thấy Trương Nhược Trần liền muốn bị thương nặng, bỗng nhiên, một tiếng kiếm minh vang lên, Trầm Uyên cổ kiếm từ đỉnh đầu Đế Nhất bay xuống mà xuống, đánh về phía thiên linh của hắn. Nếu Đế Nhất song quyền tiếp tục đánh ra, Trương Nhược Trần tất nhiên sẽ trọng thương, thế nhưng Đế Nhất cũng khẳng định sẽ bị Trầm Uyên cổ kiếm đâm xuyên đầu lâu. Trương Nhược Trần, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận, đó là sự tình không có khả năng. Phải chết người, chỉ có ngươi. Trên mặt Đế Nhất lộ ra một đạo nụ cười chế nhạo, đem chân khí rót vào một khối ngọc bội hình rùa treo ở trên eo. Minh văn trong ngọc bội bị kích hoạt, hình thành một quang tráo, đem hắn thủ hộ tại trung ương lồng ánh sáng. Có hộ thân bảo vật thủ hộ, đủ để ngăn trở Trầm Uyên cổ kiếm, thế đi song quyền Đế Nhất không giảm, thế muốn đem Trương Nhược Trần trấn sát tại quyền dưới. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía khối ngọc bội hình rùa kia, lộ ra thần sắc giật mình, nguyên lai đó chính là hộ thân bảo vật của Đế Nhất. Oanh! Quyền trái Đế Nhất đánh vào ngực Trương Nhược Trần, ngay tại thời điểm hắn âm thầm đắc ý, đột nhiên, một đạo quang mang màu vàng từ ngực Trương Nhược Trần bắn rọi đi ra. Một cổ lực phản chấn cường đại đụng vào trên nắm tay Đế Nhất. Ngao! Đế Nhất tự hồ nghe đến một tiếng long ngâm truyền vào trong tai, chấn động đến màng nhĩ rung lên, trước mắt một mảnh đen kịt. Đồng thời, lực trùng kích truyền đến trên cánh tay, đem hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Vừa rồi cổ lực lượng kia là do Long Châu bạo phát đi ra. Ngay tại thời điểm một quyền Đế Nhất kích qua, Trương Nhược Trần liền lập tức đem chân khí rót vào huyết linh mạch, đem lực lượng Long Châu kích hoạt, dùng để phản chế Đế Nhất. Long Châu không chỉ có chỉ ẩn chứa Thánh Long chi lực, càng là một kiện chiến binh hộ thể cường đại. Đế Nhất nhìn cánh tay đẫm máu, năm ngón tay lần nữa siết chặt, không những không giận mà còn lấy làm mừng, hưng phấn cười to, "Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên đạt được Long Xá Lợi. Ta muốn phá vỡ trái tim của ngươi, đào ra bản thứ thuộc về ta." Trương Nhược Trần có chút im lặng, lúc nào Long Xá Lợi liền vốn nên thuộc về hắn. Người này, tham muốn giữ lấy cũng quá mạnh. Đế Nhất dẫm lên ma nhật kia, lần nữa bay lên, rút ra cốt kiếm màu trắng, đâm về trái tim Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không tránh né, cũng ngưng tụ thanh hư chân khí, kéo lên 15 đóa kiếm hoa, đâm về ma tâm Đế Nhất. Ngay tại thời điểm hai người sắp tiếp xúc, Trương Nhược Trần đột nhiên có chút tránh né một cái, thân thể trùng xuống, đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, vậy mà cũng không cùng Đế Nhất liều mạng. Muốn trốn tránh, nào có cái gì dễ dàng. Khóe miệng Đế Nhất vẽ ra một tia đường cong, kiếm khí như là màn nước đồng dạng rơi xuống, chém về phía Trương Nhược Trần. Xoẹt xẹt. Trong đó một đạo kiếm khí phá vỡ thiên cương hộ thể Trương Nhược Trần, trảm tại vai trái Trương Nhược Trần, lưu lại một đạo vết máu sâu nửa tấc. ngay tại thời điểm đế nhất đắc ý, kiếm Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vạch một cái tại cái hông của hắn, đem khối ngọc bội hình rùa treo ở bên hông hắn chém xuống. Ngọc bội hình rùa là một kiện hộ thân bảo vật 10 phần trân quý, có thể sử dụng 9 lần. Cho đến bây giờ, đế nhất cũng mới sử dụng 2 lần mà thôi. Trương Nhược Trần không chỉ muốn chiến thắng đế nhất, càng phải giết chết đế nhất. Đã như vậy, vậy thì trước hết bỏ đi hộ thân bảo vật của hắn, chỉ có dạng này mới có thể đuổi trước khi thất sát tinh sứ cứu viện, đem đế nhất trảm dưới kiếm. Làm như vậy, không chỉ đáp ứng giúp Tử Thiến báo thù, càng vì diệt trừ hậu hoạn. Trông thấy ngọc bội hình rùa bị chém xuống, sắc mặt đế nhất trầm xuống, lập tức đánh ra một cái chân khí bàn tay, hướng phía dưới một sắng, muốn đem ngọc bội hình rùa bắt về. Xoạt. Trương Nhược Trần đứng tại mặt nước, ngưng tụ chân khí tại đầu ngón tay, một chỉ điểm ra, đánh ra một đạo kiếm ba. Bành. Kiếm ba đánh vào mặt trên ngọc bội hình rùa, đem ngọc bội đánh cho chia năm xẻ bảy, hóa thành từng khối mảnh vỡ. Đáng giận. Đế nhất lửa giận ngập trời, lớn tiếng vừa hô, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng ta chỉ có một kiện hộ thân bảo vật sao? Ngươi có bao nhiêu kiện, ta liền phá mất bao nhiêu kiện. Trương Nhược Trần nói. Đế nhất cười lạnh một tiếng, nói, ngươi cho rằng ngươi có cái năng lực kia. Trương Nhược Trần hỏi ngược một câu, nói, chân khí trong khí hải của ngươi, còn lại bao nhiêu? Có hai thành sao? Sắc mặt đế nhất trầm xuống, ý thức không ổn. Chính như Trương Nhược Trần nói, chân khí trong cơ thể hắn, hoàn toàn chính xác đã chỉ còn không đến hai thành. Trương Nhược Trần nói, vô luận là quỷ cấp võ kỹ, hay là thánh thể ma tâm, mặc dù uy lực tuyệt luân, thế nhưng đối với tiêu hao chân khí cũng cực lớn. Lấy tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ vừa mới đột phá của ngươi, liền dám không chút kiên kỵ tiêu hao chân khí, thật sự cho rằng trong ba, năm chiêu liền có thể cầm xuống ta. Đế nhất nói, thì tính sao? Thi triển ngự kiếm thuật, cũng 10 phần tiêu hao chân khí. Chân khí trong khí hải ngươi, chỉ sợ cũng còn thừa không nhiều lắm a, ngươi cứ như vậy xác định. Trương Nhược Trần mỉm cười, đưa tay phải ra, một cổ cuộn trào chân khí. Chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, giống như từng sợi sương mù, chiếu xuống trên mặt nước. Xoạt. Theo bàn tay nâng lên, trên mặt nước, bay lên từng chui băng kiếm ống ánh sáng long lanh, chừng tiếp cận 1000 chui, lít nhà lít nhít, bốn phía đều là, bao trùm bên trong thủy vực phương viên trăm trượng. Mũi kiếm hướng lên, chùi kiếm hướng phía dưới. Mặt ngoài băng kiếm, bao trùm tầng một ánh sáng màu xanh, 10 phần bén nhọn, có thể chém sắc như chém bùn. Cái này nào giống chân khí sắp khô kiệt. Thấy cảnh này, sắc mặt đế nhất rốt cuộc phát sinh biến hóa, nói, làm sao có thể. Chân khí trong khí hải Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác đã tiêu hao 7 thành trở lên, thế nhưng, Trương Nhược Trần ngoại trừ khí hải, còn có một viên Long Châu. Long Châu, cùng huyết linh mạch tương ngay cả, tự như hóa thành một viên nội đan của Trương Nhược Trần, có thể cung cấp cho Trương Nhược Trần năng lượng cuồn cuộn không dứt. Trương Nhược Trần nói, đế nhất, ta đánh bại ngươi, chỉ ít có 4 loại phương pháp, chỉ bất quá, ta lựa chọn một loại phiền toái nhất. Không nhìn ra, ngươi sao ta còn muốn cuồng vọng? Đế nhất khinh thường cười nói. Đế nhất cũng không cho rằng Trương Nhược Trần có năng lực đánh bại hắn, coi như chân khí của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng như cũ có thể thông qua ưu thế thánh thể, khôi phục chân khí nhanh chóng. Trương Nhược Trần ngược lại cũng không phải cuồng vọng, đánh bại đế nhất, thật sự là hắn có mấy loại phương pháp, tỉ như, trực tiếp nhất, phương pháp đơn giản nhất chính là sử dụng võ hồn. Trương Nhược Trần hiện tại đã đạt tới thiên cực cảnh, có thể hoàn toàn điều động lực lượng võ hồn. Võ hồn Trương Nhược Trần, so võ giả Ngư Long cảnh nhíu một chút đều cường đại hơn, chỉ cần thông qua võ hồn, điều động linh khí thiên địa, chỉ cần một kích liền có thể đem đế nhất đánh cho thần hình câu diệt. Đương nhiên, nếu trên người đế nhất có hộ thân bảo vật, ngược lại có thể giúp hắn ngăn trở một kích. Nhưng, Trương Nhược Trần còn có thể đánh ra kích thứ hai, kích thứ ba, kích thứ tư. Thẳng đến hao hết hộ thân bảo vật đế nhất mới thôi. Chỉ bất quá, làm như vậy, cũng quá kinh hãi thế tục. Đừng nói là Hắc thị muốn giết hắn, e là cho dù thánh giả võ thị học cung đều sẽ xúc động, tự mình nghiên cứu hắn. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần liền không có bất luận cái gì bí mật có thể nói, ngược lại có khả năng sẽ còn bị một chút tham lam chi đồ trong võ thị học cung ám hại. Liền xem như muốn biểu hiện ra thiên tư của mình, cũng phải khống chế trong phạm vi nhất định, không thể quá mức nghịch thiên. Trừ cái đó ra, Trương Nhược Trần còn có thể vận dụng lực lượng không gian cùng lực lượng Xá Lợi Tử. Phương pháp đánh bại đế nhất có rất nhiều, Trương Nhược Trần chỉ lựa chọn một loại phương pháp phiền toái nhất. Đương nhiên, mặc dù chiến đến rất gian nan, tuy nhiên thông qua không ngừng chiến đấu, làm Long Châu cùng thân thể của hắn càng thêm dung hợp, nhục thân, huyết khí, tu vi đều đang không ngừng tăng cường dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, gần ngàn chui băng kiếm hóa thành quang trụ, phóng lên tận trời, lưu lại từng đạo kiếm lộ, đâm về đế nhất. Đế nhất đem một viên đan dược màu xanh phục vào miệng, bắt đầu khôi phục chân khí. Đồng thời, hắn không còn thi triển quỷ cấp kiếm pháp, chỉ bằng vào cường đại thánh thể, đánh ra từng chiêu trảo ấn, không ngừng đánh nát băng kiếm, hướng Trương Nhược Trần tiến lên. Hắn quyết định tốc chiến tốc thắng, không thể cho Trương Nhược Trần thêm cơ hội tiêu hao chân khí của hắn. Xoạt. Vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, Đệ Nhất rốt cục điều động chân khí, rót vào Hắc Long Quỷ Trảo. Một đôi quyền sáo toát ra ánh sáng màu đen, trở nên giống như hai cái long trảo màu đen, móc về phía phần bụng Trương Nhược Trần. Đệ Nhất, ngươi cho rằng cận thân bát đấu, ta nhất định không bằng ngươi. Thân thể Trương Nhược Trần phía bên phải dời một cái, tránh đi trảo ấn đánh tới của Đệ Nhất, đồng thời, một chưởng đánh về phía vai trái Đệ Nhất. Bành! Tiên thiên ma khí mãnh liệt nhoáng một cái, Đệ Nhất lui về phía sau hai bước. Một chưởng vừa rồi, Trương Nhược Trần kém chút đánh tan phòng ngự của Đệ Nhất. Đệ Nhất mười phần tức giận, tốc độ của Trương Nhược Trần quả nhiên nhanh hơn ta một bậc. Hiện tại, Đệ Nhất cơ hồ có thể khẳng định, Trương Nhược Trần nhất định đạt đến địa cực cảnh vô thượng cực cảnh, với hắn mà nói, đây là một cái tin tức khá bất lợi. Đạt tới vô thượng cực cảnh, liền mang ý nghĩa Trương Nhược Trần dẫn tới chư thần cộng minh. Chư thần cộng minh có thể cho võ giả đạt được chỗ tốt không cách nào tưởng tượng, từ đó đền bù chênh lệch giữa không phải thánh thể và thánh thể. Bạch. Trương Nhược Trần lần nữa thi triển ra tật tốc, xuất hiện sau lưng Đệ Nhất, huy kiếm một chém, bổ về phía phần gáy xương sống Đệ Nhất. Xoạt. Khảm nạm tại xương sống Đệ Nhất bên trong cốt kiếm màu trắng, tự động bay ra ngoài, tự như một cây cốt tiên, hướng Trầm Uyên cổ kiếm đánh tới. Lực lượng thập giai chân võ bảo khí bạo phát ra uy lực, hoàn toàn không phải cửu giai chân võ bảo khí có thể so sánh. Trầm Uyên cổ kiếm mỗi lần va chạm, Trương Nhược Trần đều cảm giác ngực giống như bị tảng đá lớn va vào, toàn thân đau nhức muốn nứt. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn kiên trì, tiếp tục huy kiếm chém tới. Cơ hồ trong một hơi thở, Trương Nhược Trần liên tiếp phách trảm ra hơn 80 kiếm, mỗi một kiếm đều dốc hết toàn lực. Kiếm quang tự như bão tố rơi xuống, cùng cốt kiếm màu trắng va chạm, phát ra thanh âm bành bành. Đệ Nhất không quay người, chỉ khống chế cốt kiếm màu trắng, không ngừng ngăn cản công kích của Trương Nhược Trần, cười lớn, "Trương Nhược Trần, ngươi chỉ có một thanh kiếm gãy, cũng muốn cùng thập giai chân võ bảo khí cấp bậc cốt kiếm của ta chống lại." Đột nhiên, sắc mặt Đệ Nhất biến đổi, bởi vì hắn nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng vỡ. Chỉ nghe thấy đùng một tiếng. Khi Trương Nhược Trần bổ ra kiếm thứ 103, rốt cục chặt đứt cốt kiếm màu trắng. Không. Không, ngươi. Làm sao có thể? Đệ Nhất cảm giác được phần lưng truyền đến một cổ đau đớn nóng bỏng, một dòng nước nóng từ phần cổ chảy xuống, ướt đẫm áo bào Đệ Nhất. Đó là máu tươi. Một kiếm cuối cùng của Trương Nhược Trần, không chỉ chặt đứt cốt kiếm màu trắng, cũng bổ vào phần cổ Đệ Nhất. Lưu lại một đạo vết thương sâu một tấc, chặt đứt cơ bắp xương cổ, lộ ra xương cốt. Mặc dù chặt đứt cốt kiếm màu trắng, Trương Nhược Trần cũng bị kiếm khí của cốt kiếm làm thương tích. Trầm Uyên cổ kiếm xác thực vô cùng sắc bén, nhưng dù sao chỉ là cửu giai chân võ bảo khí, uy lực kém xa cốt kiếm màu trắng. Chỉ bằng vào một cổ sắc bén, không ngừng phách trảm cốt kiếm màu trắng cùng một tiết cốt đầu, mới chặt đứt cốt kiếm màu trắng. Trong chiến đấu trước đó, kiếm khí bạo phát ra từ cốt kiếm màu trắng, lưu lại trên hai tay Trương Nhược Trần mấy chục đạo vết thương kiếm khí. Hai tay chảy ra máu tươi, máu thịt be bét, huyết mạch trong cánh tay gãy mất một nửa. Lúc đầu, một kiếm vừa rồi, Trương Nhược Trần muốn chặt đứt cổ Đệ Nhất. Khi Trầm Uyên cổ kiếm va chạm với xương cốt Đệ Nhất, xương cốt bên trong lại tản mát ra ngũ thải chi quang, chặn chiến kiếm lại. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện, xương cốt Đệ Nhất không phải màu trắng, mà là ngũ thải nhan sắc. Bởi vậy có thể phán đoán, Đệ Nhất tu luyện ra ngũ hành thánh thể. Xương cốt thánh thể, quả nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Cường độ xương cốt võ giả thánh thể, không thua bán thánh. Chính là có xương cốt cứng rắn, Đệ Nhất trốn qua một lần tử kiếp. Trương Nhược Trần một kiếm không thể đắc thủ, liền lập tức lần nữa xuất kích, đem chân khí vận đến kinh mạch hai chân, một cước đá vào phần lưng Đệ Nhất. Bành! Một cổ lực trùng kích cường đại đánh vào lưng, Đệ Nhất chỉ cảm thấy ngũ tạng đau nhức muốn nứt, thể nội giống như phát ra thanh âm ken két, yết hầu ngòn ngọt. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Đệ Nhất bay rớt ra ngoài, thể nội truyền đến đau đớn, khiến hắn không ngừng thổ huyết. Có thể khẳng định, ngũ tạng của hắn đã thương tích nghiêm trọng, thậm chí có khả năng đã phá toái. Trước mắt hắn một mảnh đen kịt, đầu nặng chân nhẹ, giống như muốn ngất đi. Nơi xa, mọi người quan chiến đều quá sợ hãi. Võ giả cảm thấy Đệ Nhất tất thắng lúc trước, toàn bộ đều kinh ngạc, tại sao có thể như vậy? Sao lại là Trương Nhược Trần phản áp chế Đệ Nhất? Thánh thể ma tâm càng như thế không chịu nổi một kích. Không phải thánh thể ma tâm không đủ mạnh, mà là Trương Nhược Trần quá nghịch thiên. Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, tốc độ của Trương Nhược Trần nhanh hơn Đệ Nhất một bậc. Mà lại, Trương Nhược Trần còn tu luyện đến kiếm tâm thông minh, Đệ Nhất lại không có cảnh giới sâu như vậy. Nói không chừng, Long Xá lợi thật đã bị Trương Nhược Trần đạt được. Có người suy đoán như vậy. Nghe vậy, tất cả mọi người im lặng, sau đó khẽ gật đầu. Nếu không đạt được Long Xá Lợi, Trương Nhược Trần tuyệt đối không thể chiến thắng Thánh Thể Ma Tâm. Đây là giải thích hợp lý duy nhất. Ngay cả Lôi Cảnh cùng Trần Dĩnh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ cũng cảm thấy Trương Nhược Trần rất có thể đã đạt được Long Xá Lợi, đạt được truyền thừa của Phật Đế và Kim Long. Việc này một khi truyền đi, nhất định chấn động thiên hạ, thậm chí có khả năng kinh động vạn Phật đạo cùng cao tầng đệ nhất Trung ương Vương Triều. Cửu đế truyền thừa, không thể coi thường. Lôi Cảnh cau mày, nói, trận chiến hôm nay, một khi truyền đi, đường sau này của Trương Nhược Trần sẽ khó đi. Với hắn mà nói, cũng chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu. Trần Dĩnh nói. Lôi Cảnh nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra tinh mang nhiếp người, nói, chỉ cần ta còn một hơi, nhất định che chở hắn chu toàn, ai dám động đến hắn, trước phải qua cửa này của ta. Không, ta có Thánh Thể Ma Tâm, sao có thể thua với một kẻ vô danh Thâm Sơn cùng cốc. Nội tâm đến nhất cơ hồ sụp đổ, mười phần không cam tâm. Hắn dựa vào ý chí cường đại, giữ vững thân thể, chuẩn bị phản kích. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần từ trên trời giáng xuống, hai tay cầm kiếm, đánh xuống một đạo kiếm khí đồng dạng thác nước, giống như một vị thiếu niên kiếm tiên giáng lâm từ trên chín tầng trời. Đế Nhất biết, với trạng thái bây giờ của hắn, nhất định không ngăn được một kiếm kia. Trương Nhược Trần, là ngươi bức ta. Đế Nhất hai tay hợp lại, thần võ ấn ký ở mi tâm nổi lên, một cái vòng xoáy nhỏ lấy thần võ ấn ký làm trung tâm đản sinh ra, vòng xoáy càng lúc càng lớn, cuốn Trương Nhược Trần vào. Trương Nhược Trần lập tức khống chế thân thể, hướng trung tâm vòng xoáy nhìn lại, ẩn ẩn có thể trông thấy, sâu trong mi tâm Đế Nhất, lơ lửng một viên cổ ấn xích hồng sắc. Đó là một kiện thánh khí. Đế Nhất lại muốn vận dụng lực lượng thánh khí, Trương Nhược Trần trong lòng cũng hơi giật mình, lập tức thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh, chuẩn bị chạy ra vòng xoáy. Thánh khí, dù chỉ bộc phát ra một sợi lực lượng, cũng không phải Trương Nhược Trần hiện tại có thể ngăn cản. Muốn trốn, muộn rồi. Ha ha. Mặt Đế Nhất vô cùng dữ tợn, phát ra tiếng cuồng tiếu. Cổ ấn xích hồng sắc trong khí hải hắn, dưới sự thôi động của chân khí, bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ ấn trở nên cao hơn 30 mét, toàn thân toát ra hỏa diễm, xoay chậm chậm trên không, tản mát ra một cổ thánh uy cổ lão bàn bạc. Cổ ấn màu đỏ cao hơn 30 mét, tương đương với tòa lầu cao hơn 10 tầng, lộ ra vô cùng to lớn. Trương Nhược Trần đứng dưới cổ ấn, tựa như một con kiến nhỏ bé. Ngay khi Đế Nhất đánh ra thánh khí, Lôi Cảnh và Trần Dĩnh gần như đồng thời hướng Trương Nhược Trần tiến lên, chuẩn bị cứu Trương Nhược Trần. Nhưng Thất Sát Tinh Sứ lại vọt ra, bố trí Thất Tinh Chiến Trận, lôi hai người lại. Hai vị, hôm nay, Trương Nhược Trần hẳn phải chết dưới thánh khí, các ngươi cứu không được hắn. Tử Phong Tinh Sứ lạnh buốt nói. Lôi Cảnh nổi giận gầm lên một tiếng, Đế Nhất rõ ràng không phải đối thủ của Trương Nhược Trần, coi như dựa vào thánh khí thủ thắng, đây tính là bản sự gì. Tử Phong Tinh Sứ nói, chỉ cần Trương Nhược Trần chết, thiếu chủ chính là thắng lợi. Lôi Cảnh không nói nhảm, lập tức kích phát huyết thần ảnh, ngưng tụ một tôn thần ảnh đầu trâu to lớn, tiến đến trùng kích Thất Tinh Chiến Trận. Trương Nhược Trần, ngươi phải kiên trì, không nên chết dưới thánh khí. Thất Tinh Chiến Trận đem lực lượng của Thất Sát Tinh Sứ hoàn toàn nối liền, gắt gao ngăn chặn Lôi Cảnh và Trần Dĩnh, không cho bọn họ cơ hội cứu viện Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, hôm nay ta dạy cho ngươi một đạo lý, người sống là vua, người chết là giặc. Hết thảy nên kết thúc. Đế Nhất cười lớn, khống chế cổ ấn to lớn, hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống. Mặt Đế Nhất tràn đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, toàn thân run rẩy, từng kinh mạch bạo lồi. Rất hiển nhiên, khống chế thánh khí không phải chuyện nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần lập tức rót chân khí vào Long Châu, kích phát lực lượng Long Châu. Xoạt. Một tầng ánh sáng màu vàng óng từ thể nội Trương Nhược Trần xông ra, tựa như một quả trứng rồng màu vàng to lớn bao trùm thân thể hắn, vậy mà chặn thánh khí lại. Sử dụng thánh khí, gần như trong nháy mắt đã hao hết chân khí trong khí hải Đế Nhất, ngay cả huyết dịch trong thể nội cũng thiêu đốt hơn phân nửa. Một kích không thể giết Trương Nhược Trần, Đế Nhất cũng không còn lực lượng sử dụng thánh khí. Sao lại thế? Dạng này. Đế Nhất chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nắm giữ không được cổ ấn kia. Cuối cùng, chân khí trong khí hải Đế Nhất hoàn toàn khô kiệt. Bạch. Mất đi lực lượng gia trì, cổ ấn kia biến thành một hạt điểm sáng, bay trở về mi tâm Đế Nhất. Trương Nhược Trần sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Hắn ngón trỏ và ngón giữa bóp thành kiếm quyết, thi triển ngự kiếm thuật, điều động Trầm Uyên cổ kiếm, đâm về tim Đế Nhất. Phốc phốc. Trầm Uyên cổ kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đánh xuyên thiên cương hộ thể của Đế Nhất, một kiếm đâm vào tim Đế Nhất, đâm rách động mạch trái tim, thấu thể mà qua, lưu lại một cái lỗ máu lớn chừng miệng chén, đào lên viên ma tâm kia. Không. Đế Nhất hét thảm một tiếng, duỗi tay, muốn bắt lấy viên ma tâm ly thể kia. Chỉ tiếc, chân khí đến nhất khô kiệt, ngay cả huyết khí cũng tổn hao nhiều, đâu còn sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn viên ma tâm giống như hỏa cầu rơi xuống nước. Xoẹt xoẹt. Ma tâm vào nước, toàn bộ thủy vực sôi trào, toát ra từng bọt khí. Biến hóa phát sinh quá đột ngột, rõ ràng lúc trước đến nhất còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối, đánh ra thánh khí, mắt thấy có thể trấn sát Trương Nhược Trần. Chỉ trong nháy mắt, phong cách vẻ biến đổi, Trương Nhược Trần vậy mà khởi xướng phản kích dưới sự nghiền ép của thánh khí, không chỉ trọng thương đến nhất, còn đào ra ma tâm của đến nhất. Ngay cả thất sát tinh sứ còn đang kiềm chế lôi cảnh và Trần Dĩnh cũng đều ngơ ngẩn, bảy người bọn hắn nhìn đến nhất rơi xuống từ trên cao, có chút không rõ cho lắm. Thiếu chủ đã thi triển thánh khí, vậy mà vẫn thảm bại ma tâm rơi vào thông minh hà, mất đi trái tim, thế nhưng đến nhất cũng không lập tức chết đi. Thánh thể sinh mệnh lực cường đại, hoàn toàn không phải bình thường võ thể có thể so sánh, chỉ thấy đến nhất nằm trong nước, hai mắt nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, đôi mắt dần trở nên trống rỗng vô thần. Vậy mà bại. Triệt để bại. Trong lòng đến nhất có tín niệm tất thắng, từ nhỏ đến lớn chưa từng bại qua. Hiện tại, tín niệm trong lòng hắn bị đánh tan, coi như ma tâm không bị đào đi, hắn cũng cơ hồ chẳng khác gì phế sạch. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm đẫm máu, im lặng nhìn đến nhất nằm trong vũng máu, không tiếp tục xuất thủ. Trái tim bị móc xuống, để nhất sống không được bao lâu. Đúng lúc này, một mảnh mây đen xuất hiện, bao phủ toàn bộ thiên khung, che khuất trung thiên liệt nhật. Toàn bộ khúc sông tử vong hoàn toàn tối xuống, không thấy một tia sáng. Bên tai chỉ nghe thấy tiếng sóng nước, còn có tiếng gió không ngừng mạnh lên. Trương Nhược Trần đột nhiên ngẩng lên, nhìn mảnh mây đen kia, cảm nhận của lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng tới gần. Chuyện gì xảy ra, trời sao đen vậy? Những võ giả cảnh giới hơi thấp kinh hoảng, nhào nhào lấy ra quang thuộc tính linh tinh, nắm trong tay, chiếu sáng chung quanh. Những võ giả cảnh giới tương đối cao sắc mặt trầm ngưng, cảm nhận luồng khí tức đáng sợ, giấu sau mây đen, khiến hai chân bọn hắn kìm lòng không được run rẩy. Xoạt. Bỗng dưng, từ mây đen trên bầu trời bước ra một lão giả áo xám, lơ lửng trên hư không, mái tóc dài màu xám, làn da khô cạn, mi tâm hiện lên một ấn ký nguyệt nha màu tím. Thấy lão giả áo xám kia, thất sát tinh sứ lộ vẻ hoảng sợ, đồng thời không người cúi đầu, đồng thanh nói, bái kiến Nguyên Anh trưởng lão. Nghe thất sát tinh sứ xưng hô lão giả áo xám kia, các võ giả thiên ma lĩnh đều quá sợ hãi. Chẳng lẽ lão giả kia chính là Hắc Thị Hung Nhân uy danh hiển hách, Nguyên Anh? Nguyên Anh? Rất nổi danh sao? Một chút đệ tử trẻ tuổi chưa từng nghe danh tự Nguyên Anh, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, thế là hỏi thăm một câu. Nguyên Anh là một trưởng lão của Cửu U Thành, thế lực dưới cờ Hắc Thị. Cửu U Thành biết không? Cửu U Thành cũng không biết. Cửu U Thành đã truyền thừa tiếp cận 10 vạn năm, sáng tạo từ thời Trung Cổ, trải qua không biết bao nhiêu đời người, đến nay vẫn chưa diệt vong, ngược lại càng cường thịnh hơn. Một lão giả nói. Nghe đến đây, những đệ tử trẻ tuổi kia dù vẫn không biết Cửu U Thành đáng sợ đến đâu, lại bị thời gian truyền thừa của Cửu U Thành làm kinh sợ. Có người hoảng sợ nói, như vậy, Cửu U Thành chẳng phải là một tà môn Trung Cổ. Toàn bộ Đông Vực, Tông Môn, gia tộc có thể truyền thừa từ Trung Cổ xuống, có thể nói đếm trên đầu ngón tay, mỗi một cái đều là siêu cấp bá chủ, ngay cả đệ nhất Trung ương Vương Triều cũng không tùy tiện động đến bọn hắn. Thế lực và nội tình của bọn hắn vượt xa những cái gọi là bán thánh gia tộc và thánh giả môn phiệt. Truyền thừa 10 vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, chỉ suy nghĩ thôi cũng khiến người cảm thấy rung động. Vân Đài Tông Phủ và Thái Thanh Cung Đỉnh Tiêm Tông Môn Thiên Ma Lĩnh cũng chỉ mới truyền thừa mấy trăm năm, trước mặt thế gia Trung Cổ và Thánh Môn Trung Cổ, chỉ có thể coi là tiểu tông tiểu phái. Nguyên Anh, làm trưởng lão một tà môn Trung Cổ, thực lực bản thân tự nhiên kinh khủng tuyệt luân. Hắn tự mình giá lâm Thiên Ma Lĩnh, tuyệt đối là đại sự kinh thiên động địa. Nguyên Anh từng trấn sát một bán thánh, nuốt máu tươi bán thánh, ăn huyết nhục bán thánh, cực kỳ hung ác. Dù trong mắt võ giả Hắc Thị, hắn cũng là ma đầu người gặp người sợ. Nguyên Anh từng lấy sức một mình diệt một quận quốc hạ đẳng, luyện hóa quận quốc hạ đẳng kia thành ngàn dặm đất khô cằn, không biết bao nhiêu người vô tội chết trong tay đồ tể này. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm lão giả áo xám đứng trên hư không, nghiến răng nghiến lợi nói. Liên quan tới Nguyên Anh có rất nhiều truyền thuyết, không phải chém giết bán thánh, chính là diệt quốc đồ thành. Đừng nói những đệ tử trẻ tuổi kia, ngay cả võ giả thế hệ trước nghe lão giả áo xám kia là Nguyên Anh, cũng sợ đến hai chân run rẩy, muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Lão giả áo xám tên Nguyên Anh trưởng lão kia, sắc mặt âm trầm, chỉ quét mắt thất sát tinh sứ một lần, ánh mắt liền rơi xuống đế nhất, nói, đế nhất, hôm nay bại trận, có từng lĩnh ngộ được giáo huấn? Thanh âm hắn mênh mông, từ không trung rơi xuống, truyền vào tai đế nhất. Đế nhất nằm trong huyết thủy, tim không ngừng chảy máu tươi, giống như nói mê, nói, trưởng lão, ma tâm của ta đã không còn, sắp chết rồi, bây giờ nói giáo huấn, còn hữu dụng sao? Nguyên Anh trưởng lão nói, mất ma tâm, đối với ngươi mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Ngươi quá ỷ lại vào lực lượng thánh thể ma tâm, cho nên mới có bại trận hôm nay. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh ngộ, sau này chưa hẳn không thể phá rồi lập. Đôi mắt Đế Nhất vốn đã hơi trống rỗng, đột nhiên tản mát ra một tia thần thái, không tuyệt vọng nói, phá rồi lại lập. Phá rồi lại lập. Oanh. Chợt, thể nội Đế Nhất tản mát ra ngũ thải thánh quang sáng rực, ánh mắt dần trở nên kiên định, vậy mà đứng lên từ trong nước. Đây là một màn khá quỷ dị, một người đã mất trái tim, vậy mà lại bò lên lần nữa. Đứng không xa Trương Nhược Trần cũng hơi kinh hãi, nói, trong tự cảnh, Đế Nhất lại còn có thể kích phát tiềm lực thánh thể, khiến ngũ hành thánh thể càng thêm hoàn mỹ, không hổ là thiên chi kiêu tử ưu tú nhất trăm năm qua của Hắc thị. Nguyên Anh trưởng lão thấy Đế Nhất đứng lên lần nữa, gật đầu cười, lấy ra một hộp ngọc lạnh băng, mở hộp ngọc ra, bên trong chứa một trái tim máu dầm dề. Bành, bành. Trái tim kia vẫn còn đang nhảy lên. Dù cách khoảng cách mấy chục dặm, cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập. Nguyên Anh trưởng lão nói, Khô Hải thánh giả suy tính ngươi hôm nay sẽ có một kiếp, để ta đặc biệt chạy đến, đem trái tim này tặng cho ngươi. Ai trái tim? Đế Nhất hỏi. Nguyên Anh trưởng lão nói, một bán thánh của Võ Thị Học Cung. Ngay trước hai ngày, do Khô Hải thánh giả tự tay đào ra từ trong cơ thể hắn. Có bán thánh chi tâm này phụ trợ, tin rằng tu vi của ngươi nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Nói xong, Nguyên Anh trưởng lão nâng trái tim máu dầm dề kia lên, đánh vào tim Đế Nhất. Theo bàn tay Nguyên Anh trưởng lão chuyển dời, một đám máu ánh sáng màu đỏ phát ra. Khi huyết quang tán đi, ngực Đế Nhất mọc ra huyết nhục, bao trùm bán thánh chi tâm kia. Ta rốt cục vẫn không chết, sau này ta sẽ càng thêm cường đại. Đế Nhất nhìn Trương Nhược Trần, liền muốn đánh với Trương Nhược Trần một trận nữa, rửa sạch nhục nhã. Thế nhưng, hắn vừa mới bước ra một bước, tim liền truyền đến một cơn đau đớn kịch liệt. Bản thánh chi tâm kia nhảy bành bành vang động, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể hắn. Nguyên Anh trưởng lão nói, bản thánh chi tâm mới tiến vào thân thể ngươi, ngươi chưa luyện hóa, cho nên bây giờ ngươi không thể tùy tiện động thủ với người khác. Đế Nhất nhìn cơn đau kịch liệt từ tim truyền đến, nói, trưởng lão, trên người Trương Nhược Trần có Long Xá Lợi, nhất định phải bắt hắn, luyện hóa Long Xá Lợi trên người hắn. Nha! Hai mắt Nguyên Anh trưởng lão sáng lên, lập tức nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Chỉ một ánh mắt rơi trên người Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng cảm giác như hai ngọn núi lớn đè trên người, khiến hắn cảm thấy ngạt thở, toàn thân huyết dịch ngưng kết, cơ bắp, xương cốt, kinh mạch đều như muốn bị đập vụn. Nguyên Anh, nếu ngươi dám thương Trương Nhược Trần, thánh giả Võ Thị Học Cung nhất định lấy mạng ngươi. Lôi Cảnh và Trần Dĩnh đồng thời bộc phát tốc độ nhanh nhất, hướng Trương Nhược Trần tiến lên, muốn cứu Trương Nhược Trần. Nguyên Anh trưởng lão cạc cạc cười, cách một mảnh hư không, phất tay, một bàn tay chân khí to lớn ngưng tụ ra, đánh bay Lôi Cảnh và Trần Dĩnh. Lôi Cảnh và Trần Dĩnh riêng phần mình phun ra một ngụm máu tươi, thân thể phát ra âm thanh sụp đổ khanh khách, xương cốt trong cơ thể họ gãy hơn phân nửa. May mắn tu vi của họ cường đại, bằng không, chỉ bằng một kích vừa rồi, thân thể họ liền sẽ vỡ ra, biến thành hai đoàn huyết vụ. Trước mặt Nguyên Anh trưởng lão, dù là võ giả Ngư Long Cảnh, cũng như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cứu người, cũng không cân nhắc xem mình có thực lực đó không. Thanh âm Nguyên Anh trưởng lão trở nên hung lệ, sát tính nổi lên, nói, hôm nay, ngoài trừ võ giả Hắc thị, còn lại tất cả mọi người phải chết. Nguyên Anh trưởng lão rơi xuống mặt nước, vung tay, nước sông trong Thông Minh Hà lập tức quay cuồng, nhấc lên sóng lớn cao mấy chục mét, cơ hồ trong nháy mắt, lật tung tất cả thuyền. Từng võ giả tông môn, toàn bộ rơi xuống nước. Mọi người mau trốn, Nguyên Anh lão ma muốn đại khai sát giới. Mau trốn a khạc khạc. Nguyên Anh trưởng lão cười âm trầm, bàn chân dẫm mạnh xuống nước, một luồng hơi lạnh từ bàn chân hắn truyền đi, đóng băng nước sông thành hàng băng. Tầng băng lan tràn ra xa. Những võ giả rơi xuống nước, toàn bộ bị hàng băng phong bế, toàn thân không thể động đậy. Toàn bộ thế giới dường như trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngoài trừ võ giả Hắc thị, chỉ còn Trương Nhược Trần đứng trên mặt nước, không bị đóng băng. Không phải vì thực lực hắn mạnh, có thể ngăn cản hàn khí, mà vì Nguyên Anh trưởng lão không muốn băng phong hắn. Nguyên Anh trưởng lão đến trước mặt Trương Nhược Trần, cái mặt mo giống lệ quỷ hiện rõ trước mặt Trương Nhược Trần. Hắn cười nói, theo lý thuyết ngươi chỉ là một tiểu oa nhi hơn 10 tuổi, lão phu ra tay với ngươi thật mất thân phận. Thế nhưng, trên người ngươi có Long Xá Lợi, vậy coi như chuyện khác. Muốn trách thì chỉ có thể trách ngươi có được thứ không nên có. À, Nguyên Anh trưởng lão khẽ kêu, nhìn về chân trời. Chỉ thấy, từ xa bay tới một mảnh thánh vân màu lam. Trong thánh vân, một đạo kiếm khí nối liền trời đất, đầm rách mây đen. Một phụ nhân cung trang xinh đẹp cõng cổ kiếm bay ra, nàng trông không già, cũng chỉ khoảng 28. 29 tuổi, dáng người cao gầy, mái tóc dài màu xanh ngọc, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng. Bay xuống mặt băng, nàng không đến hướng Nguyên Anh trưởng lão, mà đi đến một cây băng trụ, nhìn Hoàng Yên Trần bị băng phong bên trong, ánh mắt lộ tia nhu sắc, khẽ thở dài. Nếu có người thấy cảnh này, liền phát hiện, hai nữ tử bên ngoài hàng băng và bên trong hàng băng, dáng dấp tương tự. Chỉ là, nữ tử bên ngoài hàng băng có vẻ thành thục hơn, dù trông trẻ trung xinh đẹp, nhưng tuổi thật đã không chỉ hơn 20. Phụ nhân cung trang kia duỗi một ngón tay, nhấn vào băng trụ. Xoạt. Trong nháy mắt, hàng băng hòa tan, lộ ra thân thể Hoàng Yên Trần. Không chỉ vậy, lấy phụ nhân cung trang kia làm trung tâm, hàng băng nhanh chóng hòa tan, lan tràn ra xa, rất nhanh hàng băng trong vòng trăm dặm hoàn toàn hòa tan, biến thành một mảnh thủy vực. Lực lượng phát ra từ người nàng, không phải chân khí võ giả bình thường tu luyện, mà là thánh khí hàng băng tan ra, phàm là võ giả tu vi võ đạo đạt tới thiên cực cảnh, chậm rãi tỉnh lại. Bọn hắn từ trong nước bay vọt lên, đứng trên từng khối băng nổi. Thân thể bọn hắn vẫn còn có chút cứng nhắc, toàn thân huyết khí không thuận, chỉ có chân khí từng tia khôi phục, khiến thân thể dần trở nên ấm áp. Luồng hơi lạnh lúc trước thực sự quá kinh khủng, đồng kết huyết dịch của bọn hắn, đóng băng mỗi một bộ phận cơ thịt trên toàn thân. Nếu không có một cổ thánh lực hóa giải hàn khí, bọn hắn sợ rằng đã bị đông cứng đến chết. Về phần những võ giả dưới thiên cực cảnh, tuy đã giải trừ băng phong, nhưng nhục thân bị hàn khí làm tổn thương, hiện vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Nguyên Anh trưởng lão nhìn thấy vị cung trang mỹ phụ nhân đột nhiên giá lâm, còn người co rụt lại, lộ vẻ khác lạ. Hắn quả quyết xuất thủ, nằm ngón tay bóp thành hình móng, dò xét về phía trái tim Trương Nhược Trần. Đầu ngón tay hắn mọc ra từng cây trường trảo màu trắng sắc bén, vô cùng bén nhọn, lộ ra một cổ hàn khí khiến người khiếp sợ. Tốc độ của Nguyên Anh trưởng lão rất nhanh, nhưng tốc độ của vị cung trang mỹ phụ nhân kia còn nhanh hơn. Nàng đứng bên ngoài trăm trượng, trong đôi mắt lộ ra một tia thần sắc lạnh buốt, tay phải ngón trỏ hướng về phía trước điểm một cái, bá một tiếng, thanh thánh kiếm cổng sau lưng rời vỏ bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía Nguyên Anh trưởng lão. Xoạt. Thánh kiếm phát ra quang hoa, giống như thiểm điện lưu tinh, phát ra âm thanh xé gió chói tai, khiến thiên địa linh khí chấn động mãnh liệt. Dù là Nguyên Anh trưởng lão cũng không dám liều mạng với một kiếm kia, không thể không thu tay lại, từ bỏ công kích Trương Nhược Trần, dời sang bên cạnh né tránh công kích của thánh kiếm. Nguyên Anh trưởng lão né tránh được, nhưng Đế Nhất lại không có vận khí tốt như vậy. Phốc. Thánh kiếm đâm xuyên trái tim Đế Nhất, đào ra viên bán thánh chi tâm vừa mới an vị trong cơ thể hắn. Bán thánh chi tâm theo kiếm khí của thánh kiếm cùng nhau bay lên. Đế Nhất chỉ cảm thấy tim truyền đến một cổ cảm giác lạnh như băng, sau đó là đau đớn xé nát, cúi đầu xem xét, ngực chỉ còn một cái lỗ máu khiến người giật mình. Toàn thân hắn run rẩy, đưa tay hướng viên bán thánh chi tâm chộp tới, nói, ta. Bán thánh chi tâm. Viên bán thánh chi tâm lóe ra thánh quang kia phi hành một vòng, rơi vào tay vị cung trang mỹ phụ nhân, lơ lửng trong lòng bàn tay trái của nàng, tựa như một viên huyết ngọc đang nhảy nhót. Thánh kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu nàng, rải xuống từng hạt điểm sáng, khiến nàng thêm phần thần thánh đoan trang. Đế Nhất sắc mặt trắng bệch, run rẩy nắm lấy cánh tay Nguyên Anh trưởng lão, bờ môi không ngừng run rẩy, nói, trưởng lão, giúp ta đoạt lại bán thánh chi tâm. Nguyên Anh trưởng lão mặt trầm như sắt, như lâm đại địch nhìn vị cung trang mỹ phụ nhân đứng đối diện, lắc đầu, đột nhiên quát một tiếng, chúng ta đi. Thực lực đối phương rất mạnh, Nguyên Anh trưởng lão cũng có chút e ngại. Ống tay áo hắn cuốn một cái, đem Đế Nhất và Thất Sát tinh sứ cuốn vào trong một tầng thánh quang, bay lên không trung, bay vào trong đám mây đen trên bầu trời. Còn muốn trốn? Vị cung trang mỹ phụ nhân kia nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lần nữa đánh ra thánh kiếm. Hoa! Thánh kiếm hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, giống như cầu vòng nối liền mặt trời, xông lên mây xanh, đánh về phía Nguyên Anh trưởng lão đang muốn chạy trốn. Nguyên Anh trưởng lão đứng trên mây đen, đột nhiên quay người, đạo ấn ký nguyệt nha màu tím giữa mi tâm nổi lên, hóa thành một vòng tử nguyệt to lớn, chém về phía thánh kiếm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Thánh kiếm lấy thế tồi khô lạp hủ, đánh xuyên vòng tử nguyệt ấn ký kia, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy mọi thứ trên thế gian, tiếp tục bay qua, xuyên qua phần bụng Nguyên Anh trưởng lão. Phốc. Thân thể Nguyên Anh trưởng lão bị thánh kiếm đụng bay ra ngoài, áo bào đen trên người bị kiếm khí xoắn nát thành từng mảnh vải, lộ ra một kiện ngân giáp thiếp thân. Giờ phút này, ngân giáp cũng bị thánh kiếm đâm xuyên, lưu lại một cái lỗ máu. Giọt giọt thánh huyết từ trong vết thương chảy ra. Nguyên Anh trưởng lão lập tức sử dụng thánh khí phong bế miệng vết thương ở bụng, thi triển một loại bí thuật, mang theo Đế Nhất và Thất Sát tinh sứ cấp tốc bay đi, biến mất ở chân trời. Đám mây đen trên bầu trời tan đi, lộ ra bầu trời sáng sủa như vừa được gột rửa, cùng với liệt nhật như lò lửa. Xoạt. Thanh thánh kiếm kia mang theo một vòng huyết quang từ không trung bay trở về, một lần nữa bay vào vỏ kiếm. Trên Thông Minh Hà, tất cả võ giả đều cảm thấy rung động đến cực điểm, vừa sùng kính, vừa kính úy nhìn vị cung trang mỹ phụ nhân kia. Bái kiến bán thánh. Một vị ngân bào trưởng lão của Võ Thị Học Cung dẫn đầu nửa quỳ trên mặt đất, hướng vị cung trang mỹ phụ nhân kia hành lễ. Hướng một vị bán thánh quỳ xuống hành lễ, không phải là chuyện mất mặt. Huống chi, vị cung trang mỹ phụ nhân kia lại cường đại như vậy, chỉ một kiếm đã kích thương Nguyên Anh lão ma, mà còn cứu được tính mạng của bọn hắn. Càng đáng giá quỳ lạy. Sau đó, những võ giả còn lại cũng chạy tới, toàn bộ quỳ trên mặt đất, đồng thanh nói, đa tạ bán thánh đại nhân ân cứu mạng. Đứng lên đi. Vị cung trang mỹ phụ nhân kia lộ ra vẻ mười phần lãnh ngạo, ngay cả âm thanh cũng mang theo cảm giác lạnh người. Cung chủ Võ Thị Học Cung, Trần Dĩnh, đạp nước mà đến, đi đến trước người vị cung trang mỹ phụ nhân kia, ánh mắt lộ ra vài phần kinh hãi, nói, Lưu Ly, ngươi. Ngươi không phải bị vây ở Minh Thánh Di Tích sao, gia tộc điều động rất nhiều người đi cứu các ngươi, nhưng đều vô công mà trở lại, ta cho rằng ngươi đã. Vị cung trang mỹ phụ nhân kia tên là Trần Lưu Ly, là muội muội ruột của Trần Dĩnh, đồng thời cũng là mẫu thân của Hoàng Yên Trần. 7 năm trước, Trần Lưu Ly cùng người tiến vào Minh Thánh Di Tích, tìm kiếm Minh Vương Linh trong truyền thuyết, rồi mất liên lạc. Trần Gia và Thiên Thủy Quận Vương đều đã điều động đại lượng cao thủ tiến vào Minh Thánh Di Tích lục soát cứu người, nhưng không có kết quả gì, ngược lại có nhiều cao thủ chết thảm trong Minh Thánh Di Tích. Mọi người đều cho rằng nàng đã gặp nạn. Nửa năm sau, việc lục soát cứu người bị đình chỉ. Không ai ngờ tới, 7 năm sau, nàng lại trở về. Hoàng Yên Trần đứng bên cạnh Trần Lưu Ly, nhìn chằm chằm vị cung trang mỹ phụ nhân trước mắt, một đôi mắt không kìm được chảy ra nước mắt, nhào vào lòng Trần Lưu Ly, nức nở nói, mẫu hậu, ngươi. Ngươi rốt cuộc trở về. Những năm này, ngươi không có ở đây. Ta. Thanh âm của nàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. Trong đôi mắt lạnh lẽo của Trần Lưu Ly lộ ra một tia nhu sắc, nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng Yên Trần, vỗ vỗ vai nàng, chua xót nói, Yên Trần, ta nhớ khi ta rời đi, con vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, không ngờ 7 năm trôi qua, con đã lớn như vậy. Những năm này con luôn đi theo cậu, khiến cậu thêm không ít phiền phức. Nếu ta đã trở về, hãy theo ta về Trần Gia. Hoàng Yên Trần nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, trước khi đi Trần Gia, con muốn mẫu hậu gặp một người. Ai? Trần Lưu Ly hỏi. Trong lòng Hoàng Yên Trần hơi ngượng ngùng, một đôi mắt đẹp màu xanh ngọc nhìn về phía đám người, như đang tìm kiếm ai đó. Nhưng tìm nửa ngày, cũng không thấy người nàng muốn tìm. Tại sao lại như vậy? Trương Nhược Trần đi đâu? Hoàng Yên Trần nói. Đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện Trương Nhược Trần đã không biết tung tích. Sắc mặt Hoàng Yên Trần biến đổi, có chút lo lắng nói, chẳng lẽ hắn bị Nguyên Anh lão ma bắt đi? Trần Dĩnh lắc đầu, nói, không có, ta thấy rất rõ, Nguyên Anh lão ma chỉ mang theo Đế Nhất và Thất Sát tinh sứ, mà hắn lại bị thương đào tẩu, căn bản không có khả năng quay lại. Trần Hi Nhi nói, biểu tỷ, sau khi Nguyên Anh lão ma đào tẩu, ta đã thấy Trương Nhược Trần rời đi, hình như rất nóng lòng. Hắn rời đi. Đôi mi thanh tú của Hoàng Yên Trần nhíu lại, trong lòng có chút tức giận. Mẹ vợ tương lai xuất thủ cứu hắn, hắn lại không nói một tiếng cảm ơn đã vội vàng rời đi, thật là quá vô lễ. Chẳng lẽ không sợ để lại ấn tượng xấu cho mẹ vợ sao? Trương Nhược Trần vì sao lại gấp gáp rời đi như vậy? Hắn rốt cuộc đi đâu? Vân Võ Quận Quốc, Hoàng Cung. Vân Võ Quận Vương ngồi trên một chiếc vương tọa giác vàng, đang phê duyệt tấu chương. Trên bàn màu vàng, đặt một cái đỉnh nhỏ tử kim. Trong đỉnh, tản mát ra từng sợi tử yên, mang theo một mùi thơm tỉnh táo rõ ràng. Cộc cộc. Vương hậu nương nương thản nhiên đi đến bên cạnh Vân Võ Quận Vương, cười nói, Đại Vương, Khuê Nhi đã trở về, người có muốn gặp hắn một lần không? Vừa nói, vương hậu duỗi ra một bàn tay ngọc nhỏ nhắn mềm mại, mở nắp đỉnh tử kim, bỏ một khối hương cốt vào trong đỉnh. Hương đỉnh của người bình thường đốt xương mang thú, chỉ có vương tộc mới có tư cách dùng xương hương cáo làm nhiên liệu. Trong xương hương cáo không chỉ ẩn chứa mùi thơm mê người, mà võ giả hít vào lâu ngày còn có thể tăng cường tinh thần lực. Vân Võ Quận Vương nhẹ nhàng hít hà, nhìn về phía đỉnh hương tử kim, cười nói, thật là thơm nồng, ít nhất cũng là hương cốt tam phẩm. Vương hậu, nàng mua được đồ tốt như vậy ở đâu? Trong mắt vương hậu lóe lên vẻ khác lạ, cười nói, thiếp thân sống ở Thâm Cung, nào có cơ hội tìm được hương cốt phẩm chất thế này? Không phải Khuê Nhi mang từ Vân Đài Tông Phủ về hiếu kính người sao? Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu, nói, nàng vừa nói Khuê Nhi đã trở về, còn không mau gọi hắn vào đây, ta cũng lâu rồi không gặp nó, không biết tu vi hiện tại đã đạt tới thiên cực. Cảnh. Đột nhiên, Vân Võ Quận Vương có chút choáng váng, trước mắt mờ mịt, cố gắng lắc đầu, nói, chuyện gì xảy ra, hôm nay sao đột nhiên cảm thấy mệt mỏi? Tiếng bước chân vang lên. Trương Thiên Khuê từ bên ngoài đi vào, trong điện lưu lại một cái bóng dài. Hắn lạnh lùng nói, đó là vì, hương cốt vừa rồi bỏ vào trong đỉnh đã ngâm trong độc thủy nửa năm. Phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. Phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. phụ vương, người đã trúng huyết ảnh tử độc. Đại não Vân Võ quận vương trống rỗng, bên tai không ngừng vang lên thanh âm của Trương Thiên Khuê, trước mắt càng lúc càng tối sầm. Đứng bên cạnh Vân Võ quận vương, vẻ nhu mì trên mặt vương hậu biến mất trong nháy mắt, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. Nàng đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Vân Võ quận vương. Bành! Máu tươi từ đỉnh đầu Vân Võ quận vương chậm rãi chảy ra, chảy qua khóe mắt và khóe môi, nhỏ xuống đất. Vân Võ quận vương đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt trừng lớn, lộ ra vẻ không dám tin, chăm chú nhìn vương hậu đối diện, nghiến răng nói, "Vương hậu, nàng..." Vì sao vương hậu ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, mang theo vài phần mỉa mai thần sắc, nói, "Đại vương, Khuê Nhi hiện tại đã lớn lên trưởng thành, người nên thoái vị nhường ngôi." Lực lượng trên tay nàng càng thêm tăng cường mấy phần, mỗi một ngón tay đều giống như một cây thiết trảo, lâm vào da đầu Vân Võ quận vương. "Ngao!" Vân Võ quận vương hét lớn một tiếng, toàn thân chân khí điều động, hai tay lòng bàn tay phun ra từng tia chân khí màu trắng, hội tụ thành một tòa mô hình nhỏ vòng xoáy, thông suốt xuất thủ, đánh vào ngực vương hậu. Bành! Ngực vương hậu như lõm đi vào, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, thân thể đâm vào một cây cột đúc bằng vàng, rơi vào giữa đại điện. Vương hậu mặc dù cũng là võ giả thiên cực cảnh, nhưng dù sao chỉ là tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, cùng Vân Võ quận vương có chênh lệch rất lớn. Coi như Vân Võ quận vương đã trúng độc thụ thương, nàng cũng xa xa không phải là đối thủ. Trương Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, tay phải vừa sờ bên hông, lấy ra một thanh đoạn kiếm màu đen tuyền, đột nhiên xông tới, nhảy lên, một kiếm đâm về tim Vân Võ quận vương. Vân Võ quận vương ngồi tại vị trí trước, lập tức vận khí, chống lên hộ thể thiên cương, hình thành một cái lồng ánh sáng chân khí màu trắng, ngăn trở đoạn kiếm đâm tới của Trương Thiên Khuê. Bành! Đoạn kiếm màu đen đánh vào phía trên lồng ánh sáng, ép cho lồng ánh sáng lõm xuống, khuấy động ra từng vòng gợn sóng, tan ra bốn phía. Theo không ngừng vận chuyển chân khí, vết thương trên đỉnh đầu Vân Võ quận vương tuôn ra máu tươi, từ trong mép tóc chảy xuôi ra, mặt mũi tràn đầy đều là huyết quang, lộ ra có chút dữ tợn, rống to một tiếng, nói, vì cái gì? Bản vương tự hỏi đối với các ngươi mẹ con không tệ, tại sao muốn làm như thế? Vì cái gì? Vì cái gì? Khụ khụ. Độc trong người Vân Võ quận vương phát tác, ngực đau nhức, ngũ tạng lục phủ đều đang tan rửa, sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệch, từng hạt mồ hôi từ trên trán tuôn ra. Chân khí toàn thân bắt đầu trở nên hỗn loạn, lực lượng hộ thể thiên cương cũng dần dần yếu bớt. Trương Thiên Khuê hừ lạnh một tiếng, cười nói, vì cái gì? Chuyện này còn không đơn giản sao? Bởi vì, ta muốn làm đại vương Vân Võ quận quốc, người còn sống chính là chướng ngại vật của ta. Dưới sự duy trì của thiếu chủ, ta sẽ để Vân Võ quận quốc thống nhất toàn bộ thiên ma lĩnh, trở thành một cái quận quốc thượng đẳng. Điểm này, chỉ có ta mới có thể làm được, ngươi lại làm không được. Vân Võ quận vương mặc dù không biết thiếu chủ Trương Thiên Khuê nói tới là ai, lại bị lời nói của Trương Thiên Khuê làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy, thương tâm vô cùng, ánh mắt lộ ra vẻ thê lương, nói, vương vị Vân Võ quận quốc, ta sớm muộn sẽ truyền cho ngươi, ngươi lại. Cần gì phải giết cha? Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, mỉa mai mà nói, giết cha. Ha ha. Ngươi thật đúng là cho rằng, ta là con của ngươi. Thiên hạ tại sao có thể có nam nhân ngu xuẩn như ngươi? Ngươi nói cái gì? Vân Võ quận vương trừng lớn một đôi mắt, trong ánh mắt giăng đầy tơ máu, cả người như bị sét đánh. Hay là ta nói cho ngươi chân tướng, đại vương của ta? Ngoài đại điện, một người nam tử trung niên đi tới, nhìn qua khoảng 40 tuổi. Hắn mặc quan bào màu tím, trên cằm giữ lại chòm râu dê, chính là quốc sư Vân Võ quận quốc, Tiết Tĩnh Thiên. Quốc sư, không được bản vương cho phép, ngươi làm sao có thể tiến vào hoàng cung? Vân Võ quận vương cả giận nói. Tiết Tĩnh Thiên cười cười, nói, đại vương, những năm này ngươi quanh năm bế quan, lại làm sao biết, cấm địa hoàng cung này ta muốn vào liền vào, căn bản không cần bất kỳ cho phép, hoặc không cho phép nào. Nói thật cho ngươi biết, Khuê Nhi, thật ra là con ta cùng Tĩnh Huyên. Nghe nói như thế, gân xanh trên mặt Vân Võ quận vương hoàn toàn nổi lên, gầm thét lên, không, không. Khả năng. Ngươi là cửu phụ của hắn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Đó là loạn luân. Các ngươi. Tiết Tĩnh Thiên căn bản không để ý tới Vân Võ quận vương, đỡ vương hậu bị thương lên, mười phần thâm tình lau sạch sẽ vết máu bên môi vương hậu, ôn nhu nói, Tĩnh Huyên, chờ Vân Võ quận vương sau khi chết, chúng ta liền có thể thường xuyên ở cùng một chỗ, không cần lại tránh né hắn, không cần lại sợ hãi hắn. Nàng có cao hứng không? Vương hậu khẽ gật đầu, dựa vào trong ngực Tiết Tĩnh Thiên. Cho tới giờ khắc này, Vân Võ quận vương rốt cuộc minh bạch vì sao vương hậu lại ra tay giết hắn, bởi vì người vương hậu yêu từ đầu đến cuối căn bản không phải là hắn. Vân Võ quận vương đối với Tiết Tĩnh Thiên một mực mười phần tín nhiệm, bởi vì hắn là thân huynh trưởng của vương hậu. Nhưng Vân Võ quận vương nằm mơ cũng không nghĩ đến, bọn hắn sẽ làm ra cậu thả nhân thần cộng phẫn như vậy? Lại sự tình, còn giấu giếm hắn ròng rã 20 năm. Ròng rã 20 năm. Thật đáng buồn, đáng hận, đáng thương, đáng tiếc. Ta chỉ hận lúc trước không thể thấy rõ ngươi. Vân Võ Quận Vương nhìn chằm chằm Vương Hậu, thương tâm gần chết. Vương Hậu nhìn chăm chú về phía Vân Võ Quận Vương, lẽ thẳng khí hùng nói, vì gia tộc phồn vinh, ta chỉ có thể gả cho ngươi. Nói thực ra, những năm này ta đích xác muốn cảm kích ngươi. Nếu không phải nhờ vào tài nguyên Vân Võ Quận Quốc, tu vi ta cùng huynh trưởng căn bản không có khả năng đạt tới thiên cực cảnh. Khuê Nhi cũng không có khả năng từ nhỏ đạt được đại lực vuông trồng, thậm chí còn trở thành đại đệ tử nội phủ Vân Đài Tông. Vì cảm kích ngươi, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiện nhân. Vân Võ Quận Vương giận không thể nuốt, toàn thân chân khí tuôn trào ra, đánh Trường Thiên Khuê bay ra ngoài. Cái kia một cổ lực lượng cường đại, làm Vương Hậu cùng Tiết Tĩnh Thiên đều chấn động phải không ngừng lui lại, thối lui đến ngoài đại điện. Thật là lợi hại. Đã trúng huyết ảnh tử độc, lại còn mạnh như vậy. Trường Thiên Khuê bay ngược mà quay về, đánh vỡ vách tường đại điện, rơi xuống ngoài đại điện. Vân Võ Quận Vương đuổi theo, khi hắn đi vào ngoài đại điện, cả người đều ngây người, cho tới giờ khắc này hắn mới phát hiện bên ngoài cũng sớm đã máu chảy thành sông, bốn phía đều là tiếng chém giết, còn có thái giám cùng cung nữ đào vong. Thành Trọng. Xa xa trên thành cung lấp kín, treo một cổ thi thể, đó là thi thể Vạn Thành Trọng, nhân vật số một trong quân Vân Võ Quận Quốc. Hắn bị một thanh trọng kiếm xuyên thủng lồng ngực, đóng đinh ở trên vách tường, máu tươi một giọt rơi trên mặt đất. Một vị thiết huyết nam nhi trong quân, cứ như vậy chết đi. Vạn Thành Trọng một mực đi theo Vân Võ Quận Vương, có thể nói là huynh đệ tốt nhất của Vân Võ Quận Vương, càng là chi hồn trong quân Vân Võ Quận Quốc. Vạn Thành Trọng chết, đối với Vân Võ Quận Vương mà nói, lại là một đả kích trầm trọng. Bành. Trên đỉnh đầu rơi xuống một bộ thi thể lão giả, liền rơi trước mặt Vân Võ Quận Vương, máu tươi văng khắp nơi, có máu tươi còn ở trên mặt Vân Võ Quận Vương. Cửu Thúc Công. Vân Võ Quận Vương nhào tới trước bộ thi thể lão giả kia, muốn đỡ lão giả, lại phát hiện lão giả đã tắt thở, toàn thân mềm nhũn, căn bản đỡ không nổi. Xương cốt lão giả bị đánh gãy toàn bộ, hóa thành bột phấn, toàn thân đẫm máu, không có một khối huyết nhục hoàn hảo. Vị Cửu Thúc Công này chính là đệ nhất cao thủ vương tộc, tu vi võ đạo đã đạt tới trung cực vị thiên cực cảnh, nhưng vẫn như cũ chết thảm, để hy vọng cuối cùng của Vân Võ Quận Vương cũng tan thành bọt nước. Tứ Phương Quận Vương, Kim Xuyên, còn có nhất hệ cao thủ Tứ Phương Quận Quốc toàn bộ đi ra, hướng về Vân Võ Quận Vương vây lại. Vạn Thành Trọng cùng Cửu Thúc Công chính là chết trong tay bọn hắn, nếu không có trợ giúp của bọn hắn, hệ thống phòng ngự hoàng cung cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị công phá. Vân Võ Quận Vương, ngươi đã cùng đồ mạt lộ. Tứ Phương Quận Vương thương hại nhìn Vân Võ Quận Vương đứng ở trung ương, trong lòng không nói ra được thoải mái. Hắn bởi vì nhi tử Vân Võ Quận Vương đã mất đi vương vị quận vương. Hiện tại, Vân Võ Quận Vương cũng bởi vì nhi tử hắn đã mất đi vương vị, thậm chí ngay cả tính mạng cũng phải vứt bỏ. Chuyện này chẳng lẽ còn không phải một kiện vui sướng sao? Ánh mắt Vân Võ Quận Vương nhìn qua từng cái bóng người đối diện, từ Tiết Tĩnh Thiên, Vương Hậu, Trường Thiên Khuê, Tứ Phương Quận Vương. Cuối cùng, hắn tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, ngược lại cao giọng phá lên cười, nói, các ngươi rất tốt, rất tốt. Nợ máu đêm nay, sớm muộn sẽ có người tìm các ngươi từng cái kết toán, coi như ta chết đi, các ngươi cũng sống không lâu. Khóe miệng Trường Thiên Khuê khẽ nhếch, cười nói, ngươi sẽ không còn trông cậy vào Trương Nhược Trần trở về báo thù cho ngươi chứ. Nói thật cho ngươi biết, Trương Nhược Trần vĩnh viễn cũng không về được. Vì cái gì? Các ngươi đã làm gì hắn? Vân Võ Quận Vương cáu kỉnh quát. Thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc thì tự mình xuất thủ, Trương Nhược Trần há có cơ hội sống sót. Vân Võ Quận Vương, ngươi cũng đừng tuyệt vọng, chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ đưa toàn bộ 6 đứa con trai còn lại của ngươi xuống gặp ngươi. Ha ha. Tứ Phương Quận Vương cười nói. Phốc. Vân Võ Quận Vương phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngửa về sau một cái, trùng điệp ngã trên mặt đất. Trong vòng một đêm, gặp quá nhiều đả kích, hai đứa con trai ưu tú nhất của mình, một cái không phải thân sinh, một cái khác lại bị hại chết. Vân Võ Quận Vương rốt cục vẫn là ngã xuống, thể nội độc tố triệt để lan tràn ra, chảy vào trái tim. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn lên bầu trời, trong miệng không ngừng thì thầm, Trần Nhi. Bùi. Bành. Trương Thiên Khuê vọt tới, một chưởng đánh vào đỉnh đầu Vân Võ Quận Vương, đánh cho đầu Vân Võ Quận Vương vỡ nát. Vân Võ Quận Vương triệt để khí tuyệt bỏ mình. Trước khi chết cũng còn đọc lấy Trương Nhược Trần, chỉ tiếc Trương Nhược Trần chỉ sợ so với ngươi còn trước một bước xuống địa ngục. Vân Võ Quận Vương, cả đời ngươi thật đúng là đáng buồn a. Ánh mắt Trương Thiên Khuê lạnh lùng nhìn thi thể trên đất kia, dùng ống tay áo xoa xoa máu tươi trên tay, quay người qua, hướng những võ giả hắc thị hỏi, bắt được mẹ đẻ Trương Nhược Trần Lâm Phi chưa? Nhìn thấy Trương Thiên Khuê ngay cả phụ thân mình cũng tự tay đánh chết, những võ giả hắc thị kia cũng sinh ra một cỗ sợ hãi mãnh liệt đối với hắn, trong đó một cái võ giả hắc thị kinh sợ đi tới, thận trọng bẩm báo. Quận vương điện hạ, Lâm Phi trốn rồi. Cái gì? Ánh mắt Trương Thiên Khuê lộ ra hàn quang, đi đến trước một cái võ giả hắc thị kia, bắt lấy cổ võ giả hắc thị, nâng hắn lên, nói, Lâm Phi bất quá chỉ là một người bình thường, các ngươi ngay cả một người bình thường cũng giết không được. Vị võ giả hắc thị kia hoảng sợ nói, điện hạ, là một sát thủ địa phủ môn, chính là tên sát thủ kia mang Lâm Phi đi, chúng ta căn bản không ngăn được hắn. Kiếm pháp của hắn cực kỳ cao minh, liền sát 43 cao thủ của chúng ta, xông thẳng ra khỏi cung, không ai cản nổi, liền ngay cả thập tam đại thống lĩnh Quách đều chết dưới kiếm của hắn. Rồi. Trương Thiên Khuê không muốn nghe những điều này, trực tiếp bóp nát yết hầu võ giả hắc thị kia, ném xuống đất, trầm giọng nói, phái người lập tức đuổi theo giết Lâm Phi, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải giết chết nữ nhân kia. Những người còn lại, cùng ta đi Lâm phủ. Đêm nay, trước diệt vương tộc, lại đồ Lâm gia. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Trương Nhược Trần cùng Đế Nhất quyết đấu xong, liền lập tức chạy về Vân Võ quận quốc. Hắn thôi động chân khí đến cực hạn, hai chân cách mặt đất, giống như đạp trên ngọn cỏ, tốc độ nhanh đến cực điểm. Chạy một ngày một đêm, vượt ngang mấy vạn dặm, đến khi chân khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, hắn mới thoáng dừng lại. Đã tiến vào Vân Võ quận quốc cảnh nội, hy vọng còn kịp. Dù mười phần lo lắng, nhưng hắn lại không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Trương Nhược Trần đi vào một tòa hoang miếu, xếp bằng ở một tôn tượng đá bị mạng nhện bao phủ, ăn vào một viên huyết đan, vận chuyển công pháp, hấp thu thánh long chi lực trong long châu, bắt đầu khôi phục chân khí cùng thể lực đã tiêu hao. Hàn Phong gào thét, từ cửa gỗ mục nát tràn vào, phát ra thanh âm như lệ quỷ thúc thích, thêm mấy phần ý lạnh. Nửa đêm, bên ngoài miếu hoang vang lên tiếng bước chân trầm hậu. Trương Nhược Trần bị tiếng bước chân đánh thức, chân khí trong cơ thể đã khôi phục hơn phân nửa, hắn lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, cảnh giác nhìn về phía cửa gỗ miếu hoang. Kẹt kẹt. Một thân ảnh dài rộng phá tan cửa gỗ, trượt chân, lão đảo nghiêng ngã từ thang đá lăn xuống sân miếu. Đau quá, đau chết ta rồi. Thân ảnh dài rộng không ngừng kêu rên, xem ra ngã không nhẹ. Trương Nhược Trần nhìn kỹ lại, phát hiện thân ảnh dài rộng ngã vào là một con thỏ mọc lông xích hồng, thân thể khổng lồ, đứng thẳng lên cao khoảng 2 mét. Đôi tai nó dựng đứng trên đỉnh đầu, như hai chiếc quạt hương bồ to lớn. Đầu nó tròn căng, như một quả cầu lông xù, mọc ra một đôi mắt to tròn căng, không ngừng đảo mắt, nhìn quanh miếu hoang, cuối cùng nhìn thấy Trương Nhược Trần đang xếp bằng dưới tượng đá. Nó hú lên quái dị, nhào tới. Hoa hoa, sao ngươi lại đến đây? Trương Nhược Trần có chút không hiểu hỏi. Hoa hoa đặt mông ngồi cạnh Trương Nhược Trần, lộ ra hai răng thỏ trắng như tuyết, nói tiếng người, chuyện này dài dòng lắm. Ta uống nước, nuốt phải một miếng thịt, toàn thân bốc cháy, thế là ta liền chạy, muốn dập lửa, nhưng lửa cứ cháy mãi. Tức chết ta rồi. Sau đó, ta cứ chạy. Về sau, ta thấy ngươi cũng đang chạy, thế là ta theo sau ngươi chạy, theo theo, liền đến đây. Chạy trước chạy sau, liền đuổi kịp ngươi. Sau khi hấp thu long huyết, Hoa Hoa tuy mở linh khiếu, nhưng trí lực vẫn còn hạn chế, nói chuyện vừa nhanh vừa không rõ ràng. Nó nói hồi lâu, vừa khoa tay múa chân, vừa làm các biểu lộ khoa trương, nhưng Trương Nhược Trần nghe đau cả đầu, căn bản không hiểu nó đang nói gì. Nhưng Trương Nhược Trần hiểu ra một chuyện, nguyên nhân sự tình là do nó nuốt một miếng thịt. Thịt gì? Trong lòng Trương Nhược Trần khẽ động, chẳng lẽ là... Hắn lập tức duỗi tay, bắt lấy một móng vuốt của Hoa Hoa, rót một sợi thanh hư chân khí vào. Oanh! Một cổ ma khí cường đại ăn mòn chân khí của Trương Nhược Trần, đồng thời bùng lên từ thể nội Hoa Hoa, lan tràn về phía cánh tay Trương Nhược Trần. Ma khí lạnh lẽo thấu xương khiến cánh tay Trương Nhược Trần rung lên. Trương Nhược Trần lập tức vận chuyển chân khí, hóa giải ma khí, kinh dị nhìn Hoa Hoa, lộ vẻ ngưng trọng. Hoa Hoa nhìn Trương Nhược Trần, cảm thấy bất an, mở to mắt, khẩn trương nói, Trần gia, ta có phải đã ăn? Ăn phải thứ gì không nên ăn rồi không? Trương Nhược Trần nhìn sâu vào nó, gật đầu, đúng là ăn phải đồ không sạch sẽ. Hoa Hoa sợ đến méo cả miệng, lưỡi thè ra, cả con thỏ ngây người. Một lúc sau, nó hét thảm một tiếng, lập tức dùng móng vuốt móc miệng, muốn móc thứ không sạch sẽ kia ra. Nó gào khóc, lăn lộn trên mặt đất, đâm đổ băng ghế đá, hương án xung quanh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi không cần thảm thiết như vậy, nếu ta đoán không sai, ngươi nuốt phải ma tâm của Đế Nhất. Hoa Hoa lập tức nhào tới, đưa khuôn mặt béo đến trước mặt Trương Nhược Trần, nói, Trần gia, Đế Nhất ngu bức như vậy, sao lại ném ma tâm xuống nước? Ma tâm là cái gì? Ngươi nói đi. Ngươi nói đi chứ. Trương Nhược Trần chậm rãi nói, ma tâm là trái tim của Đế Nhất, bị ta móc ra bằng một kiếm, rơi xuống Thông Minh Hà, bị ngươi nuốt vào. Ma tâm tuy sinh trưởng trên thân thể người, nhưng lại là tiên thiên linh vật, ẩn chứa chí âm, chí tà lực lượng. Ta vừa dùng võ hồn dò xét, phát hiện ma tâm trong cơ thể ngươi đã tạo thành một viên ma cầu xích diễm, hòa là một thể với huyết nhục toàn thân, thật kỳ dị. Ấy chà! Xong rồi! Ta là một con thỏ ăn chay, ăn nhầm ma tâm, sợ là bị thứ đó hại chết mất. Trần gia, ngươi nhất định phải giúp ta lấy viên ma cầu ra. Chúng ta thôn tượng thỏ đời đời đơn truyền, không thể tùy khẩu trên người ta được. Hoa Hoa nhìn Trương Nhược Trần với đôi mắt tròn xoe, tội nghiệp nói. Trương Nhược Trần nói, đời đời đơn truyền. Cha ngươi sinh ra ngươi thế nào? Đừng để ý đến chi tiết đó. Hoa Hoa nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi cũng đâu phải ăn chay, linh nhục ta cho ngươi trước kia, ngươi ăn không sót miếng nào còn gì. Trần gia, tiểu thường dạy ta nói chuyện, bảo ta phải biết bắt trọng điểm. Sao ngươi lại không bắt được trọng điểm vậy? Đời đời đơn truyền hay không, ăn chay hay không đều không quan trọng, quan trọng nhất bây giờ là giúp ta lấy viên ma cầu trong người ra. Hoa Hoa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, thật đúng là có dạng gì sư phụ, có dạng gì học sinh. Theo thường thích thích, tiếng người còn chưa nói sỏi đã học được nói hưu nói vượng. Yên tâm đi. Viên ma cầu đó không có hại gì cho ngươi đâu, ngược lại còn có nhiều chỗ tốt. Sau này, biết đâu còn tu thành nội đan. Nghe Trương Nhược Trần nói, Hoa Hoa lập tức yên tâm, thở phào một hơi, ngồi xuống. Trần gia, người muốn đi đâu vậy? Chạy vội thế làm gì, ta suýt nữa đuổi không kịp. Hoa Hoa vừa ngồi xuống đã vội hỏi. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm ngưng, một lúc sau, nói, về nhà. Đột nhiên, tai Trương Nhược Trần giật giật, nói, số lượng lớn người đang nhanh chóng chạy về hướng này, cách chúng ta khoảng 130 dặm. Trương Nhược Trần lập tức nhắm mắt, phóng xuất võ hồn. Võ hồn ly thể, bay về hướng 130 dặm kia. Nghe được động tĩnh cách xa 130 dặm. Thật hay giả? Hoa Hoa nghi hoặc nhìn Trương Nhược Trần, không tin nên nằm rạp xuống đất, áp tai xuống, cẩn thận lắng nghe. Không tốt, là tứ ca. Trương Nhược Trần mở bừng mắt, vung tay, một cổ kiếm ý phát ra, dẫn động Trầm Uyên cổ kiếm. Hừ. Trầm Uyên cổ kiếm phát ra tiếng kiếm minh, hóa thành một đạo lưu quang, bay ra khỏi miếu hoang, kéo theo cái đuôi dài, biến mất trong bầu trời đêm tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần bay lên, ầm một tiếng, phá tan đỉnh miếu hoang. Chân khí trong cơ thể phóng ra, hóa thành một long ảnh dài hơn 20 mét, bao bọc lấy Trương Nhược Trần, bộc phát ra vận tốc âm thanh, bay vút đi. Trần gia, sao ngươi lại chạy? Đi đâu vậy, đừng bỏ lại ta. Ta sợ tối. Hoa Hoa phá tan vách tường miếu hoang, lộn nhào xuống dốc núi, đuổi theo long ảnh trên trời, lao nhanh ra ngoài. Tốc độ của nó cũng nhanh đến lạ thường. Ngoài trăm dặm, Tứ Vương Tử Trương Thiếu Sơ dẫn một đội quân sĩ đang đào vong, sau lưng họ là mấy chục hắc thị tà đạo võ giả mặc áo đen đuổi theo. Trương Thiếu Sơ mặc áo giáp, đẫm máu chém vết, nhưng số tướng sĩ bên cạnh càng ngày càng ít, đều ngã xuống vũng máu. Cuối cùng chỉ còn chưa đến 10 người đi theo bên cạnh hắn. Năm ngày trước, Trương Thiên Khuê trở về Vân Võ Quận Quốc, giết sạch thành viên vương tộc, giết cha giết huynh, leo lên quận vương bảo tọa. Lúc đó, Trương Thiếu Sơ đang dẫn đại quân công phạt tứ phương quận quốc, nghe tin này, đau lòng gần chết, lập tức khải hoàn hồi triều, muốn thảo phạt Trương Thiên Khuê, vì cha, vì huynh, báo thù cho mẹ. Tiếc là Trương Thiên Khuê có nhiều cao thủ bên cạnh, lại có thế lực hắc thị duy trì, Trương Thiếu Sơ còn chưa đánh vào cửa thành đã chiến bại, bị cao thủ hắc thị truy sát. Trên đường đào vong, Trương Thiếu Sơ đã kiệt sức, không chỉ vết thương đau nhức, mà nỗi đau trong lòng càng khiến hắn rơi lệ. Một quân sĩ toàn thân nhuốm máu, tóc tai bù xù, đau thương nói, Tứ Vương Tử Điện Hạ, xem ra chúng ta hôm nay khó thoát rồi. Trương Thiếu Sơ cũng bị thương nặng, chống kiếm đỡ thân, nói, đừng sợ, Liễu tiên sinh đã chạy về võ thị học cung báo tin, chỉ cần cửu đệ về kịp, chúng ta sẽ tập hợp lại, giết trở lại Vương Thành, làm thịt Trương Thiên Khuê cái tạp chủng kia. Các ngươi sợ là không có cơ hội đó đâu. Tiết Tĩnh Thiên từ trong đám hắc thị võ giả bước ra, nhìn Trương Thiếu Sơ, cười nói, Tứ Vương Tử, các vương tử khác đều đã bị xử tử, ngươi còn cố giãy giụa làm gì? Ngươi không phải hy vọng Trương Nhược Trần về kịp cứu ngươi chứ? Nói thật cho ngươi biết, Trương Nhược Trần đã chết ở Thông Minh Hà rồi, hắn không về được đâu. Ha ha! Trương Thiếu Sơ nghiến răng, giận dữ nói, Tiết Tĩnh Thiên, phụ vương ta còn tin ngươi như vậy, phong ngươi làm quốc sư, không ngờ ngươi lại là cầm thú mặt người giả thú. Tiết Tĩnh Thiên cười khoái trá, thương hại nhìn Trương Thiếu Sơ, dùng sóng âm truyền tiếng vào tai Trương Thiếu Sơ, cười nói, ngươi đoán đúng rồi. Ta chính là cầm thú mặt người giả thú, ta không chỉ giết phụ vương ngươi, mà còn ngủ với nữ nhân của phụ vương ngươi. Ngươi? Ngươi nói gì? Trương Thiếu Sơ kinh hãi nói. Tiết Tĩnh Thiên đắc ý nói, Trương Thiên Khuê là con ta, bây giờ ngươi hiểu rồi chứ? Từ nay về sau, Vân Võ Quận Quốc là của Tiết gia ta, không còn chút quan hệ nào với Trương gia các ngươi. Ha ha. Quả nhiên. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trương Thiếu Sơ đau thương rơi lệ, nói, ta đã nói, Trương Thiên Khuê dù tâm ngoan đến đâu, cũng không ra tay độc ác với cha ruột và huynh đệ, thì ra là vậy. Sở dĩ Tiết Tĩnh Thiên nói ra chân tướng là vì biết Trương Thiếu Sơ hôm nay chắc chắn phải chết, nên mới nói ra bí mật giấu kín trong lòng. Giữ bí mật là một việc thống khổ, Tiết Tĩnh Thiên không dám nói với ai. Nhưng nói cho người chết thì có sao? Nói ra bí mật trong lòng là một cảm giác thoải mái, khiến Tiết Tĩnh Thiên có một loại cảm giác lên mây. Sự thành tựu của mình cuối cùng cũng có người chia sẻ. Vì ngươi đã biết bí mật đó, bây giờ ngươi có thể chết được rồi. Tiết Tĩnh Thiên dùng tay làm đao, vung ra một đường cong, chém về phía cổ Trương Thiếu Sơ. Tiết Tĩnh Thiên vung tay như đao, tạo thành một đường cong, chém về phía cổ Trương Thiếu Sơ. Đột nhiên, bầu trời phát ra một tiếng xé gió, một đạo kiếm quang bay tới, tỏa ra kiếm mang chói lọi, từ phía trên cánh tay phải Tiết Tĩnh Thiên chém xuống. Xoẹt. Một cánh tay lìa khỏi thân thể, rơi xuống đất. Máu tươi từ cánh tay Tiết Tĩnh Thiên phun ra đỏ ửng, cùng lúc đó, một cổ kiếm khí cường đại từ miệng vết thương tràn vào thân thể, không ngừng phá hoại kinh mạch cùng huyết mạch của hắn. Ai? Đến cùng là ai? Tiết Tĩnh Thiên cố nén cơn đau kịch liệt, nhìn lên bầu trời đêm đen kịt, cáu kỉnh gào to. Hắn dùng chân khí phong bế vị trí kinh mạch ở vai phải, phòng ngừa mất máu. Thế nhưng, cổ kiếm khí kia chỉ trong nháy mắt liền phá tan chân khí của hắn, hướng trái tim cùng khí hải dũng mãnh lao tới. Trương Thiếu Sơ cũng giật mình bởi thanh kiếm đột ngột bay ra, nhưng hắn không hề hoảng sợ, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Hắn nhận ra thanh kiếm gãy kia, đó là cửu đệ kiếm. Cửu đệ trở về, ha ha. Trương Thiếu Sơ điên cuồng cười lớn, dùng ánh mắt chế giỡn nhìn Tiết Tĩnh Thiên, như muốn nói, ngươi chẳng phải bảo cửu đệ đã chết rồi sao? Thế nhưng, hắn bây giờ đã trở về. Hắn trở về. Những cao thủ võ đạo hắc thị kia đều khẩn trương, giơ chiến đao, thân thể dựa sát vào nhau, cảnh giác như lâm đại địch trước mọi động tĩnh. Tiết Tĩnh Thiên lắc đầu, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, cửu vương tử đã bị thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị giết chết, hắn không thể nào còn sống. Thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị là nhân vật gì? Đối với Tiết Tĩnh Thiên mà nói, đó là một đại nhân vật chỉ có thể ngưỡng vọng, chỉ cần một câu nói, liền có thể khiến Vân Võ Quận vương tan thành mây khói. Trương Nhược Trần làm sao có thể trốn thoát khỏi tay thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị? Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Tiết Tĩnh Thiên. Quốc sư, sao ngươi biết, ta đã bị thiếu chủ nhất phẩm đường hắc thị giết chết? Nghe được thanh âm kia, thân thể Tiết Tĩnh Thiên chấn động, sắc mặt đại biến, chậm rãi xoay người. Một nam tử trẻ tuổi tuấn giật đứng cách hắn năm bước, tay cầm một thanh kiếm gãy, đôi mắt trong veo mang theo vài phần lạnh lùng, đang nhìn chằm chằm hắn. Trương Nhược Trần, ngươi sao lại chưa chết? Tim Tiết Tĩnh Thiên co thắt lại, sắc mặt tái nhợt, không biết là do mất máu quá nhiều hay là vì quá sợ hãi. Trương Nhược Trần nói, ngươi rất muốn ta chết sao? Tiết Tĩnh Thiên nghiến chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ lộ rõ, âm thầm ngưng tụ chân khí. Dù biết Trương Nhược Trần rất mạnh, nhưng hắn và Trương Nhược Trần vẫn là cục diện không chết không thôi, sao không liều chết một phen, biết đâu còn có thể xoay chuyển tình thế. Xoạt. Tiết Tĩnh Thiên đột nhiên xuất thủ, đánh ra một chưởng, nhắm thẳng ngực Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần phản trảo, chỉ trong nháy mắt đã chế trụ cổ tay Tiết Tĩnh Thiên, ngón tay như kìm sắt, trực tiếp cắm vào huyết nhục của hắn, khiến Tiết Tĩnh Thiên đau đớn vặn vẹo mặt mày, toàn thân run rẩy. Máu tươi nhỏ giọt từ cổ tay Tiết Tĩnh Thiên chảy ra. Ngón tay Trương Nhược Trần như muốn bóp nát cổ tay hắn. Trương Nhược Trần, ngươi! Tiết Tĩnh Thiên thảm thiết kêu lên. Trương Thiếu Sơ lập tức xông tới, vừa mừng rỡ vừa phẫn nộ, cửu đệ, giết tên hỗn đản này, phụ vương chính là bị hắn hại chết. Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, xem ra hắn vẫn về trễ, chuyện nên xảy ra đã xảy ra. Trương Nhược Trần, ta hiện tại là người của hắc thị, ngươi dám đụng đến ta, cao thủ hắc thị nhất định sẽ khiến ngươi thiên đao vạn quả. Tiết Tĩnh Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, dùng hắc thị để hù ta. Nếu hắc thị giết được ta, ta đã không xuất hiện ở đây. Rắc. Trương Nhược Trần vận chân khí vào năm ngón tay, bàn tay được bao bọc bởi một đoàn thanh sắc quang mang, đột nhiên dùng sức vặn mạnh, cánh tay Tiết Tĩnh Thiên lập tức biến thành một bánh quai chèo vặn vẹo. Xương cốt cánh tay đều gãy nát. À, Tiết Tĩnh Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, không ngừng rên rỉ. Tiết Tĩnh Thiên, chết đi. Trương Thiếu Sơ nổi điên nhào tới, nắm đấm như mưa rơi xuống, đánh Tiết Tĩnh Thiên không ngừng kêu la, lăn lộn trên mặt đất. Cửu vương tử, tứ vương tử. Các ngươi không thể. Đối với ta như vậy. Cứu ta. Đùng. Đùng. Xương cốt trên người hắn không biết gãy bao nhiêu cái, ngay cả mặt cũng bị đánh lún xuống, đầu gần như nát thành bùn máu. Cuối cùng, Tiết Tĩnh Thiên vẫn bị đánh chết tươi. Bành. Bành. Nắm đấm của Trương Thiếu Sơ vẫn không dừng lại, liên tục giáng xuống người Tiết Tĩnh Thiên, điên cuồng phát tiết cừu hận và phẫn nộ trong lòng. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần cưỡng ép kéo hắn ra, hắn mới ngã quỵ xuống đất, ôm chân Trương Nhược Trần gào khóc, thương tâm gần chết, cửu đệ, phụ vương chết rồi, mẫu phi chết rồi, thái công chết rồi, vạn đại thúc cũng chết rồi, đại ca chết rồi, nhị ca chết rồi. Tất cả mọi người bị hại chết rồi, ngươi nhất định phải báo thù cho bọn họ. Lòng Trương Nhược Trần trầm xuống, vốn đã đoán được Trương Thiên Khuê trở lại Vân Võ quận quốc, vương tộc tất nhiên sẽ đại biến, nhưng không ngờ tình huống lại còn tồi tệ hơn dự liệu của hắn. Dù sao Trương Thiên Khuê cũng là thành viên vương tộc, sao lại có thể tâm ngoan thủ lạc đến vậy? Hơn nữa, điều khiến Trương Nhược Trần lo lắng nhất là mẫu thân. Ngay cả Vân Võ quận vương cũng bị giết chết, mẫu thân chỉ là một người bình thường, há có thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra một cỗ bi phẫn khó tả, mười ngón tay kìm lòng không được siết chặt, một cơn lửa giận từ trong lòng bùng lên. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế cường đại từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bạo phát ra, hình thành một cơn cuồng phong kịch liệt, thổi bay mấy chục võ giả hắc thị kia. Toàn bộ chết hết cho ta. Trương Nhược Trần vung tay, ngưng tụ một bàn tay chân khí khổng lồ, hướng lên trời vỗ xuống. Bành. Bành. Liên tiếp tiếng nổ vang lên, thân thể mấy chục võ giả hắc thị kia bị lực lượng của bàn tay chân khí đập nát, hóa thành từng đám huyết vụ. Mỗi đám xương máu đều rơi xuống một bộ thi cốt tàn phá, đầu và bụng nổ tung, chỉ còn lại một bộ khung xương đẫm máu. Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời gào lớn một tiếng, thanh âm như sấm nổ, vang vọng đến ngoài trăm dặm. Dù thời gian Trương Nhược Trần và Lâm Phi ở bên nhau rất ngắn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tình thương của mẹ, cảm nhận được thân tình, hắn thật tâm coi Lâm Phi là mẹ ruột của mình. Còn về Vân Võ quận vương, tuy Trương Nhược Trần có chút bất mãn với ông, chưa từng gọi một tiếng phụ vương, nhưng Trương Nhược Trần vẫn cảm nhận được sự quan tâm và bù đắp của Vân Võ quận vương dành cho hắn. Hình tượng Vân Võ quận vương trong lòng Trương Nhược Trần cũng không ngừng thay đổi. Ban đầu, Trương Nhược Trần dự định sau khi đến Thủy Để Long cung sẽ về Vân Võ quận quốc một chuyến, đem một vài bí tịch tu luyện và bán thánh thánh ý đồ giao cho Vân Võ quận vương, giúp vương tộc võ giả tăng cường thực lực. Ai ngờ, Trương Thiên Khuê lại tâm ngoan thủ lạc như vậy, không chỉ giết cha giết anh, thậm chí còn diệt toàn bộ vương tộc. Trương Nhược Trần nghe Trương Thiếu Sơ kể lại từng chuyện xảy ra trong vương thành, từng tội trạng của Trương Thiên Khuê, sắc mặt ngày càng lạnh lão, sát ý trong lòng chưa bao giờ mãnh liệt đến thế. Trương Thiếu Sơ nói, theo lời một thị vệ trốn ra từ trong cung, hắn tận mắt nhìn thấy Trương Thiên Khuê một quyền đánh nát đầu phụ vương. Hơn nữa, Tiết Tĩnh Thiên lúc trước còn nói, Trương Thiên Khuê là con của hắn, là hắn và vương hậu sinh ra. Cái gì? Trương Nhược Trần nói. Lúc đó Tiết Tĩnh Thiên cho rằng ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nên mới nói ra chân tướng, không thể có giả. Với thân phận của hắn, không đáng lừa gạt một kẻ hấp hối sắp chết. Trương Thiếu Sơ nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra sát khí nồng đậm, Trương Thiên Khuê. Đáng chết. Nhưng chuyện này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Trương Thiếu Sơ hiểu ý Trương Nhược Trần, dù sao chuyện này vốn dĩ đã ám muội, một khi truyền ra, Vân Võ quận vương chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ võ giả. Hắn biết, Trương Nhược Trần đang giữ gìn tôn nghiêm của Vân Võ quận vương. Có lẽ, đây là việc duy nhất họ có thể làm cho Vân Võ quận vương ngoài việc báo thù. Cửu đệ, bên cạnh Trương Thiên Khuê có rất nhiều cao thủ hắc thị, trong đó có mấy người rất lợi hại, tuyệt đối là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, chúng ta có nên bẩm báo học cung, để trưởng lão học cung làm chủ cho chúng ta không? Trương Thiếu Sơ nói. Mối thù của mình, đương nhiên phải tự mình báo. Trương Nhược Trần nói. Trương Thiếu Sơ nhìn những quân sĩ bị thương nặng kia, rồi nhìn Trương Nhược Trần, nhưng chỉ bằng mấy người chúng ta, dù trở về Vương Thành, cũng không thể giết được Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vai Trương Thiếu Sơ, tứ ca, huynh và các quân sĩ đều đã bị thương, cứ ở lại chữa thương đi. Chuyện báo thù, giao cho ta là được. Nói xong, Trương Nhược Trần mang theo tâm sự nặng trĩu, hướng Vương Thành bước đi, tâm tình vô cùng nặng nề. Trương Thiếu Sơ đuổi theo phía sau, kêu lên, cửu đệ, ngươi đợi ta một chút, dù báo thù, cũng phải cho ta một phần. Hơn nữa, nếu ngươi giết Trương Thiên Khuê, sẽ mang tiếng giết anh. Tiền đồ của ngươi rộng lớn, tuyệt đối không nên làm vậy, chuyện mang tiếng xấu này, để ta làm. Để ta làm. Trương Nhược Trần không quay đầu lại, một đường tiến về phía trước, nhìn như đi chậm chạp, nhưng mỗi bước một chục trượng, Trương Thiếu Sơ căn bản không đuổi kịp. Không lâu sau, Trương Nhược Trần biến mất trong bóng đêm mờ ảo, chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp và kiên định. Sáng sớm hôm sau, Trương Nhược Trần cuối cùng cũng đến dưới thành Vương Thành, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bức tường thành cao ngất. Sương đêm qua đã thấm ướt giày và trường bào của hắn, ngay cả thanh kiếm gãy cũng phủ một lớp băng sương trắng xóa. Trần Gia, đã đến dưới thành, người sao vẫn không nói một lời? Hoa Hoa lộ ra khuôn mặt tròn trịa mập mạp, gọi trước mặt Trương Nhược Trần, mười phần khó hiểu hỏi. Trương Nhược Trần không nói một lời, mắt đầy tơ máu, tay cầm kiếm, tiếp tục hướng cửa thành đi đến. Người nào? Quân sĩ thủ thành từ xa đã nhìn thấy Trương Nhược Trần rút kiếm tiến đến, lập tức xông ra, vây Trương Nhược Trần vào giữa. Không muốn chết, cút cho ta. Trương Nhược Trần xõa tóc dài, không dừng bước, chỉ lạnh lùng nói bên trong đám quân sĩ, một người có vẻ lớn tuổi hơn cả, nắm chặt trường thương, liền muốn đánh về phía Trương Nhược Trần. Hắn còn chưa kịp xuất thủ, đã bị Hoa Hoa một chưởng đánh bay. Hoa Hoa thở dài, đã bảo các ngươi rồi, đừng có đi qua, giờ các ngươi cản đường hắn, chẳng khác nào muốn chết. Một con thỏ còn cao hơn cả người, vậy mà lại nói tiếng người, đám quân sĩ kia đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là người bị Hoa Hoa đánh bay, phát hiện mình đã rơi xuống ngoài mấy chục thước, toàn thân trên dưới lại không hề bị thương, trong lòng càng thêm hoảng sợ. Gã kiếm khách trẻ tuổi kia và con thỏ này, chắc chắn là những cường giả võ đạo không tầm thường, không phải hạng người bọn hắn có thể trêu vào. Đám quân sĩ kia cuối cùng vẫn không dám ra tay với Trương Nhược Trần, trợn mắt nhìn hắn tiến vào Vương Thành. Vương Thành vẫn náo nhiệt như vậy, dòng người qua lại tấp nập, ngựa xe như nước, chỉ là thỉnh thoảng lại nghe được người ta bàn tán về biến cố lớn trong Vương Cung, còn có thảm án diệt môn của Lâm Gia. Thất Vương Tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, vì leo lên vương vị, vậy mà giết người trong vương tộc đến sạch sẽ, Vương Tử cùng quận chúa toàn bộ thành quỷ hồn dưới đao. Nghe nói, có mấy vị Vương Tử còn quỳ xuống cầu xin hắn, muốn quy phục hắn, nhưng vẫn bị hắn xử tử. Dù sao đó là chuyện của vương tộc, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Không chỉ có vương tộc, ngay cả Lâm Gia cũng gặp phải thảm họa diệt môn, 847 bộ thi thể trong viện đến nay vẫn chưa ai chôn cất, máu tươi chảy lênh láng ra cả đường. Thất Vương Tử vì sao lại động đến Lâm Gia? Chắc là có liên quan đến Cửu Vương Tử, dù sao, lão gia chủ Lâm Gia là ông ngoại của Cửu Vương Tử, nghe nói, cũng đã bị giết chết, ngay cả đầu cũng bị chặt xuống. Ai? Thật là tạo nghiệp a, ồ các ngươi mau nhìn. Người dẫn theo kiếm kia, sao trông rất giống Cửu Vương Tử. Trương Nhược Trần đi trên đường phố, vốn đã rất thu hút ánh mắt người khác, giờ phút này, rốt cuộc có người nhận ra hắn. Người kia chính là Cửu Vương Tử. Hắn thế mà trở về. Hoàng Cung xảy ra biến cố lớn, hắn chắc chắn là muốn trở về, chỉ tiếc hắn trở về cũng không thay đổi được gì, tộc nhân vương tộc gần như đã bị giết sạch, Thất Vương Tử đã trở thành chủ nhân của Vân Võ Quận Quốc. Sao hắn lại một mình trở về? Tứ Vương Tử dẫn đầu đại quân trở về còn không thể báo thù cho cha, một mình hắn có thể làm được gì, chẳng qua là trở về chịu chết mà thôi. Biến cố vương tộc phát sinh, quả thực tạo nên chấn động rất lớn, tuy nhiên cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bách tính bình thường, cho nên bọn họ không mấy quan tâm ai làm quận vương Vân Võ Quận Quốc. Đương nhiên, hẳn là vẫn có rất nhiều người trong bóng tối chửi mắng Trương Thiên Khuê, đến cả việc giết cha giết anh cũng dám làm, đơn giản là tán tận thiên lương. Cùng lúc đó, tin tức Trương Nhược Trần tiến vào Vương Thành truyền vào Hoàng Cung, đến tai Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê nghe được tin tức này, có chút giật mình, nhìn quân sĩ đang bẩm báo, lần nữa xác nhận, xác định đúng là Trương Nhược Trần. Chính là hắn, tuyệt đối không sai. Quân sĩ kia khẳng định nói. Chỉ có một mình hắn. Không sai, chỉ có một mình hắn, còn có một con thỏ. Tứ Phương Quận Vương cùng Kim Trưởng Lão bọn họ đã dẫn người chạy tới. Đại Vương, chúng ta có nên lập tức điều động quân đội vây quét hắn không? Tại sao có thể như vậy, thiếu chủ tự mình ra tay, vậy mà Trương Nhược Trần vẫn trốn thoát được? Trong lòng Trương Thiên Khuê, sinh ra một dự cảm chẳng lành. Trương Thiên Khuê ngồi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, nếu Tứ Phương Quận Vương cùng Kim Xuyên đã chạy tới, tin tưởng có thể đối phó được Trương Nhược Trần. Nếu ngay cả bọn họ cũng không được, vậy thì dù có điều động thêm bao nhiêu quân đội cũng vô ích. Ngươi đi truyền lệnh của ta, lập tức mở ra hộ cung đại trận Hoàng Cung, nếu Trương Nhược Trần muốn trở về tìm chết, vậy ta sẽ thành toàn hắn. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân. Vương Hậu bước nhanh từ bên ngoài đi vào, có chút kinh hoảng, nói, Khuê Nhi, ta nghe nói Trương Nhược Trần trở về. Con không phải nói, Trương Nhược Trần đã bị thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị giết chết rồi sao, sao hắn lại về tới Vương Thành? Trương Thiên Khuê nhàn nhạt cười nói, Mẫu Hậu, người không cần lo lắng, Trương Nhược Trần dù có gấp gáp trở về, cũng chỉ là tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ. Tứ Phương Quận Vương cùng Kim Xuyên đều là cao thủ đỉnh cao tu luyện ra võ hồn, đối phó hắn, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vương Hậu trong lòng hơi yên, nói, chúng ta bây giờ cần làm gì? Không cần làm gì cả, chúng ta chỉ cần lên tường thành Hoàng Cung, nhìn Trương Nhược Trần bị cao thủ Tứ Phương Quận Quốc giết chết là được. Trương Thiên Khuê trong tay còn có một chiêu ác chủ bài, cho nên tỏ ra vô cùng thông dong, trong lòng không có một tia sợ hãi. Chỉ là hắn vẫn có chút không hiểu, Trương Nhược Trần đã đào tẩu khỏi Thiên La Địa Võng dò đến nhất bầy bố như thế nào. Trương Thiên Khuê cùng Vương Hậu đi ra khỏi đại điện, lên tường thành Hoàng Cung, phóng tầm mắt nhìn ra xa, rất nhanh để nhìn thấy Trương Nhược Trần đang đi trên con đường rộng rãi. Sự xuất hiện của Trương Nhược Trần đã tạo nên một chấn động cực lớn trong toàn bộ Vương Thành, rất nhiều võ giả đã chạy tới, vây kín cả con đường. Tại Vân Võ Quận Quốc, gần như tất cả võ giả đều biết, Vương tộc có hai nhân kiệt danh truyền thiên hạ, một là Thất Vương Tử, một là Cửu Vương Tử. Rất nhiều người trong bóng tối bàn tán, rốt cuộc là Thất Vương Tử mạnh hơn hay là Cửu Vương Tử ưu tú hơn. Hiện tại, Hoàng Cung xảy ra biến cố lớn, Cửu Vương Tử trở về, tất cả dường như đang báo hiệu, hai vị Vương Tử sẽ có một trận quyết chiến. Huynh đệ bất hòa, thiên tài va chạm, chắc chắn là một chuyện mà tất cả võ giả đều mong đợi. Lâm Nín Sang cùng Lâm Thần Dụ đội mũ rộng vành, mặc áo khoác đen, đi trong đám người, từ xa nhìn Trương Nhược Trần ở giữa đường. Quả nhiên là hắn đã trở về. Mắt Lâm Nín Sang có chút sưng đỏ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng ở đằng xa, trong lòng sinh ra một cảm xúc khác lạ. Mới chỉ 3 năm ngắn ngủi, biểu ca yếu ớt ngày nào, giờ đã trở thành cao thủ vang danh thiên hạ. Lâm Thần Dụ khàn giọng nói, trở về thì có ích gì? Có lẽ hắn có thể báo thù cho cha, cho ông bọn họ. Lâm Nín Sang nói. Sau khi thảm án diệt môn Lâm gia xảy ra, Lâm Nín Sang cùng Lâm Thần Dụ đã bí mật trở về Vương Thành. Chỉ tiếc, Hắc Thị có rất nhiều cao thủ mai phục bên ngoài Lâm gia, bọn họ ngay cả cơ hội trở về thu nhặt xác cho người nhà cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn thi cốt thân nhân ngã trong vũng máu, chậm rãi hư thối. Lâm Thần Dụ nói, Trương Thiên Khuê đã khống chế đại cục, lại đầu phục Hắc Thị, bên cạnh cao thủ nhiều như mây. Trương Nhược Trần lẻ loi một mình trở về, chẳng qua là lấy trứng chọi đá. Trương Nhược Trần thật quá xúc động, nếu hắn có thể mời Lôi Các Chủ đến, dù Trương Thiên Khuê có ba đầu sáu tay, cũng chỉ có con đường chết. Theo Lâm Thần Dụ, Trương Nhược Trần thật sự là không đủ thông minh, ngược lại vô cùng ngu xuẩn. Tu vi võ đạo còn chưa đủ mạnh, đã vội vàng trở về báo thù. Đây không phải ngu xuẩn thì là gì? Đúng lúc này, trên đường phố vang lên một tràng tiếng oanh minh cộc cộc. Một đội quân sĩ mặc chiến giáp màu vàng, cưỡi mang thú to lớn, từ đằng xa lao nhanh tới, cuốn theo một mảng lớn khói bụi, tạo thành thanh thế to lớn. Mặt đất đang rung chuyển. Những võ giả trên đường phố đều kinh hãi, lập tức tản ra, lui về phía hai bên đường phố, vào trong các cửa hàng. Dẫn đầu đội quân sĩ kia là một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, râu ria cứng như châm, mắt hổ tinh nhuệ, lưng đeo một cây trường kích thanh đồng, ngồi trên một con kim sư mắt xanh cao 4 mét. Nhìn thấy Trương Nhược Trần đứng ở phía trước, trong mắt hắn lộ ra một tia lạnh lùng, miệng phát ra tiếng rống. Con kim sư mắt xanh kia nhận được mệnh lệnh, lập tức dừng lại, từ lỗ mũi phả ra hai cột khói trắng. Hơn 10 quân sĩ phía sau cũng đều ghim cương tọa kỵ, chỉnh tề đứng ở phía sau. Chỉ trong chớp mắt, cả con đường hình thành một cổ sát khí, khí tức võ đạo cường đại từ trên thân hơn 10 quân sĩ kia phát ra, khiến những võ giả xung quanh cảm thấy kinh hồn bạt vía. Rốt cuộc hơn 10 quân sĩ kia có lai lịch gì, sao lại có khí thế cường đại đến vậy? Bọn họ không phải võ giả bình thường. Trương Nhược Trần dừng bước, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt tập trung vào mặt nam tử trung niên dẫn đầu, nói, Tứ Phương Quận Vương, ngươi cũng là một phương kiêu hùng, khi nào lại thành một quân sĩ của Vân Võ Quận Quốc? Không sai. Nam tử trung niên mặc áo giáp kia, chính là Tứ Phương Quận Vương. Hơn 10 quân sĩ đứng sau lưng Tứ Phương Quận Vương, đều là cao thủ nhất đẳng của Tứ Phương Quận Quốc trước đây. Nếu không phải đế nhất ra lệnh Tứ Phương Quận Vương phải nghe theo điều lệnh của Trương Thiên Khuê, Tứ Phương Quận Vương sao có thể cam tâm nghe lệnh của Trương Thiên Khuê? Đương nhiên, hắn cùng Trương Thiên Khuê cũng có chung một kẻ địch, đó chính là Trương Nhược Trần. Nghe tin Trương Nhược Trần xuất hiện, Tứ Phương Quận Vương tự nhiên lập tức chạy tới. Trương Nhược Trần, mạng của ngươi thật đúng là lớn, vậy mà không chết ở Thủy Để Long Cung, nhưng đã ngươi đến Vương Thành Vân Võ Quận Quốc, vậy thì không còn cơ hội đào tẩu nữa đâu. Tứ Phương Quận Vương lạnh lùng nói. Trương Nhược Trần nói, ta trở về, chỉ muốn tìm Trương Thiên Khuê tính sổ, ta khuyên ngươi đừng tham gia vào. Ngươi chỉ vì chuyện giết quận vương Vân Võ. Ha ha. Nói thật cho ngươi biết, ta cũng là người trong cuộc, vị Thái Công Vương tộc, cao thủ số một Vân Võ Quận Quốc của các ngươi, chính là chết trong tay ta. Thật không chịu nổi một kích a, Tứ Phương Quận Vương cố ý nói vậy để chọc giận Trương Nhược Trần. Ban đầu, Trương Nhược Trần không hề để ý đến những võ giả Tứ Phương Quận Quốc kia, chỉ muốn giết một mình Trương Thiên Khuê. Nghe được lời của Tứ Phương Quận Vương, sát ý trong Trương Nhược Trần lại lần nữa bùng lên. Xoẹt xoẹt. Một cổ chân khí lạnh lẽo từ trên thân Trương Nhược Trần phát ra, trên mặt đất ngưng kết thành lớp băng dày, không ngừng lan rộng ra xa. Tức giận như vậy sao? Tứ Phương Quận Vương cười nói, ta còn chưa nói cho ngươi biết, ngoại công của ngươi, vị cao thủ thiên cực cảnh Lâm gia kia, cũng bị ta giết chết. Ta chỉ một chiêu chưởng đao, đã chém xuống đầu hắn. Cao thủ đỉnh tiêm Vân Võ Quận Quốc của các ngươi, đều quá yếu. Ha ha. Những quân sĩ sau lưng Tứ Phương Quận Vương, toàn bộ đều cười ồ lên. Đã vậy, các ngươi sẽ phải chịu tội cho những gì các ngươi đã gây ra, phải trả một cái giá thật đắt. Trương Nhược Trần lạnh giọng nói. Những võ giả tứ phương quận vương kia tự nhiên nghe được một trò cười thú vị nhất, lại lần nữa cười ồ lên. Trương Nhược Trần, ngươi thật sự coi mình lợi hại đến đâu, có quận vương và kim lão ở đây, ngươi còn muốn báo thù sao? Một võ giả thiên cực cảnh trung kỳ của tứ phương quận quốc cười nói. Hắn tên là Vương Kim Ý, là đại đệ tử của tứ phương quận vương, từng là một đại tướng trấn giữ một phương của tứ phương quận quốc. Tứ phương quận vương cùng Kim Xuyên đều là cường giả nằm trong top 10 của tứ phương quận quốc, đặc biệt là tứ phương quận vương, hắn xếp hạng thứ 3. Tứ phương quận quốc là quận vương quốc trung đẳng, mạnh hơn gấp 10 lần so với Vân Võ quận quốc. Bởi vậy, cao thủ top 10 của tứ phương quận quốc tại Vân Võ quận quốc cũng là những nhân vật thần thoại uy danh hiển hách, là tồn tại được vô số võ giả ngưỡng vọng. Hiện tại, hai vị trong top 10 cường giả của tứ phương quận quốc đã ở đây. Không chỉ vậy, còn có 6 vị cao thủ thiên cực cảnh cùng vô số võ giả địa cực cảnh của Hắc thị đang chạy đến. Trương Nhược Trần bất quá chỉ là một võ giả trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi, trước mặt nhiều cường giả như vậy, hắn có thể lật lên sóng gió gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Vương Kim Ý, ánh mắt hắn tựa như hai cây cương châm băng lãnh, đâm vào con ngươi Vương Kim Ý, khiến hắn toàn thân chấn động, trước mắt tối sầm, suýt chút nữa ngã khỏi lưng man thú. Vương Kim Ý lập tức vận chuyển chân khí, hóa giải lực lượng từ ánh mắt Trương Nhược Trần, hắn hét lớn một tiếng, "Trương Nhược Trần, ta không tin ngươi mạnh đến vậy." Dứt lời, Vương Kim Ý đứng thẳng trên lưng man thú, bắt lấy một cây huyết tuyến trường thương dài chừng một trượng, bay vọt lên, đâm một thương ra ngoài. Huyền Cương Phong Tuyền. Vương Kim Ý thi triển thương pháp vô cùng bá đạo, cán thương chuyển động, linh khí giữa thiên địa cũng xoay tròn theo, hình thành một vòng xoáy thương pháp. Khi trường thương đâm ra, từng đạo phong nhận vô hình từ vòng xoáy bay ra, phát ra tiếng vù vù. Vương Kim Ý có thiên tư cực cao, đã từng vượt hai cảnh giới đánh bại đối thủ. Chính nhờ trận chiến đó, hắn được tứ phương quận vương nhìn trúng, trở thành đệ tử đắc ý, chân khí của hắn vốn mang theo một cổ lực lượng phong thuộc tính. Cho nên, chỉ cần dẫn động chân khí, hắn liền hình thành từng đạo phong nhận. Đùng đùng. Phong nhận chém xuống đường phố, khiến phiến đá dày nửa mét vỡ nát, để lại vết nứt dài 2 mét. Phong nhận bay về phía cửa hàng hai bên, đánh xuyên tường, chém đứt cột. Một chiêu thương pháp của Vương Kim Ý khiến đường đi dài chừng 10 trượng cát bay đá chạy, tạo thành lực phá hoại cực lớn. Không biết bao nhiêu võ giả xem náo nhiệt bị phong nhận bắn trúng, thậm chí có người bị phong nhận trảm gãy thân thể, chết ngay tại chỗ. Thật đáng sợ. Đó là lực lượng võ đạo thần thoại, mọi người mau lui lại, ở lại đây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Một lão giả tu vi đạt tới địa cực cảnh hét lớn một tiếng, sau đó, hắn là người đầu tiên thối lui về phía xa. Nhân vật cấp bậc võ đạo thần thoại, trên toàn Vân Võ quận quốc chỉ có vài người, mỗi người đều là tồn tại cấp tông sư. Nghe nói nam tử cầm trường thương kia là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, đám người đều kinh hãi, lập tức bỏ chạy về phía xa. Nhân vật cấp bậc võ đạo thần thoại lại tự mình xuất thủ đối phó Cửu Vương tử, Cửu Vương tử mặt mũi thật lớn. Trương Thiên Khuê không biết mời đâu ra nhiều cao thủ như vậy, Cửu Vương tử chắc không có cơ hội trốn thoát. Những võ giả chuẩn bị xem náo nhiệt phần lớn đều đã lui xa. Chỉ có ít võ giả tự tin vào thực lực của mình còn đứng gần, muốn xem Cửu Vương tử có thể tránh được công kích của võ đạo thần thoại dùng thương kia không. Bạch. Mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra. Kiếm mang chói mắt khiến người không mở nổi mắt, khi khôi phục thị giác, Cửu Vương tử vẫn đứng tại chỗ, nhưng võ đạo thần thoại dùng thương đã ngã xuống đất, biến thành một bộ thi thể không đầu. Bành. Một viên đầu lâu đẫm máu như quả bóng da rơi từ giữa không trung xuống, nảy lên trên mặt đất rồi lăn đến dưới nách thi thể Vương Kim Ý. Thấy cảnh này, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Một võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Cứ thế mà chết. Rốt cuộc ai đã giết hắn? Mọi người không tin Vương Kim Ý bị Trương Nhược Trần giết, chỉ cho là còn có cao thủ ẩn mình. Chỉ một số ít võ giả tu vi cao vừa rồi mơ hồ thấy Trương Nhược Trần xuất kiếm, trong lòng rung động tột độ. Bởi vì tốc độ Trương Nhược Trần xuất kiếm nhanh như phong lôi, động như thiểm điện, Vương Kim Ý còn chưa kịp ngăn cản, đầu lâu đã bay ra ngoài. Những võ giả tứ phương quận quốc cũng đều ngơ ngẩn, cảm thấy không thể tin được. Vương Kim Ý cũng là cao thủ không kém, trước mặt Trương Nhược Trần lại không qua nổi một chiêu. Hừ. Kim Xuyên hừ lạnh một tiếng, cưỡi một đầu song đầu băng nguyên sói, từ sau lưng tứ phương quận vương đi ra, từ trên cao nhìn xuống Trương Nhược Trần, nói, lão phu đến gặp ngươi đây. Kim Xuyên duỗi 10 ngón tay ra, đột nhiên uốn lượn, bóp thành hình móng vuốt. Xoẹt xoẹt. 10 ngón tay hắn được chân khí bao bọc, có từng sợi điện mang tinh mịn lưu động trên da, đôi tay già nua như biến thành hổ trảo điện mang. Phiến đá trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo điện quang, tựa như tiểu xà màu tím đang ngọ ngoại, lan tràn về phía Trương Nhược Trần. Phải biết, Kim Xuyên từng là cao thủ xếp thứ 10 của tứ phương quận vương, tu vi võ đạo hơn Vương Kim Ý không biết bao nhiêu lần. Hắn còn chưa xuất thủ đã tạo thành thanh thế lớn như vậy. Bạch. Trương Nhược Trần ra tay trước, bước chân mạnh về phía trước, hóa thành tàn ảnh liên tiếp, gần như trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Kim Xuyên. Tốc độ thật nhanh. Kim Xuyên biến sắc, hai tay khoanh lại, lập tức đánh ra võ kỹ mạnh nhất của mình, U Hồn Trảo Pháp. Hai tay tự như biến thành lợi trảo kim loại, mang theo điện quang, nghênh kích Trầm Uyên Cổ Kiếm. U Hồn Trảo Pháp là một loại võ kỹ linh cấp trung phẩm, một khi tu luyện tới đại thừa, có thể cường hóa hai tay võ giả, khiến ngón tay trở nên cứng hơn sắt thép thông thường. Trương Nhược Trần bổ ra điện quang trên móng vuốt của Kim Xuyên, đánh vào giữa hai tay, phá vỡ võ kỹ của hắn. Phốc phốc. Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lùng vô tình, đột nhiên đè chiến kiếm xuống, tiến thêm một bước đánh tan hộ thể thiên cương của Kim Xuyên. Mũi kiếm từ đỉnh đầu Kim Xuyên rơi xuống, xuyên qua ngực bụng, cắm xuống mặt đất, phát ra tiếng nổ vang. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to đường kính 5 mét. Đùng đùng. Phiến đá quanh hố to vỡ vụn, ủi lên, hình thành một đoàn yên trần khí lãng hình khuyên. Đây là kiếm Cửu Vương Tử. Chém ra. Uy lực. Những võ giả đứng xung quanh đều trợn mắt há mồm, kinh hãi không nhẹ. Ngay cả tòa kỵ của Tứ Phương Quận Vương và những võ giả Tứ Phương Quận Quốc cũng kinh hãi, hí dài rồi không ngừng lùi về phía sau. Xoạt. Kim Xuyên vốn ngồi trên lưng mang thú, thân thể xuất hiện một đạo tơ máu ở giữa, phân thành hai nửa, rơi vào hố lớn, ngũ tạng lục phủ rơi xuống một chỗ. Một trong thập đại cao thủ của Tứ Phương Quận Quốc cũng không ngăn nổi một kiếm của Trương Nhược Trần, cứ vậy mà vẫn lạc. Trương Nhược Trần sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Sắc mặt Tứ Phương Quận Vương cũng biến đổi, nghiến răng, hai tay khẽ run. Sức mạnh bùng nổ từ kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần đã vượt xa dự đoán của Tứ Phương Quận Vương, dù là hắn cũng chưa chắc đỡ được. Cừu hận kích phát sát ý trong lòng Trương Nhược Trần, tơ máu trong mắt càng thêm dày đặc. Toàn bộ đều phải chết. Trương Nhược Trần gầm thét, hai tay cầm kiếm, rót chân khí vào Trầm Uyên Cổ Kiếm, kích hoạt toàn bộ minh văn trong kiếm. Một kiếm vung chém ra. Vô số kiếm khí cuồng bạo bộc phát ra, hình thành từng chuôi kiếm ảnh mờ ảo, xông ra với khí thế như cuồng phong bạo vũ. Bành bành. Trong kiếm khí, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Khi tất cả trở lại bình tĩnh, những võ giả Tứ Phương Quận Quốc, trừ Tứ Phương Quận Vương còn sống đứng trên mặt đất, những người còn lại đều biến thành thi thể, ngã trong vũng máu. Trên người mỗi người có ít nhất 10 vết kiếm. Thậm chí có mấy người bị kiếm khí phân thây, biến thành từng khối huyết nhục, không ai biết đó là thi thể của ai. Tứ Phương Quận Vương lộ vẻ chật vật, mặt, vai, chân đều bị kiếm khí làm bị thương, áo bào rách rưới, máu tươi loang lổ. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin. Tu vi võ đạo của hắn đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, cũng có thực lực vượt cảnh giới chiến đấu, gần như đứng trên đỉnh phong thiên cực cảnh, sao có thể bị một tiểu bối thiên cực cảnh sơ kỳ làm bị thương? Thông thường, võ giả có thể đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị ít nhất đều là thiên tài hàng đầu, thậm chí rất nhiều người là thiên tài song tuyệt, tam tuyệt. Tứ Phương Quận Vương khi còn trẻ là một bán thiên tài song tuyệt. Không đợi Tứ Phương Quận Vương hết kinh hãi, Trương Nhược Trần lóe thân xuất hiện bên cạnh hắn, lại vung một kiếm chém tới. Tứ Phương Quận Vương sau khi chứng kiến thực lực cường đại của Trương Nhược Trần, trong lòng đã sinh ra sợ hãi, không dám giao thủ nữa, lập tức thi triển thân pháp, chạy trốn về phía hoàng cung. Còn muốn trốn? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Trương Nhược Trần giẫm nát phiến đá, thân thể hơi không người, tựa như một mũi tên xông ra, trong nháy mắt đã đuổi kịp Tứ Phương Quận Vương. Phi Long Tại Thiên. Khi Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, trong hư không ngưng tụ ra một hư ảnh phi long, phát ra tiếng long ngâm, bay về phía Tứ Phương Quận Vương. Tứ Phương Quận Vương cảm nhận được chưởng lực từ phía sau, lập tức quay người, đồng thời đánh ra hai chưởng. Kinh Vân Chưởng. Hai luồng chân khí từ lòng bàn tay tuôn ra, dung hợp lại với nhau, hình thành một đoàn bạch quang hình tròn. Hư ảnh phi long va chạm bạch quang, xé nát bạch quang, hóa thành quang vụ. Bành. Tứ Phương Quận Vương bị chưởng lực của Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 10 trượng. Tu vi võ đạo của Tứ Phương Quận Vương khá thâm hậu, khi rơi xuống đất đã kịp dùng mũi chân điểm một cái, ổn định trọng tâm, xoay người rồi tiếp tục chạy về phía hoàng cung. Trương Nhược Trần quá lợi hại, ta không phải đối thủ của hắn. Tứ Phương Quận Vương cảm thấy hai tay đau nhức, biết chỉ có chạy đến hoàng cung, nhờ hộ cung đại trận mới có thể ngăn được Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê và Vương Hậu đứng trên tường thành, thấy rõ ràng trận chiến vừa rồi. Vương Hậu đã sợ đến mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Trương Thiên Khuê hít một ngụm khí lạnh, lập tức mở hộ cung đại trận, tuyệt đối không thể để Trương Nhược Trần xông vào hoàng cung. Nhưng mà Tứ Phương Quận Vương còn ở bên ngoài. Một cao thủ hắc thị nói. Ánh mắt Trương Thiên Khuê băng lãnh, không cần để ý đến hắn, nếu vì hắn mà để Trương Nhược Trần vào hoàng cung, tất cả chúng ta đều phải chết. Thấy Trương Nhược Trần sắp đuổi đến chân tường thành, Trương Thiên Khuê cũng sinh ra sợ hãi, nổi trận lôi đình, hỗn đảng, bảo ngươi đi mở hộ cung đại trận, ngươi không nghe thấy sao? Cao thủ Hắc thì cảm nhận được lửa giận của Trương Thiên Khuê, vội vàng lui xuống, sắp xếp người kích hoạt Minh Văn trận pháp thủ hộ Hoàng Cung Vân Võ quận Quốc Vương Thành có 3 tòa tường thành, theo thứ tự là Chủ Thành Tường, Nội Thành Tường Thành và Hoàng Cung Thành Cung. Luận về lực phòng ngự, tự nhiên Chủ Thành Tường mạnh nhất, trải qua hơn trăm năm gia cố, không chỉ tường cao, gạch đá dày, mà còn xin Minh Văn Công hội Trận Pháp Đại sư động thủ, bố trí hơn 100 tòa trận pháp bảo vệ cùng hộ thành đại trận. Ngoài trừ Chủ Thành Tường, để thủ hộ Hoàng Cung Thành Cung, dù tường không tính cao lớn, nhưng số lượng trận pháp bảo vệ cùng công kích trận pháp bố trí còn nhiều hơn cả Chủ Thành Tường. Đặc biệt là hộ cung đại trận Long Quy Thánh Giáp Trận, càng là một tòa tứ phẩm trận pháp, có 7 phần lực phòng ngự, 3 phần lực công kích. Trận pháp một khi khởi động, bao trùm toàn bộ hoàng cung, liền xem như ngư long cảnh võ giả xuất thủ, cũng rất khó công phá. Trên đỉnh thành cung, trong 6 tòa trận tháp, mỗi tháp ngồi một vị hắc thị trận pháp cao thủ. Dưới sự hợp lực của bọn hắn, rốt cục kích hoạt hộ cung đại trận Minh Văn. Xoạt. 6 tòa trận tháp, riêng phần mình xông ra một cột sáng màu trắng, thẳng lên cao trăm trượng, xuyên qua đám mây, đánh tan cả mây trời. Sau đó, tứ phía thành cung, 8 phiến cửa cung hiện ra từng đạo trận pháp đường vân, hóa thành tầng một lồng ánh sáng như mạng nhện, đem vương thành bao khỏa trong lồng ánh sáng. Từ trên không hoàng cung nhìn xuống, chỉ thấy đại trận kia tựa như một con cự quy nằm im trên mặt đất. Trên cổ cự quy, giống như cuốn lấy một đầu đại long màu xanh, đem đầu rồng cuộn lên lưng cự quy. Nhìn thấy hộ cung đại trận mở ra, Trương Thiên Khuê rốt cục bình tĩnh trở lại. Có hộ cung đại trận thủ hộ, coi như Trương Nhược Trần cường đại tới đâu, cũng chỉ có ngoan ngoãn thối lui. Nếu hắn dám cường công hộ cung đại trận, vậy thì còn gì tốt hơn, Trương Thiên Khuê vừa vặn nhân cơ hội này, lợi dụng trận pháp, đem hắn trấn sát. Trương Nhược Trần, ta xem ngươi bây giờ còn làm gì được ta. Trương Thiên Khuê lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết. Hoàng cung hộ cung đại trận, vẫn luôn nắm giữ trong tay quận vương. Lúc trước, nếu không phải Trương Thiên Khuê mang theo cao thủ tứ phương quận quốc tiến vào hoàng cung, sớm trừ đi trận pháp sư hoàng cung, thì hoàng cung làm sao có thể nhanh như vậy liền luân hãm. Một cái quận quốc, dù chỉ là hạ đẳng quận quốc, năng lực phòng ngự của vương thành cũng khá cường đại. Tứ phương quận vương chạy trốn tới bên ngoài Bắc môn hoàng cung, nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê đứng trên cửa cung, xà xà hét lớn: "Trương Thiên Khuê, mau mở ra trận pháp, thả ta vào." Ánh mắt Trương Thiên Khuê lạnh buốt, lộ ra mấy phần khinh thường, nói: "Hoắc trưởng lão đã từng là cao thủ xếp hạng thứ 3 của tứ phương quận quốc, sao lại chỉ là một Trương Nhược Trần cũng không thu thập được? Thiếu chủ mà biết, sợ rằng sẽ rất thất vọng về ngươi." Tên tứ phương quận vương là Hoắc Thiên Thuật, tại Thiên Ma lĩnh hắc thị quyền cao chức trọng, được phong làm trưởng lão. Nghe Trương Thiên Khuê nói, lòng tứ phương quận vương trầm xuống. Tứ phương quận vương vẫn luôn thấy ngứa mắt Trương Thiên Khuê, bởi vì hắn cảm thấy tu vi của mình hơn xa Trương Thiên Khuê, dựa vào cái gì phải nghe lệnh một tên tiểu bối như hắn. Chính vì vậy, hai người ngoài mặt coi như hòa thuận, nhưng trong lòng, từ sớm đã tích lũy mâu thuẫn. Tứ phương quận vương không ngờ, vào thời khắc mấu chốt này, Trương Thiên Khuê vậy mà trả thù hắn, bỏ mặc hắn bên ngoài hộ cung đại trận. Trương Nhược Trần cũng đã đuổi tới phía dưới cửa cung, đi vào sau lưng tứ phương quận vương, máu tươi từ trên thân kiếm giọt giọt rơi xuống, nói: "Tứ phương quận vương, ngươi còn trốn đi đâu?" Tứ phương quận vương quay đầu nhìn Trương Nhược Trần một chút, rõ ràng chỉ là một võ giả trẻ tuổi chưa đến 20 tuổi, giờ phút này lại mang đến cho hắn cảm giác như một vị tử thần đang tiến gần tới hắn. "Trương Thiên Khuê, ngươi cố ý hại ta." Tứ phương quận vương nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng trừng Trương Thiên Khuê trên cửa thành, nói: "Nếu thiếu chủ biết chuyện này, tuyệt đối không tha cho ngươi." Trương Thiên Khuê mỉa mai cười một tiếng, thầm nghĩ, để nhất là nhân vật bậc nào, ngươi, tứ phương quận vương, có lẽ coi như nhân vật số một tại Thiên Ma lĩnh, nhưng ra khỏi Thiên Ma lĩnh, ngươi thì là cái gì? Trương Thiên Khuê tin tưởng vững chắc, coi như đế nhất biết chuyện này, cũng tuyệt đối sẽ không làm gì hắn. Bởi vì giá trị của hắn, lớn hơn tứ phương quận vương rất nhiều. Trương Thiên Khuê cao giọng nói: "Hoắc trưởng lão, ngươi là võ đạo cao thủ uy danh hiển hách, chỉ là một Trương Nhược Trần há lại là đối thủ của ngươi. Ngươi hãy đại triển thần uy, chém giết Trương Nhược Trần, đến lúc đó, ta nhất định tranh công cho ngươi trước mặt thiếu chủ." Tứ phương quận vương tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, lười nhác để ý tới Trương Thiên Khuê, mà ngược lại nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Thiên Khuê tuy là một tiểu nhân âm hiểm chính cống, nhưng lời hắn vừa nói cũng có mấy phần đạo lý. Tứ phương quận vương thầm nghĩ, chỉ cần hắn có thể giết chết Trương Nhược Trần, đó chính là một công lớn. Hắn là võ đạo thiên cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần chỉ vừa mới tiến vào thiên cực cảnh, nếu hắn chịu liều mạng, chưa hẳn không có cơ hội chém giết Trương Nhược Trần. Theo tín niệm trong lòng dần dần kiên định, khí thế trên thân tứ phương quận vương càng ngày càng mạnh, thanh đồng trường kích sau lưng mãnh liệt chấn động một cái, làm vỡ nát vải, bay thẳng vào tay hắn. Bá vương kích. Hai tay tứ phương quận vương nắm kích, hai chân tách ra, đột nhiên huy động chiến kích, quấy thiên địa linh khí, giống như người kích hợp nhất, hình thành một chiêu thức mở đầu. Bành. phần đuôi bá vương kích đánh xuống mặt đất, phát ra tiếng đùng đùng, làm mặt đất nứt toát. Cây chiến kích kia là một kiện cửu giai chân võ bảo khí, nương theo tứ phương quận vương mấy chục năm, không biết từng giết bao nhiêu cao thủ thành danh. Chân khí tứ phương quận vương 10 phần thâm hậu, kích hoạt hỏa hệ minh văn trong bá vương kích, cây trường kích lập tức bị ngọn lửa bao khỏa, ngưng tụ ra một tôn chiến vương mặc áo giáp hỏa diễm hư ảnh. Phi điểu lăng vân. Tứ phương quận vương thi triển võ kỹ tên là Phong Vân Kích Pháp, chính là linh cấp thượng phẩm võ kỹ. Bộ kích pháp này có tất cả 36 chiêu, một khi tu luyện tới đại thành, có thể chém đứt sơn hà, xuyên thấu mây xanh, thuộc về bí điển võ kỹ trấn quốc cấp bậc tại tứ phương quận quốc. Chỉ là, tứ phương quận quốc chỉ thu nhận 22 chiêu trong Phong Vân Kích Pháp. Bản võ kỹ bí điển kia chỉ có thể coi là tàn quyển, rất khó tu luyện kích pháp đến đại thành thực sự. Đương nhiên, dù chỉ là một bộ kích pháp tàn khuyết, do cao thủ cấp bậc như tứ phương quận vương thi triển, cũng có uy lực kinh người. Một kích đánh ra, hóa thành một mảnh hỏa vân, từ trên đè xuống. Một cổ sóng nhiệt ập vào mặt. Trương Nhược Trần không tránh không né, đột nhiên xông lên. Trong cơ thể hắn, tuôn ra thanh hư chân khí, hình thành một tầng hộ thể thiên cương, xuyên qua hỏa vân, một kiếm chém về phía cổ tay tứ phương quận vương. Tứ phương quận vương không ngờ kiếm pháp của Trương Nhược Trần lại cao minh đến vậy, chỉ một kiếm bình thường, liền phá hết kích pháp linh cấp thượng phẩm của hắn. Loại kiếm pháp này có thể xưng hóa một nát thành thần kỳ. Tứ phương quận vương lập tức biến chiêu, cánh tay chuyển một cái, đem trường kích đâm ra lần nữa, từng tia lửa tựa như ngưng tụ thành một điểm, đâm về ngực Trương Nhược Trần. Chỉ thấy Trương Nhược Trần dời bước chân, xuất hiện bên trái tứ phương quận vương, một chưởng bổ về phía đỉnh đầu tứ phương quận vương. Tứ phương quận vương cảm nhận được chưởng phong ập tới, đem trường kích quét ngang, cản lại. Bành! Trương Nhược Trần một chưởng đánh lui tứ phương quận vương bảy bước, sau đó nghênh đón tiếp lấy, tay phải bóp ngón cái thành chỉ kiếm, hướng về phía trước một điểm. Một đạo kiếm ba màu xanh lạnh lẽo từ đầu ngón tay bay ra. Bành! Kiếm ba đánh trúng tứ phương quận vương, bị hộ thể thiên cương của tứ phương quận vương ngăn lại. Tứ phương quận vương không bị thương, chỉ lùi lại một bước. Không cho tứ phương quận vương cơ hội thở dốc, ngay sau đó, Trương Nhược Trần đánh ra đạo kiếm ba thứ hai, rốt cuộc phá vỡ hộ thể thiên cương của tứ phương quận vương, đánh trúng vào thân tứ phương quận vương. Tứ phương quận vương phát ra một tiếng bùng bực, áo bào trước ngực bị kiếm khí xé nát, thân thể bị thương nặng, ngực một mảnh máu thịt be bét, lộ ra từng cây xương sườn màu trắng. Bành! Tứ phương quận vương ngã xuống đất, vẫn không chịu thua, đánh bá vương kích trong tay ra ngoài, như một cây tên nỏ bay về phía Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, hắn lập tức phóng thích võ hồn, bắt đầu điều động linh khí giữa thiên địa, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ. Bành! Trương Nhược Trần vung kiếm chém, bắn bay bá vương kích kia. Hắn lại đánh ra một đạo kiếm ba, hóa thành một cột sáng kiếm khí to cỡ miệng chén, đánh về phía tứ phương quận vương đang ngưng tụ sức mạnh. Võ hồn của tứ phương quận vương hai tay đẩy về phía trước, đánh ra một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ba của Trương Nhược Trần bị vòng xoáy hỏa diễm thôn phệ. Theo vòng xoáy hỏa diễm không ngừng xoay tròn, trở nên càng ngày càng lớn, đường kính đạt tới hơn 20 mét, cuốn bay đá phiến trên mặt đất, hòa tan làm nham tương. Những nham tương kia hóa thành một con tiểu hà xích hồng, đang lưu động trong vòng xoáy, phát ra tiếng đôn đốp nứt vỡ. Ha ha! Trương Nhược Trần, hiện tại ngươi biết sự khác biệt giữa võ giả thiên cực cảnh tu luyện ra võ hồn và võ giả thiên cực cảnh không tu luyện ra võ hồn chưa? Ta có thể thông qua võ hồn, điều động sức mạnh thiên địa linh khí, ta mới là võ đạo thần thoại, ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa. Đấu với ta, ngươi sẽ chết rất thảm. Tứ phương quận vương cười lớn, cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Lực lượng võ hồn, căn bản không phải những võ giả chưa tu luyện ra võ hồn có thể ngăn cản. Ngươi thi triển được lực lượng võ hồn, chẳng lẽ ta lại không thể sao? Trương Nhược Trần cũng phóng thích võ hồn, một đạo hồn ảnh lơ lửng trên đỉnh đầu, cũng bắt đầu điều động thiên địa linh khí. Thậm chí, võ hồn của Trương Nhược Trần còn cướp đoạt cả thiên địa linh khí mà võ hồn của tứ phương quận vương đã khống chế. Sắc mặt tứ phương quận vương đại biến, trong lòng bối rối, sao có thể như vậy? Không, ngươi mới vừa đột phá thiên cực cảnh, làm sao có thể cũng tu luyện ra võ hồn? Tứ phương quận vương tu luyện ở thiên cực cảnh 30 năm, mới tu luyện được võ hồn. Trương Nhược Trần mới đạt tới thiên cực cảnh bao lâu, làm sao có thể đã tu luyện ra võ hồn? Hơn nữa, võ hồn của Trương Nhược Trần dường như còn cường đại hơn võ hồn của hắn. Nhìn Trương Nhược Trần phóng thích võ hồn, Trương Thiên Khuê đứng trên cửa cung ghen ghét đến phát cuồng. Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, cái này. Chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ ta và hắn chênh lệch lớn đến vậy? Trương Thiên Khuê vẫn luôn được người bên cạnh tán dương là đệ nhất thiên tài, cho nên hắn vẫn luôn tâm cao khí ngạo, không để ai vào mắt, coi như võ giả tu vi cao hơn hắn, dường như cũng thấp kém hơn hắn một bậc. Đến giờ khắc này, tự tin và kiêu ngạo trong lòng hắn hoàn toàn bị Trương Nhược Trần đánh tan. Với thiên tư của hắn, Trước mặt Trương Nhược Trần tựa như đom đóm so với Tinh Huy, ngay cả tư cách sách dạy cho Trương Nhược Trần cũng không có Trương Nhược Trần, võ hồn ở kiếp trước đã so với rất nhiều võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn cường đại hơn. Nay, trải qua ba lần chư thần cộng minh tẩy lễ, cường độ võ hồn của hắn so với võ hồn tứ phương quận vương, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Võ hồn càng cường đại, điều động thiên địa linh khí càng nhiều, thi triển ra lực lượng càng mạnh. Giờ phút này, Trương Nhược Trần chỉ điều động 1/10 võ hồn chi lực, sử dụng từng đạo thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một thanh chân khí cự kiếm dài hơn 20 mét. Xoạt. Chân khí cự kiếm chém xuống, xé toạc hỏa diễm vòng xoáy, giáng xuống đỉnh đầu tứ phương quận vương. Kiếm khí chưa kịp chém xuống, đã xé tan mặt đất dưới chân tứ phương quận vương, tạo thành một đạo kiếm lộ vỡ vụn. Không. Tứ phương quận vương không cam lòng hô lên. Hào quang chói mắt kiếm quang thôn phệ thân thể tứ phương quận vương, bao bọc trong một đoàn quang mang. Nửa ngày sau, kiếm quang tan đi. Đám người nhìn sang, mới phát hiện, tứ phương quận vương đã bị kiếm khí cuồng bạo trảm phá vỏ thể, chỉ còn lại một bộ thi thể huyết nhục mơ hồ. Một vị võ đạo bá chủ, từng là quận vương, cứ như vậy. Vẫn lạc. Nơi xa, rất nhiều võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, chấn động trước một kiếm vừa rồi của Trương Nhược Trần. Đối với tứ phương quận vương, bọn hắn không hề xa lạ, đó là một vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại thực lực cường đại, so với đệ nhất cao thủ Vân Võ quận quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Một cường nhân như vậy, lại bị cửu vương tử đuổi đến trời không đường xuống đất không cửa, cuối cùng bị cửu vương tử một kiếm chém giết. Đây là cường thế đến nhường nào? Hắn. Thực lực của hắn, vậy mà đã cường đại đến mức này. Trong đám người, Lâm Thần Dụ nhìn Trương Nhược Trần đứng dưới cửa cung, kinh hãi không nói nên lời. Lâm Thần Dụ kéo Lâm Nín sang sông ra, đến bên cạnh Trương Nhược Trần. Lâm Thần Dụ trực tiếp quỳ xuống trước Trương Nhược Trần, nức nở, biểu đệ, tộc nhân Lâm gia đều bị Trương Thiên Khuê giết chết, ngay cả gia gia cũng gặp độc thủ của hắn, cầu ngươi nhất định phải báo thù cho lão nhân gia. Lâm Thần Dụ là một người 10 phần tinh minh, trong lòng hắn, thân tình không quan trọng bằng việc diệt trừ Trương Thiên Khuê. Không diệt trừ Trương Thiên Khuê, sau này, cuộc sống của hắn sẽ rất khổ sở. Thiên hạ hôm nay, ai mới có thực lực giết chết Trương Thiên Khuê? Không hề nghi ngờ, người đó chính là Trương Nhược Trần. Với thực lực Trương Nhược Trần vừa biểu hiện, không biết bỏ xa Trương Thiên Khuê bao nhiêu con phố. Lâm Thần Dụ cũng là kẻ biết xem xét thời thế, khi Trương Nhược Trần người yếu bệnh hư, tuyệt đối không giúp đỡ mà còn giẫm đạp. Khi Trương Nhược Trần cường thế trở về, hắn không chút do dự rút ngắn quan hệ, quỳ xuống cũng không nhăn mặt. Còn có thể yêu cầu gì hơn ở một tiểu nhân như vậy? Lâm Thần Dụ trừng mắt Lâm Nín Sang, nói, Nín Sang, còn không mau quỳ xuống cầu biểu đệ, hiện tại chỉ có biểu đệ mới có thực lực báo thù cho chúng ta. Lâm Nín Sang thầm thở dài, nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, không nhìn ra cảm xúc trên mặt hắn, chỉ cảm thấy một cổ võ đạo khí thế cường đại từ trên người hắn phát ra, còn lợi hại hơn rất nhiều võ đạo thần thoại nàng từng thấy. Đã từng, biểu ca này luôn theo bên cạnh nàng, quan tâm, chăm sóc, ái mộ nàng, tiếc rằng nàng quá truy cầu danh lợi, không hề để biểu ca vào mắt. Hiện tại, hết thảy đã qua, người nam tử trẻ tuổi trước mắt đã thành ngọn núi cao nàng không thể vượt qua. Dưới sự thúc giục của Lâm Thần Dụ, Lâm Nín Sang vẫn quỳ xuống đất. Nàng nghĩ đến thi thể người thân trong viện, còn có máu tươi chảy trên đường cái, nước mắt tuôn ra, cầu khẩn, biểu ca, xin ngươi báo thù cho gia gia, ngươi hẳn biết, khi còn bé, gia gia thương ngươi nhất. Trương Nhược Trần không nhìn Lâm Thần Dụ và Lâm Nín Sang, đôi mắt luôn nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê trên cửa cung, nói, không cần các ngươi cầu ta, thù này, ta nhất định phải báo. Lâm Thần Dụ mừng rỡ, xem ra Trương Thiên Khuê hôm nay khó thoát tai kiếp, nhưng hắn vẫn lo sợ Trương Nhược Trần vì tình huynh đệ mà không giết Trương Thiên Khuê, liền nói ngay, biểu đệ, ngươi nhất định phải giết Trương Thiên Khuê, theo ta biết, hắn không phải con ruột của quận vương, mà là nghiệt chủng của vương hậu với giả nhân. Lâm Thần Dụ theo Trương Thiên Khuê làm nô bộc, biết nhiều bí mật của hắn, nhưng vừa rồi chỉ là suy đoán. Hắn không chắc Trương Thiên Khuê không phải con Vân Võ quận vương, chỉ nói để Trương Nhược Trần nghe, muốn chọc giận hắn, mượn tay Trương Nhược Trần diệt trừ Trương Thiên Khuê. Nhưng hắn không ngờ, chỉ vì câu nói đó, ánh mắt Trương Nhược Trần đột nhiên băng lãnh. Đùng. Trương Nhược Trần vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Thần Dụ, hất hắn bay khỏi mặt đất, xoay một vòng giữa không trung, rơi xuống đất như chó. Trương Nhược Trần và Trương Thiếu Sơ không muốn công bố bí mật đó, là muốn giữ chút tôn nghiêm cho Vân Võ quận vương. Không ngờ, bê bối này lại bị Lâm Thần Dụ phơi bày, Trương Nhược Trần sao không hận. Đây là bất kính với Vân Võ quận vương, là chà đạp tôn nghiêm của hắn. Trương Nhược Trần thà mang tiếng xấu giết anh, cũng không muốn công khai sự thật. Cái tát vừa rồi của Trương Nhược Trần vô cùng tàn độc, để lại một dấu tay đẫm máu trên mặt Lâm Thần Dụ, xương gò má cũng sụp xuống. Biểu đệ. Tha mạng, ta không nên nói ra chuyện này. Lâm Thần Dụ ý thức được sai lầm, vội quỳ xuống xin tha, dập đầu không ngừng. Nghe vậy, Trương Nhược Trần giận dữ, lại vung chưởng đánh xuống, đánh Lâm Thần Dụ nằm rạp trên mặt đất, ngất đi. Ca! Ca! Lâm Nín Sang chạy đến bên cạnh Lâm Thần Dụ, đưa ngón tay lên mũi hắn, thấy còn hô hấp, liền thở phào nhẹ nhõm, biết Trương Nhược Trần không hạ sát thủ, còn chừa cho ca ca một hơi. Lời Lâm Thần Dụ vừa nói, tự nhiên bị các võ giả khác nghe được. Trương Thiên Khuê không phải con ruột của Vân Võ Quận Vương, lại có chuyện như vậy. Có gì lạ đâu. Ta đã đoán từ lâu. Trương Thiên Khuê leo lên ngôi quận vương, liền giết sạch thành viên vương tộc, nếu hắn thật là con của Vân Võ Quận Vương, mới là chuyện lạ. Trên cửa cung, Trương Thiên Khuê sắc mặt càng thêm tái xanh, nếu không e ngại thực lực cường đại của Trương Nhược Trần, hắn đã xông ra xé xác Lâm Thần Dụ thành tám mảnh. Nhưng rất nhanh, Trương Thiên Khuê cảm nhận được một đôi mắt lãnh duệ đang theo dõi hắn, như muốn dùng mắt giết chết hắn. Chính là Trương Nhược Trần. Sao? Chẳng lẽ hắn muốn một mình chống lại đại trận hộ cung? Trương Nhược Trần từng bước một tiến về phía cửa cung, mỗi bước khí thế lại tăng lên một phần. Trương Thiên Khuê, khi ngươi giết cha, có từng nghĩ sẽ gặp báo ứng? Ha ha! Trương Nhược Trần, ngươi là cái thái gì? Việc ta làm, cần ngươi khoa tay múa chân. Trương Thiên Khuê tự tin có đại trận hộ cung bảo vệ, căn bản không sợ Trương Nhược Trần. Thấy Trương Nhược Trần cách cửa cung không đến 10 trượng, Trương Thiên Khuê lộ vẻ mừng rỡ, lập tức ra lệnh trận pháp sư khởi động minh văn công kích của đại trận hộ cung. Xoạt! Dưới sự thúc đẩy của trận pháp sư, đại trận hộ cung tuôn ra từng đạo linh khí hư ảnh, ngưng tụ thành thân thanh long to lớn, một cái long trảo linh khí dài hơn 20 mét, từ trong trận pháp vươn ra, đánh về phía Trương Nhược Trần. Lực lượng của một kích này còn vượt xa lực lượng mạnh nhất của tứ phương quận vương. Đây là uy lực mà chỉ trận pháp mới có thể bộc phát. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra chín đạo chưởng ấn, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ dài hơn 20 mét, bộc phát ra sức mạnh công kích gấp 9 lần. Hắn vậy mà dùng tự thân lực lượng, ngạnh kháng đại trận hộ cung. Âm âm. Hai cổ lực lượng va chạm, toàn bộ hoàng cung dường như rung chuyển. Trương Nhược Trần chỉ hơi lùi lại một bước, rồi đột nhiên lao ra, xông về phía đại trận hộ cung. Trương Nhược Trần, ngươi đang tự tìm đường chết, đại trận hộ cung vừa rồi chỉ bộc phát một phần 10 lực lượng. Hiện tại, đại trận hộ cung sẽ khởi động toàn bộ lực lượng, nghiền nát ngươi. Trương Thiên Khuê rất tin tưởng đại trận hộ cung, đừng nói chỉ là một Trương Nhược Trần, dù là võ giả Ngư Long cảnh đến đây, cũng chưa chắc chiếm được lợi. Ngươi không có cơ hội. Trương Nhược Trần phóng không gian lĩnh vực, vùng tay đánh ra một chiêu vết nứt không gian. Trong chớp mắt, đại trận hộ cung bị xé mở một vết nứt tĩnh mịch dài 2 mét, trong khe một mảnh đen kịt, như miệng quái thú, lại như u minh chi nhãn. Xoạt. Vết nứt không gian điên cuồng thôn phệ lực lượng của đại trận hộ cung. Khi vết nứt giữa trời biến mất, đại trận hộ cung xuất hiện một khoảng trống đường kính 7, 8 mét. Thân thể Trương Nhược Trần lóe lên, xông bay đi, xông vào đại trận hộ cung. Đạt tới thiên cực cảnh, lực lượng không gian của Trương Nhược Trần cũng tăng lên rất nhiều, vừa rồi chỉ thi triển ra một chút lực lượng không gian mà thôi. Bành! Trương Nhược Trần đánh ra một chưởng, đánh cửa cung chia 5 xẻ 7. Xông vào cửa cung, Trương Nhược Trần nhún chân bay lên, đáp xuống cung thành, một đôi mắt được lửa nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê và Vương Hậu đứng cách đó không xa. Đến giờ phút này, trên mặt Trương Thiên Khuê và Vương Hậu vẫn mang vẻ kinh ngạc. Bọn hắn căn bản không hiểu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Đại trận hộ cung còn chưa kịp bộc phát uy lực chân chính, Trương Nhược Trần làm sao đã xông qua trận pháp bình chướng. Có cừu báo cừu, có oán trả oán. Quốc sư đã chết dưới kiếm của ta, các ngươi còn gì di ngôn cần bàn giao? Trương Nhược Trần nói. Ngươi! Ngươi đã giết! Giết hắn! Vương Hậu nhìn thấy Trương Nhược Trần, đơn giản cảm giác như trời sập, trong mắt đầy sợ hãi, lùi lại không ngừng. Xoạt! Không chút do dự, Trương Nhược Trần vung tay chém, một đạo kiếm khí bay ra, xuyên qua cổ Vương Hậu, lưu lại một sợi tơ máu. Một lát sau, đầu Vương Hậu bay lên, trong cổ phun lên một cục huyết châu dài, máu tươi văng lên mặt Trương Thiên Khuê đã từng, không biết bao nhiêu lần, Trương Thiên Khuê đều thầm nghĩ cùng Trương Nhược Trần quyết chiến một trận, sau đó, lấy thực lực cường đại của mình, đem Trương Nhược Trần đánh bại, vãn hồi thanh danh đệ nhất thiên tài Thiên Ma lĩnh. Nhưng bây giờ chân chính cùng Trương Nhược Trần đứng chung một chỗ, hắn lại cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, cả người đều giống như muốn bị cổ áp lực kia đập vụn. Lấy võ đạo ý chí cường đại của hắn, cũng sinh ra một cổ hoảng sợ. Cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức minh bạch, chênh lệch giữa mình và Trương Nhược Trần vậy mà lại to lớn như thế, thiên phú hắn gây nên, tại trước mặt Trương Nhược Trần, đơn giản không đáng nhắc tới. Nhìn Vương Hậu ngã xuống trong vũng máu, Trương Thiên Khuê căn bản không hướng nàng nhìn một chút, chết thì đã chết, có gì đáng nhìn. Hắn vẫn cố giả bộ trấn định, nói, Trương Nhược Trần, ta rất muốn biết, người như thế nào chạy ra sát cục đế nhất bố trí. Trong mắt Trương Thiên Khuê, đế nhất có thể nói là tồn tại sâu không lường được, cho dù Trương Nhược Trần đã rất mạnh, nhưng hắn vẫn không tin Trương Nhược Trần sẽ là đối thủ của đế nhất. Trương Nhược Trần đã lười nhác cùng Trương Thiên Khuê nói nhiều một câu, quyết định, nhất định chém giết hắn, tuyệt không cho hắn bất luận cơ hội sống sót nào. Trong thấy đôi mắt tràn ngập sát khí kia của Trương Nhược Trần, lòng Trương Thiên Khuê đột nhiên trầm xuống, lập tức xoay người bỏ chạy. Trốn được sao? Thân thể Trương Nhược Trần khẽ động, hóa thành một đạo tàn ảnh, chỉ trong nháy mắt liền đuổi kịp Trương Thiên Khuê, xuất hiện sau lưng Trương Thiên Khuê. Bành! Bàn tay Trương Nhược Trần duỗi ra, đánh ra một cái bóng rồng, đánh vào lưng Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê lập tức đem chân khí rót vào trong ngực một khối ngọc phù, hình thành một cái lồng ánh sáng thủ hộ, bao khỏa thân thể, muốn ngăn cản chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Bành! Lồng ánh sáng phá toái, hóa thành từng sợi điểm sáng. Chưởng ấn kia đánh vào lưng Trương Thiên Khuê, lưu lại một cái huyết nhục ấn to lớn, đem Trương Thiên Khuê đánh bay ra ngoài. Oa! Trương Thiên Khuê phun ra một ngụm máu tươi, máu bên trong còn có một số huyết nhục tàn toái, giống như là ngũ tạng lục phủ đều bị chưởng lực chấn vỡ, từ trong miệng phun ra. Nằm rạp trên mặt đất, Trương Thiên Khuê lập tức ăn vào một viên đan dược chữa thương, chậm rãi từ lòng đất đứng lên. Bất quá hắn đã bị nội thương, cho dù có đan dược chữa thương, lấy trạng thái bây giờ của hắn cũng không có khả năng lại thi triển ra bất kỳ lực lượng nào. Hiện tại, liền xem như một người bình thường, cũng có thể một quyền đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Trương Nhược Trần từng bước một đi tới, sát ý trong mắt nồng đậm tới cực điểm. Trương Nhược Trần, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật sự cho rằng ta hôm nay nhất định phải chết sao? Trương Thiên Khuê cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú về phía sau lưng Trương Nhược Trần. Chẳng biết từ lúc nào, một lão giả cụt một tay, xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần ba trượng vị trí, đứng lơ lửng giữa không trung, hắn giữ lại một đầu tóc dài hoa râm, tóc dài từ giữa đó tách ra, lộ ra một khuôn mặt mo tràn đầy nếp nhăn. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm nhận được khí tức lực lượng kinh khủng truyền đến sau lưng, cái loại cảm giác này không giống như là một người đứng ở sau lưng hắn, mà giống như là một cái lão quỷ ngàn năm đứng ở phía sau hắn. Chỉ trong nháy mắt, khí lạnh lẽo truyền đến sau lưng, còn kém một chút đem toàn thân Trương Nhược Trần đông kết. Tự như phản ứng bản năng bình thường, Trương Nhược Trần lập tức điều động toàn thân chân khí, hình thành một quả cầu ánh sáng màu xanh cự đại, đem mình bao khỏa tại bên trong quang cầu. Chân khí Trương Nhược Trần tu luyện ra chính là Thanh Hư chân khí. Hộ thể thiên cương do Thanh Hư chân khí ngưng tụ mà thành, lực phòng ngự tự nhiên là không thể coi thường, so tường thành lấp kín còn khó phá hủy hơn. Bành! Trong chớp mắt, lão giả cụt một tay kia đánh xuống một chưởng. Cánh tay chưởng kia tự như là một tòa núi lớn năm ngón tay, chỉ trong nháy mắt liền đem chân khí quang cầu đánh nát, ấn hướng ngực Trương Nhược Trần. Ngay tại cánh tay chưởng kia hạ xuống xong, vị trí tim Trương Nhược Trần xông ra một đạo kim mang chói mắt. Trong kim mang phát ra một tiếng long ngâm điếc tai, bộc phát ra một cổ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, đem sức mạnh của lão giả cục một tay hóa giải. Dù vậy, cổ lực trùng kích cường đại kia vẫn đem Trương Nhược Trần đánh cho rút lui ra ngoài, phá vỡ một tòa tiễn tháp, rơi vào đống phế tích tường đổ. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần từ bên trong phế tích đi ra, phủi đi bùn đất trên người, vẫn đứng lỗi lạc ở trên tường thành, nhìn chằm chằm lão giả cục một tay kia. Gặp Trương Nhược Trần bị lão giả cục một tay một chưởng đánh trúng, lại còn có thể sống, Trương Thiên Khuê lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, nói, Trương Nhược Trần, đứng ở trước mặt ngươi chính là Tổng hội chủ độc Chu Thương hội, Hoa Thanh Diệp. Có tiền bối Hoa ở đây, ngươi cảm thấy hôm nay ngươi còn có cơ hội giết ta sao? Khụ khụ. Trương Thiên Khuê vẫn luôn là người tâm cao khí ngạo, cho nên, cho dù là tứ phương quận vương như thế võ đạo bá chủ cũng không để vào mắt, thế nhưng là tại trước mặt Hoa Thanh Diệp, hắn cũng không dám làm càn. Bởi vì, Hoa Thanh Diệp chính là một vị tồn tại siêu việt võ đạo, tu vi đã đạt tới ngư long cảnh. Đừng nhìn Trương Thiên Khuê đã từng chính là đệ nhất thiên tài thiên ma lĩnh, thế nhưng là coi như lấy thiên phú của hắn, tương lai cũng chưa chắc có thể đột phá đến ngư long cảnh. Toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, tất cả võ giả ngư long cảnh cộng lại, đoán chừng cũng không đến 20 người, mỗi một người đều là để võ đạo thần thoại thiên cực cảnh đều muốn ngưỡng vọng tồn tại, đây mới thực sự là đại tông sư, cường giả trong cường giả. Tại thiên ma lĩnh, ngược lại là có 3 vị bán thánh, theo thứ tự là bán thánh Trống Trơn Tọa Trấn Võ Thị Học Cung, bán thánh Hàng Tuyệt Vân Đài Tông Phủ, bán thánh Linh Tê Thái Thanh Cung. Chỉ bất quá, bán thánh tuyệt đại đa số thời gian đều không ở tại Thiên Ma Lĩnh, mà là đi hướng từng chiến trường khư giới, là nhân tộc mở mang bờ cõi, chỉ có số ít thời gian mới có thể trở lại tông môn. Cho dù trở lại tông môn, cũng phần lớn đều đang bế quan tu luyện, lĩnh ngộ thánh đạo, sẽ rất ít nhúng tay vào tranh đấu của các đại thế lực. Cho nên, tại Thiên Ma Lĩnh, võ giả Ngư Long cảnh chính là tồn tại cường đại nhất, chúa tể hết thảy số mạng võ giả. Đế nhất coi trọng 10 phần vân võ quận quốc, có lòng muốn lấy vân võ quận quốc làm cơ sở, thống nhất toàn bộ thiên ma lĩnh 36 quận quốc, thành lập một thượng đẳng quận quốc thụ hắc thị khống chế. Chính là căn cứ vào mục đích dạng này, cho nên, hắn mới điều động Hoa Thanh Diệp tọa trấn vân võ quận quốc, để phòng võ thị học cung phản kích. Chỉ bất quá, ngay cả Hoa Thanh Diệp cũng không nghĩ đến, còn chưa đợi đến cao thủ võ thị học cung, lại trước chờ đến Trương Nhược Trần. Xoạt. Hoa Thanh Diệp từ bên trên bay xuống tới, chân đạp đất mặt, ánh mắt lãnh duệ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đối diện, nói, lại có thể ngăn trở một chưởng của lão phu, xem ra trên người ngươi có hộ thân bảo vật khó lường. Hộ thân bảo vật bình thường, căn bản ngăn không được một kích của võ giả Ngư Long cảnh, trừ phi là hộ thân bảo vật đỉnh tiêm giá trị vượt qua triệu viên linh tinh, mới có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy. Hộ thân bảo vật của Trương Nhược Trần chính là viên Long Châu trong tim. Khi biết thân phận đối phương, Trương Nhược Trần cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nói, tu vi của ngươi hẳn là cảnh giới Ngư Long đệ nhất biến. Có thể nhìn thấu cảnh giới tu vi của lão phu, không hổ là thiên tài có thể tiến vào vị trí thứ 100 địa bảng. Khóe mắt Hoa Thanh Diệp nhếch lên một chút, lộ ra một ngụm răng sâm bạch, có chút diện mục dữ tợn cười nói, ngươi sẽ không cho rằng, lão phu chỉ có tu vi Ngư Long đệ nhất biến, liền thu thập không được ngươi. Chênh lệch giữa Ngư Long cảnh và Thiên Cực cảnh, không phải bằng vào thiên phú của ngươi, liền có thể đền bù. Đừng nói là Trương Nhược Trần, liền xem như cửu tuyệt thiên tài trong truyền thuyết, nếu như tại Thiên Cực cảnh sơ kỳ gặp được một cao thủ Ngư Long cảnh, cũng chỉ có vận mệnh bị miểu sát, không có bất kỳ lực lượng phản kích nào. Huống chi, Hoa Thanh Diệp có thể đạt tới Ngư Long cảnh, há lại sẽ là võ giả bình thường, thiên phú tự thân vốn đã rất cao. Trương Nhược Trần còn có một chiêu ác chủ bài, đó chính là Xá Lợi Tử, chỉ cần giải khai tầng thứ nhất phong ấn của Xá Lợi Tử, là hắn có thể trong thời gian ngắn thu hoạch được. Lực lượng có thể so với võ giả Ngư Long cảnh, dùng để chém giết Hoa Thanh Diệp, hẳn là dư sức. Nhưng Trương Nhược Trần lại không muốn bởi vì một Hoa Thanh Diệp, liền lãng phí lực lượng tầng thứ nhất phong ấn của Xá Lợi Tử. Cổ lực lượng kia với hắn mà nói 10 phần trân quý, có thể dùng để bảo mệnh, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không sử dụng. Chỉ có thể vận dụng võ hồn chi lực. Đạt tới Thiên Cực cảnh, hắn cho tới bây giờ vô dụng động tới toàn bộ lực lượng võ hồn, hiện tại là thời điểm biểu hiện ra thực lực của mình. Trương Thiên Khuê cũng không biết giờ phút này Trương Nhược Trần đang suy nghĩ gì trong lòng, tự cho là Trương Nhược Trần đang nghĩ như thế nào để đào mệnh. Trên mặt hắn lộ ra ý cười trêu tức, nói, Trương Nhược Trần, coi như ngươi bây giờ muốn chạy trốn, cũng đã muộn. Lực lượng ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo, tại trước mặt tiền bối Hoa, so con kiến còn nhỏ yếu hơn. Trương Nhược Trần cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra võ hồn. Hoa. Hồn ảnh kia, liền đứng sau lưng Trương Nhược Trần, tản mát ra ánh sáng màu xanh, linh khí thiên địa hội tụ tới, ngưng tụ ra một mảnh mây màu xanh trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Hoa Thanh Diệp cười lắc đầu, nói, coi như ngươi đã tu luyện ra võ hồn, cũng vô dụng, võ giả Ngư Long cảnh cường đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đừng nói ngươi bây giờ chỉ là Thiên Cực cảnh sơ kỳ, coi như ngươi đã đạt tới Thiên Cực cảnh đại viên mãn, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Trước kia, Hoa Thanh Diệp được chứng kiến Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng võ hồn cường đại, đánh giết tứ phương quận vương, có nhất định hiểu rõ đối với lực lượng của Trương Nhược Trần. Dù vậy, Hoa Thanh Diệp cũng vẫn không đem Trương Nhược Trần để vào mắt. Hắn thấy, Trương Nhược Trần cùng tứ phương quận vương chiến đấu, tựa như là đánh nhau của tiểu hài tử. Hắn lại không biết, khi Trương Nhược Trần giao thủ với tứ phương quận vương, chỉ dùng 1/10 võ hồn chi lực. Hoa Thanh Diệp cũng không muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên lao ra, tốc độ nhanh đến siêu việt năng lực phân biệt của mắt thường, cơ hồ chỉ trong nháy mắt liền đến trước mặt Trương Nhược Trần, một chưởng đánh về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Võ hồn Trương Nhược Trần sớm cảm giác được chiêu thức của Hoa Thanh Diệp, thế là lập tức điều động linh khí thiên địa, ngưng tụ ra một thanh linh kiếm, bá một tiếng, chém ngang tới. Bành! Hoa Thanh Diệp chỉ tùy tiện một kích, liền đem thanh linh kiếm kia bóp nát, tiếp tục bổ về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Liền thừa dịp trong nháy mắt vừa rồi, Trương Nhược Trần cấp tốc lui về phía sau, né tránh công kích của Hoa Thanh Diệp. Bạch! Trương Nhược Trần đem linh khí thiên địa, ngưng tụ đến Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm chém ra ngoài, đâm về phía phần bụng Hoa Thanh Diệp. Một kiếm này không chỉ ẩn chứa lực lượng của Trương Nhược Trần, còn ẩn chứa võ hồn điều động linh khí thiên địa, đã hoàn toàn siêu việt phạm trù chiến lực của võ giả Thiên Cực cảnh. Một kiếm này của Trương Nhược Trần, lực lượng cơ hồ đã siêu việt phạm trù võ đạo, đạt tới một loại cảnh giới khác. Từng đạo khí lưu bị kiếm khí áp bách đến rút lui về phía sau, hình thành một cái khí lãng hình thoi, toát ra hỏa diễm màu đỏ. Hoa Thanh Diệp khẽ ồ lên một tiếng, nằm ngón tay hợp lại, ngưng tụ ra một đoàn chân khí, đem kiếm của Trương Nhược Trần đã đâm đi ngăn trở. Cánh tay hắn uốn éo, đánh tan lực lượng ngưng tụ trên thân kiếm, đồng thời lại là một chưởng đánh về phía Trương Nhược Trần. Hai chân Trương Nhược Trần đạp một cái, nhảy vọt lên, tránh thoát lực lượng của Hoa Thanh Diệp. Bạch! Trương Nhược Trần cấp tốc thối lui về phía xa, rơi xuống đỉnh chóp một tòa cung điện. Cùng lúc đó, hắn đem Trầm Uyên cổ kiếm đánh ra, đứng tại mấy chục trượng bên ngoài, sử dụng ngự kiếm thuật, không ngừng phát động công kích về phía Hoa Thanh Diệp. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, giao thủ khoảng cách gần cùng Hoa Thanh Diệp, mình căn bản không chiếm được lợi ích. Bởi vì tốc độ hắn kém xa Hoa Thanh Diệp, chỉ có thể sử dụng lực lượng kiếm tâm thông minh, đứng ở đằng xa công kích. Trầm Uyên cổ kiếm phía trên ẩn chứa thiên địa linh khí, mỗi một kiếm đều có lực lượng khổng lồ, cho dù chỉ là kiếm khí tiêu tán ra, cũng lưu lại từng đạo vết kiếm kinh khủng trong vương cung. Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp giao thủ, đem hoàng cung lộng lẫy đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Trương Nhược Trần vậy mà có thể so chiêu cùng Hoa Thanh Diệp. Cái này sao có thể? Trương Thiên Khuê đã không chỉ chấn kinh, thậm chí đều có chút tuyệt vọng. Trương Nhược Trần tự như một cái động không đáy, ai cũng không biết hắn đến cùng sâu bao nhiêu, gặp võ giả càng cường đại, lực lượng hắn bày ra thì càng cường đại. Cảnh giới kiếm tâm thông minh thì như thế nào, tiểu tử, người còn kém xa lắm. Hoa Thanh Diệp hét lớn một tiếng, một chưởng đánh bay Trầm Uyên cổ kiếm ra ngoài, từ phía trên cung thành bay lên, vọt tới đỉnh đầu Trương Nhược Trần, một cước đạp xuống. Trương Nhược Trần hơi kinh hãi, lập tức nâng lên hai tay, ngưng tụ lực lượng toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt, hướng lên phía trên đánh ra song chưởng. Võ hồn phía sau lưng Trương Nhược Trần cũng làm ra tư thế giống Trương Nhược Trần, song chưởng đánh về phía không trung. Mắt thường cũng không thể trông thấy, lòng đất tuôn ra từng sợi linh khí, cùng võ hồn dung hợp lại cùng nhau, làm lực lượng võ hồn dần dần kéo lên, hóa thành một tôn cự nhân. Ầm ầm. Theo một cước của Hoa Thanh Diệp rơi xuống, đỉnh chóp cung điện vỡ ra, Trương Nhược Trần rơi xuống. Bành. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hướng trên đỉnh đầu, giống như có một tòa núi lớn trấn áp xuống, trong tầm mắt hắn, toàn bộ thiên địa tự hồ cũng mãnh liệt chấn một cái. Đến khi khôi phục như cũ, mới phát hiện thân thể từ phần eo trở xuống của mình, cơ hồ toàn bộ lâm vào lòng đất, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn muốn nứt. Toàn bộ đại điện, mặt đất toàn bộ vỡ vụn, bức tường sụp đổ, mảnh ngói vỡ vụn, liền ngay cả từng cây đồng trụ đều lay động, giống như muốn ngã xuống. Khanh khách. Hoa Thanh Diệp dẫm lên ngói vỡ, đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, một cái cục tay kia được chân khí bao khỏa, ngưng tụ ra hàn khí băng hàn, nằm ngón tay tự như thiết trảo sắc bén. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, tiểu tử, ngươi thật sự rất lợi hại, so những thiên tài nhân kiệt trong truyền thuyết kia đều cường đại hơn rất nhiều, thế mà lấy tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, cùng lão phu giao thủ 11 chiêu. Trương Nhược Trần một bên âm thầm ngưng tụ sức mạnh, một bên lạnh giọng nói ra, ngươi quá để mắt ta. Hoa Thanh Diệp nói, võ hồn của ngươi khá cường đại, so võ hồn của lão phu đều cường đại hơn rất nhiều, chỉ là bởi vì tu vi quá yếu, cho nên mới có thể thua ở trong tay lão phu. Nếu là ngươi có thể đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ, lại thi triển ra lực lượng võ hồn, chỉ sợ trong vòng trăm chiêu, lão phu cũng rất khó đánh bại ngươi. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì trên người ngươi? Ngươi nếu nói ra, lão phu nói không chừng có thể tha cho ngươi một mạng. Trương Nhược Trần cười cười, nói, trên người ta không có bí mật. Sắc mặt Hoa Thanh Diệp trầm xuống, nói, ngươi nếu không có bí mật, có thể tu luyện thành kiếm tâm thông minh, ngươi nếu không có bí mật có thể có được võ hồn mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử, tốt nhất thành thật một chút trước mặt lão phu, không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Thiên cực cảnh sơ kỳ, liền có được thực lực đáng sợ như vậy, đã hoàn toàn vượt qua nhận biết của Hoa Thanh Diệp. Trên thân Trương Nhược Trần, khẳng định có một cái bí mật cự đại. Hoa Thanh Diệp đột phá đến Ngư Long cảnh đã 20 năm, mặc dù tu vi đang không ngừng tinh tiến, tuy nhiên lại cũng không có dấu hiệu đột phá đến Ngư Long đệ nhị biến. Hắn biết tiềm lực mình đã hao hết, đời này cũng không có khả năng lại tiến bộ, trừ phi có thể gặp được một lần đại cơ duyên. Rất rõ ràng, cơ duyên ngay tại trước mặt hắn, ngay tại trên thân Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, tốt a, ngươi nếu thật sự muốn biết, ta cũng không phải không thể nói cho ngươi, nhưng là, ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Trong lòng Hoa Thanh Diệp đại hỉ, đôi mắt già nua lộ ra quang mang sáng rực, kìm lòng không được đi về phía trước một bước. Hừ. Đúng lúc này, Trầm Nguyên cổ kiếm từ ngoài điện bay tiến đến, hóa thành một đạo lưu quang, đâm về sau lưng Hoa Thanh Diệp. Tốc độ phản ứng của Hoa Thanh Diệp nhanh đến mức kinh người, chỉ trong nháy mắt, liền lập tức nghiêng người, duỗi ra hai ngón tay, đem Trầm Nguyên cổ kiếm kẹp lấy. Trầm Nguyên cổ kiếm không ngừng rung rẩy, phát ra tiếng kiếm reo, tuy nhiên căn bản là không có cách tránh thoát hai ngón tay của Hoa Thanh Diệp. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm thở dài một tiếng, tu vi võ đạo của Hoa Thanh Diệp quá cao, tốc độ phản ứng cũng quá nhanh, hắn âm thầm điều động kiếm ý, khống chế Trầm Nguyên cổ kiếm, vậy mà cũng không có đánh lén thành công. Với tình huống như vậy, liền xem như thi triển ra vết nứt không gian, đoán chừng cũng rất khó làm bị thương lão gia hỏa này. Bây giờ nên làm gì? Thật chẳng lẽ muốn mở ra tầng thứ nhất phong ấn của Xá Lợi Tử? Muốn đánh lén lão phu, tiểu tử, ngươi còn quá non. Năm đó lão phu đánh lén người khác, phụ vương ngươi đều còn bú sữa. Hoa Thanh Diệp ngón tay chuyển động một cái, nắm chui kiếm Trầm Uyên cổ kiếm, nhìn thoáng qua, tán thán nói, hảo kiếm, hẳn là một thanh thánh kiếm, chỉ tiếc đã đứt gãy, hiện tại cũng chỉ có thể xem là một kiện cửu giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn không chịu nói, lão phu cũng chỉ có thể dùng thanh kiếm gãy này, đem huyết nhục trên người ngươi từng khối mở ra, chậm rãi tìm đáp án. Ngươi nếu làm như vậy, căn bản không có khả năng tìm tới bí mật trên người ta. Trương Nhược Trần lại nói, hay là câu nói mới vừa rồi kia, ngươi nếu đáp ứng ta một cái điều kiện, ta có thể nói cho ngươi, ta vì sao có thể có được võ hồn mạnh mẽ như vậy. Mà lại, đối với ngươi mà nói, cũng hẳn là một cơ hội. Nói đi. Hoa Thanh Diệp bắt đầu cẩn thận, lo lắng Trương Nhược Trần lại xuất thủ đánh lén. Trương Nhược Trần nói, điều kiện của ta chính là, ngươi muốn giúp ta giết Trương Thiên Khuê. Giết Trương Thiên Khuê. Hoa Thanh Diệp nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, đột nhiên cười ha ha lên, ánh mắt trầm xuống, nói, tiểu tử, ngươi muốn lợi dụng lão phu. Ngươi cảm thấy lão phu dễ dàng bị lừa như vậy sao? Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu cảm thấy ta đang gạt ngươi, vậy cũng không có cách nào. Nhưng là, ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta hiện tại đã rơi vào trong tay ngươi, ngươi cần nâng lên một cái tay, liền có thể giết chết ta, ta không có lý do gì cùng ngươi tính toán, mưu trí, khôn ngoan. Mà lại, bằng vào thiên tư của ta, con đường tương lai còn rất dài, nếu có thể sống sót, ta vì sao phải lựa chọn chết? Hoa Thanh Diệp nói, Trương Thiên Khuê hiện tại thế nhưng là hồng nhân bên cạnh thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm đường, ta nếu giết hắn, chẳng phải là đối nghịch cùng toàn bộ Hắc thị. Thiếu chủ Hắc thị nhất phẩm đường. Đế nhất sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, hắn đã bị ta đào ra ma tâm, bị thương nặng, trốn ra thiên ma lĩnh, nói không chừng hiện tại đã chết ở trên nửa đường. Trương Nhược Trần nói, không có khả năng, thực lực đế nhất cường đại cỡ nào, làm sao có thể bị ngươi trọng thương? Hoa Thanh Diệp nói, Trương Nhược Trần nói, nếu không có đánh bại đế nhất, ta làm sao có thể rời khỏi Thông Minh Hà, xuất hiện ở đây? Lại nói, bằng vào thực lực vừa rồi ta bày ra, thật chẳng lẽ không mạnh bằng đế nhất? Hoa Thanh Diệp nao nao, thầm nghĩ trong lòng, đúng nga, tiểu tử Trương Nhược Trần này xác thực cường đại đến biến thái, nếu đế nhất cùng hắn giao thủ, căn bản không có khả năng thủ thắng. Từ trước đến nay, trong lòng Hoa Thanh Diệp liền bị quán thâu một cái quan niệm, đế nhất là thiên chi kiêu tử cường đại nhất trong người cùng thế hệ, bất kỳ ai cũng khó có khả năng là đối thủ của đế nhất. Cho nên, mới không để mắt đến lực lượng của Trương Nhược Trần. Đến khi hắn kịp phản ứng, mới phát hiện thực lực Trương Nhược Trần vừa rồi bày ra, đừng nói là đế nhất, liền xem như 10 cái đế nhất cộng lại, cũng không phải là đối thủ của Trương Nhược Trần. Bí mật trên người Trương Nhược Trần, đối với Hoa Thanh Diệp mà nói là dụ hoặc trí mạng. Nếu có thể đạt được bí mật kia, vậy hắn liền có thể một bước lên trời, tương lai thậm chí có hy vọng trùng kích bán thánh, không còn cần nhìn sắc mặt đế nhất làm việc. Một cánh tay Hoa Thanh Diệp chính là bị Tử Phong Tinh Sứ chém rụng, cho nên hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng đối với đế nhất cùng Thất Sát Tinh Sứ, chỉ bất quá thực lực hắn kém xa Tích Tấp Tử Phong Tinh Sứ, cho nên mới chỉ có thể nén giận, còn phải khúm núm trước mặt tiểu bối đế nhất, sống tựa như chó. Hiện tại, nếu Trương Nhược Trần đã trọng thương đế nhất rất có thể đã rời khỏi Thiên Ma Lĩnh, trong lòng Hoa Thanh Diệp cũng không còn tia lo lắng cuối cùng. Mất đi đế nhất che chở Trương Thiên Khuê, ở trong mắt Hoa Thanh Diệp, ngay cả chả là cái cốc khô gì. Hoa Thanh Diệp chỉ cần một cái tiện tay là có thể bóp chết hắn. Đương nhiên, Hoa Thanh Diệp cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Trương Nhược Trần, trong ánh mắt lộ ra ý cười âm trầm, nói, Trương Nhược Trần, người nếu dám trêu chọc lão phu, hẳn phải biết là kết cục gì a, đương nhiên minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, Trương Thiên Khuê từ bên ngoài bước nhanh đến, nhìn thấy Trương Nhược Trần bị đập tiếng lòng đất, mừng rỡ trong lòng, nịnh nọt nói, Hoa tiền bối không hổ là đại tông sư Ngư Long cảnh, Trương Nhược Trần trước mặt lão nhân gia người, chính là một con rệp có thể bóp chết bằng một cái tiện tay. Hoa Thanh Diệp nhẹ nhàng quay đầu, nhìn chăm chú về phía Trương Thiên Khuê, trên mặt dày có chút dữ tợn kia, lộ ra nụ cười quỷ dị không sai, lão phu muốn giết Trương Nhược Trần, xác thực dễ như trở bàn tay. Đồng dạng, lão phu muốn giết ngươi, lại càng là một chuyện nhẹ nhàng. Hoa Thanh Diệp nói. Thấy Hoa Thanh Diệp có ánh mắt lạnh như băng, Trương Thiên Khuê cảm giác được một luồng khí lạnh không tên, sau lưng tuôn ra giọt mồ hôi lạnh, dừng bước, không còn dám đi lên phía trước, nói, Hoa tiền bối. Vì sao nói như vậy? Hoa Thanh Diệp nhếch môi, lộ ra một ngụm răng có chút ố vàng, cười nói, Trương Nhược Trần cùng lão phu là một vụ giao dịch, chỉ cần ta có thể giết ngươi, hắn liền đem bí mật trên người hắn nói cho lão phu. Ngươi cảm thấy, ta có nên hay không tin hắn? Khạc khạc. Toàn thân Trương Thiên Khuê cứng đờ, tự như rơi vào hầm băng, vội vàng nói, Hoa tiền bối, Trương Nhược Trần quỷ kế đa đoan, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Tiền bối tốt nhất hiện tại liền giết hắn, sau đó, mang theo đầu của hắn, đi hướng thiếu chủ tranh công, thiếu chủ nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Hoa Thanh Diệp nhíu chặt mày, lộ ra vẻ trầm tư. Trương Nhược Trần không cho Hoa Thanh Diệp thời gian suy nghĩ, nói, chỉ tiếc đế nhất đã bị trọng thương, trốn ra khỏi Thiên Ma Lĩnh, coi như có thể sống sót, lấy thân phận của hắn, sau này hẳn là cũng sẽ không lại đến Thiên Ma Lĩnh loại này nơi xa xôi nhỏ bé. Hoa Thanh Diệp, người tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, rồi quyết định. Đương nhiên, người cũng có thể tiếp tục chờ, nhiều nhất 5 ngày, chuyện ở Thông Minh Hà phát sinh sẽ truyền đến Vương Thành Vân Võ Quận Quốc. Đến lúc đó, người rồi quyết định giết ai cũng không muộn. Trương Thiên Khuê vội vàng nói, không thể chờ. Trương Nhược Trần là đệ tử của Lôi Cảnh các chủ Ngân Bào trưởng lão, nếu Trương Nhược Trần xuất hiện tại Vương Thành, Lôi Cảnh khẳng định chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Nghe được tên Lôi Cảnh, sắc mặt Hoa Thanh Diệp hơi biến đổi. Hắn cùng Lôi Cảnh mặc dù cùng là tu vi Ngư Long cảnh, thế nhưng hắn mới chỉ là đệ nhất biến, còn Lôi Cảnh 50 năm trước đã là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, về phần cảnh giới bây giờ liền càng thêm kinh khủng, hoàn toàn không phải Hoa Thanh Diệp có thể so sánh. Huống chi, hắn hiện tại còn gãy mất một cánh tay, thực lực đại tổn, làm sao địch nổi Lôi Cảnh chính khí huyết vượng thịnh. Trương Nhược Trần thấy Hoa Thanh Diệp tự hồ bị Trương Thiên Khuê thuyết phục, thế là thêm một mồi lửa, nói, để tỏ lòng thành ý, ta có thể sớm nói cho ngươi, bí mật trên người ta nơi phát ra. Nơi phát ra là gì? Trong lòng Hoa Thanh Diệp khẽ động, liền vội vàng hỏi. Trương Nhược Trần nói, ta có thể trong vòng 3 năm ngắn ngủi, tu luyện tới thiên cực cảnh sơ kỳ, mà lại, còn đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, đương nhiên là bởi vì, ta có một cái kỳ ngộ cự đại. Nghe đến đây, đừng nói là Hoa Thanh Diệp, ngay cả Trương Thiên Khuê đều bị lời nói của Trương Nhược Trần hấp dẫn, rất muốn biết đoạn sau. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm tiếp tục nói, 3 năm trước đây, một lần vô tình, ta tại Thiên Ma Lĩnh, gặp một cái hang cổ thời Trung Cổ, ở bên trong đạt được bảo vật của một vị thánh tăng. Lúc ấy ta còn rất yếu, cũng không có xâm nhập hang cổ, ăn vào một viên dị quả màu trắng, liền vội vàng rời đi. Về sau, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tu vi võ đạo bắt đầu tăng mạnh đột ngột, liền liên thể chất tự hồ cũng bị dị quả kia tẩy luyện một lần, vậy mà dễ như trở bàn tay liền tu luyện tới kiếm tâm thông minh. Không đợi Trương Nhược Trần nói xong, ánh mắt Hoa Thanh Diệp lộ ra ánh sáng nóng bỏng, vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi nuốt chính là Bồ Đề quả, thánh quả Phật môn trong truyền thuyết? Không rõ ràng, dù sao hình dạng trái cây kia tự như một vị thánh Phật ngồi xếp bằng niệm kinh. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần đương nhiên biết cái gì là Bồ Đề quả, cũng biết công hiệu của Bồ Đề quả. Hắn cố ý dựng chuyện hoang đường này chính là muốn dẫn mạch suy nghĩ Hoa Thanh Diệp tới Bồ Đề quả. Nếu là hắn chủ động nói ra mình ăn vào là Bồ Đề quả, Hoa Thanh Diệp chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nhưng nếu là do Hoa Thanh Diệp tự phán đoán ra, hắn liền khẳng định sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Đừng nói là Hoa Thanh Diệp, ngay cả Trương Thiên Khuê đứng ở một bên, vậy mà cũng tin tưởng Trương Nhược Trần. Bởi vì, Trương Thiên Khuê hiểu rõ Trương Nhược Trần nhất. 3 năm trước đây, Trương Nhược Trần vẫn chỉ là một cái bệnh lao. Nếu không có kỳ ngộ to lớn, làm sao có thể có thành tựu hiện tại? Thật đáng giận, nếu là ta có thể gặp được tòa hang cổ kia, nuốt Bồ Đề quả, đoán chừng hiện tại cũng đã đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn. Trương Nhược Trần vận khí làm sao tốt như vậy? Trương Thiên Khuê dùng ánh mắt ghen tị, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Bất quá hắn bị thương rất nặng, vừa động khí, trong bụng liền truyền tới một cơn đau nhức kịch liệt, ho khan. Hoa Thanh Diệp cơ hồ đã có thể khẳng định, Trương Nhược Trần ăn vào chính là Bồ Đề quả, toàn thân kích động đến run rẩy, mỗi một sợi thần kinh đều đang nhảy nhót, vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, nói, hang cổ kia ở đâu, mau dẫn ta đi. Trương Nhược Trần cười cười, hướng Trương Thiên Khuê nhìn, nói, người đáp ứng điều kiện của ta, tựa hồ còn chưa làm được. Con mắt Hoa Thanh Diệp co rụt lại, ánh mắt hướng Trương Thiên Khuê nhìn chằm chằm. Trong lòng Trương Thiên Khuê quýnh lên, nói, Hoa tiền bối, tuyệt đối không nên nghe lời nói của một bên Trương Nhược Trần, hắn đây là đang ly gián chúng ta. Hoa Thanh Diệp do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đợi thêm mấy ngày, chờ đến tin tức Thông Minh Hà truyền đến, giết Trương Thiên Khuê sau cũng không muộn. Đương nhiên, hắn cũng sợ Lôi Cảnh chạy đến Vương Thành. Thế là, Hoa Thanh Diệp mang theo Trương Nhược Trần cùng Trương Thiên Khuê, rời khỏi Vương Thành, đi vào cứ điểm bí mật của Hắc Thị tại bên ngoài Vương Thành, an bài xuống, yên lặng chờ tin tức. Chỉ là 5 ngày, Hoa Thanh Diệp vẫn chờ được. Tòa cứ điểm này, cách Vương Thành chỉ có 30 dặm, chỉ cần trong Vương Thành có bất kỳ động tĩnh gì, Hoa Thanh Diệp đều có thể ngay lập tức dò thăm tin tức. Hoa Thanh Diệp phong bế kinh mạch Trương Nhược Trần cùng Trương Thiên Khuê, nhốt vào một tòa mật thất. Tòa mật thất kia chính là nhà tù do Hắc Thị tỉ mỉ xây dựng, chỉ cần đóng cửa đá, mở ra trận pháp, đừng nói tu vi Trương Nhược Trần đã bị phong bế, coi như không bị phong bế, cũng chưa chắc có thể trốn thoát. Cửa đá đóng lại, Hoa Thanh Diệp liền rời đi. Khụ khụ. Lúc đầu Trương Thiên Khuê bị thương rất nặng, kinh mạch bị phong bế, chân khí liền không cách nào lưu chuyển trong cơ thể. Mất đi chân khí hộ thể, hắn giống như một người bình thường, sắc mặt tái nhợt nằm rạp trên mặt đất, toàn thân không thể động đậy, chỉ có thể chậm rãi chờ thương thế tự hành khôi phục. Thời hăng hái nhất, hắn chưa từng nghĩ tới, mình cũng sẽ có một ngày nghèo túng như vậy. Ánh mắt Trương Nhược Trần lãnh duệ nhìn Trương Thiên Khuê, cũng không vội giết hắn, mà ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Hoa Thanh Diệp hiển nhiên 10 phần cẩn thận, không chỉ dùng chân khí phong bế kinh mạch Trương Nhược Trần, còn dùng một cây phá ma châm cắm ở mi tâm Trương Nhược Trần, phong bế khí hải của hắn. Trong tình huống song trọng phong ấn, dù là võ giả Ngư Long cảnh cũng chỉ có thể ngồi trong mật thất chờ chết. Chỉ tiếc, Hoa Thanh Diệp không ngờ tới, trong cơ thể Trương Nhược Trần có một đầu kỳ mạch, huyết linh mạch. Càng không ngờ tới, trong tim Trương Nhược Trần có một viên Long Châu. Trương Nhược Trần nhờ huyết linh mạch hấp thu thánh long chi khí, rất nhanh liền đã thông kinh mạch bị phong bế. Một cây phá ma trận cũng muốn phong bế khí hải ta, Hoa Thanh Diệp quá coi thường ta. Hai tay Trương Nhược Trần hợp lại, điều động thánh long chi lực trong long châu, hội tụ về phía khí hải, rất nhanh liền bứt ra một đoạn phá ma châm. Phong ấn khí hải, buông lỏng một chút. Theo Trương Nhược Trần không ngừng phát lực, tại vị trí mi tâm, một cây ngân châm gần như trong suốt, chậm rãi xuất hiện, rơi xuống mặt đất. Bởi vì ngân châm cực nhỏ, so với một sợi tóc còn nhẹ gấp 10 lần, cho dù rơi trên mặt đất, cũng không phát ra âm thanh. Phong ấn triệt để mở ra, chân khí trong khí hải, lập tức giống như thủy triều, tuôn hướng 36 đường kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần. Tu vi khôi phục, toàn thân Trương Nhược Trần tràn ngập lực lượng. Nhất định phải đuổi kịp trong vòng 5 ngày, đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Chỉ cần cảnh giới đột phá, ta liền có thể để lực lượng võ hồn trở nên càng thêm cường đại. Đến lúc đó, coi như không thể đánh bại Hoa Thanh Diệp, ít nhất cũng có sức liều mạng. Trương Nhược Trần nhắm chặt hai mắt, sử dụng huyết linh mạch, bắt đầu hấp thu thánh long chi lực của Long Châu. Hoa. Trên bề mặt cơ thể hắn, hiện ra một tầng chân khí màu vàng kim nhàn nhạt, mỗi một sợi chân khí đều giống như một con cầu long du động, ẩn chứa năng lượng cường đại. Trải qua nửa ngày tu luyện, Trương Nhược Trần ngưng tụ ra 13 giọt chân nguyên nhỏ, thêm chân nguyên vốn có trong khí hải, hiện tại, hắn đã có được 32 giọt chân nguyên nhỏ. Chỉ cần tu luyện ra 100 giọt chân nguyên, liền có thể trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Vốn dĩ, võ giả ngưng tụ chân nguyên là một chuyện tương đối chậm rãi. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, lại nhẹ nhàng như uống nước đun sôi để nguội. Bởi vì, hắn có Long Châu. Phải biết, lúc trước, Tư Hành Không thường thích bọn người, chỉ dung hợp một giọt long huyết, liền trực tiếp từ thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần lấy được lại là Long Châu, lực lượng ẩn chứa so với một giọt long huyết, cao hơn không biết bao nhiêu lần. Chỉ cần Trương Nhược Trần chủ động hấp thu thánh long chi khí trong Long Châu, liền có thể ngưng tụ ra chân nguyên 10 phần nhẹ nhõm. Long Châu của Kim Long tiền bối, quả nhiên là đồ tốt, tốc độ tu vi tăng lên, so với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Nếu có thể một mực lấy tốc độ như vậy tăng cao tu vi, Trương Nhược Trần có tự tin, trong vòng 3 ngày, liền có thể đột phá đến thiên cực cảnh trung kỳ. Trương Thiên Khuê nằm trên mặt đất, trông thấy kim mang phát ra trên người Trương Nhược Trần, trong lòng kinh hãi. Hắn biết, Trương Nhược Trần đã xông phá phong ấn. Ngươi! Ngươi! Trương Thiên Khuê tự hồ muốn nói gì đó, thế nhưng vì bị thương quá nặng, ngay cả một câu đầy đủ cũng nói không ra. Lúc trước, còn có chân khí che chở ngũ tạng lục phủ, cho nên Trương Thiên Khuê còn có thể miễn cưỡng đi đường. Sau khi chân khí bị phong bế, thương thế Trương Thiên Khuê càng ngày càng nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt đến tựa như người chết. Trương Nhược Trần nhìn Trương Thiên Khuê, trong mắt lần nữa sinh ra sát ý, thế là dừng tu luyện, đứng dậy. Xoạt. Bàn tay phải hắn xoay tròn một cái, dùng một sợi chân khí hút cây phá ma châm trên mặt đất, kẹp giữa hai ngón tay, hướng Trương Thiên Khuê đi tới. Thấy Trương Nhược Trần đi tới, còn người Trương Thiên Khuê không ngừng phóng đại, cả người co quắp, thần sắc trên mặt càng ngày càng hoảng sợ. Đi đến trước mặt hắn, Trương Nhược Trần ngồi xổm xuống, khoảng cách gần nhìn hắn, nói: "Trương Thiên Khuê, giết người có nên đền mạng hay không?" Trương Thiên Khuê dùng sức lắc đầu, đứt quãng nói: "Cửu đệ, phụ vương, không phải ta giết chết. Ta cũng bị ép buộc, là Hoa Thanh Diệp cùng đế nhất bức ta làm vậy, phụ vương chết, ta cũng rất đau lòng thật sao?" Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không tin lời Trương Thiên Khuê, thế nhưng hắn cũng không vội giết chết Trương Thiên Khuê, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi trả lời ta, mẫu thân ta, Lâm Phi nương nương, là ai giết?" Trương Thiên Khuê tiếp tục lắc đầu, nói: "Lâm Phi nương nương không chết." "Cái gì?" Trương Nhược Trần bắt lấy vạt áo Trương Thiên Khuê, nhấc hắn lên, nói: "Ngươi tốt nhất đừng gạt ta, bằng không, ta sẽ không cho ngươi một kiểu chết thống khoái." Trương Thiên Khuê vội vàng nói: "Cửu đệ, Lâm Phi nương nương thật không chết, nàng được người cứu đi." "Ai?" "Không biết. Chỉ biết là một sát thủ của địa phủ môn. Một sát thủ dùng kiếm rất lợi hại." Trương Thiên Khuê nói. Hắn không hề lừa gạt Trương Nhược Trần, mà là tận lực trả lời lời Trương Nhược Trần, không chọc giận Trương Nhược Trần, chỉ cần Trương Nhược Trần hơi mềm lòng, nói không chừng liền có thể tha cho hắn một mạng. Tương lai, chữa lành vết thương, hắn tự nhiên còn có cơ hội đông sơn tái khởi, đến lúc đó, sẽ chậm rãi thu thập Trương Nhược Trần cũng không muộn. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng buông tay ra, lộ vẻ suy tư, trong lòng suy đoán, chẳng lẽ A Nhạc đã cứu mẫu thân? Tại địa phủ môn, chỉ có Tử Thiến cùng A Nhạc mới có giao tình với Trương Nhược Trần. Thời điểm sự biến hoàng cung phát sinh, Tử Thiến còn ở Thông Minh Hà, căn bản không thể nào là nàng. Hẳn là A Nhạc. Biết tin mẫu thân không chết, tâm tình Trương Nhược Trần tốt hơn phân nửa, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Trương Thiên Khuê. "Cửu đệ, ta sai rồi, trước kia đều là ta không đúng, cầu ngươi thả ta một con đường sống, dù sao. Dù sao chúng ta là thân huynh đệ. Trương Thiên Khuê dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, chảy ra nước mắt, một bộ dáng mười phần đáng thương. Hiện tại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng, đừng nói cầu xin hắn nhận sai, liền xem như để hắn chui qua háng Trương Nhược Trần, hắn cũng lập tức làm theo. Đại trượng phu có được giảng được, Trương Thiên Khuê nghĩ vậy trong lòng. Chỉ tiếc, Trương Nhược Trần không còn là một thiếu niên đơn thuần kia, gần 3 năm nay, hắn nhìn hết thế gian tình người ấm lạnh, cũng biết võ đạo giới là một thế giới tàn khốc, nhiều khi đều chỉ có hai loại kết quả, người không chết, chính là ta vong. Nếu mẫu thân còn sống, vậy ta liền không làm khó ngươi, hiện tại liền cho ngươi một thống khoái. Ánh mắt Trương Nhược Trần vô cùng sắc bén, cánh tay vừa nhấc, đem cây phá ma châm kia đánh ra ngoài, hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào mi tâm Trương Thiên Khuê. Không. Trương Nhược Trần. Ngươi không thể giết. Ta. Trên kim phá ma, mang theo một sợi thanh hư chân khí, chỉ trong nháy mắt đã đâm thủng khí hải Trương Thiên Khuê. Quanh một tiếng, khí hải Trương Thiên Khuê bạo liệt. Chân khí cuồng loạn, từ trong khí hải tuôn ra, xông vào kinh mạch trong cơ thể Trương Thiên Khuê. Một lát sau, Trương Thiên Khuê liền kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết, thân thể dần trở nên băng lãnh, không còn hô hấp. Ngoài mặt nhìn, cũng không có vết thương gì, tựa như ngủ thiếp đi. Cuối cùng kết thúc. Trương Nhược Trần thở dài một cái, trong lòng có chút phức tạp, lần nữa trở lại vị trí cũ, tiếp tục tu luyện. Tốn 3 ngày 2 đêm, Trương Nhược Trần rốt cục ngưng tụ ra 100 giọt chân nguyên, bắt đầu trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Võ giả từ thiên cực cảnh sơ kỳ đột phá lên thiên cực cảnh trung kỳ, cơ hồ không có bình cảnh, chỉ cần ngưng tụ ra 100 giọt chân nguyên, 99% võ giả đều có thể nhất cử trùng kích lên thiên cực cảnh trung kỳ. Đối với Trương Nhược Trần, tự nhiên càng là một bữa ăn sáng. Gần như chỉ dùng một canh giờ, Trương Nhược Trần đã xông phá cảnh giới, chính thức bước vào thiên cực cảnh trung kỳ. Võ giả đạt tới thiên cực cảnh, mỗi khi đột phá một cảnh giới, cường độ võ hồn sẽ tăng lên một phần. Ngay lúc đột phá thiên cực cảnh trung kỳ, Trương Nhược Trần đã cảm giác được võ hồn mình lại tăng mạnh. Xoẹt xoẹt. Chân khí trong cơ thể không ngừng xuyên vào cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, kinh mạch, tẩm bổ nhục thân, rèn luyện võ hồn, toàn thân tự hồ đạt được một lần thăng hoa. Chỉ bất quá, trong khí hải, chân nguyên vẫn chỉ có 100 giọt. Có được Long Châu, đột phá thiên cực cảnh trung kỳ quả nhiên dễ như trở bàn tay, bất quá muốn đột phá lên thiên cực cảnh hậu kỳ liền khó hơn rất nhiều. Chân nguyên đạt tới 100 giọt, liền có thể trùng kích thiên cực cảnh trung kỳ. Thế nhưng, số lượng chân nguyên nhất định phải đạt tới 10.000 giọt mới có thể trùng kích thiên cực cảnh hậu kỳ. Số lượng chân nguyên tăng lên trọn vẹn gấp trăm lần. Coi như Trương Nhược Trần hiện tại đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ, tốc độ hấp thu thánh long chi lực tăng lên gấp đôi, nhưng muốn tu luyện đầy 10.000 giọt chân nguyên, đoán chừng cũng phải tốn 5 tháng. Hơn nữa, còn là trong tình huống bế quan. Tu vi càng cao, tăng lên càng khó. Đương nhiên, Trương Nhược Trần có thời không tinh thạch, so với người khác có thêm gấp 3 thời gian, nếu bế quan, hẳn là trong vòng 2 tháng, có thể đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ. Gần 3 ngày nay, Hoa Thanh Diệp không hề tới mật thất, có lẽ hắn thấy Trương Nhược Trần đã bị phong bế kinh mạch và khí hải, căn bản không thể lật nổi sóng lớn gì, nên lười để ý tới hắn. Về phần Trương Thiên Khuê, Hoa Thanh Diệp càng sẽ không để ý tới sống chết của hắn. Những ngày gần đây, gần như mỗi ngày, Hoa Thanh Diệp đều sẽ vào Vương Thành tìm hiểu tin tức. Đến ngày thứ 4, Hoa Thanh Diệp rốt cục chờ được tin tức, một tin tức chấn động toàn bộ Thiên Ma lĩnh võ đạo giới. Trương Nhược Trần đánh bại đế nhất thiếu chủ nhất phẩm Đường Hắc Thị, Đào Ma Tâm đế nhất. Hoa Thanh Diệp dù đã sớm nghe Trương Nhược Trần nói qua, có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi tận tai nghe được tin tức này, vẫn chấn kinh, nửa ngày sau, lại lộ ra vẻ mừng như điên. Trương Nhược Trần có thể đánh bại đế nhất có thánh thể ma tâm ở cùng cảnh giới, từ một khía cạnh cũng chứng minh hang cổ sinh ra bồ đề quả, chắc chắn là một nơi khó lường. Nếu hắn cũng có thể đạt được chút bảo vật từ bên trong, sau này nói không chừng có thể nhất cử trùng kích tới bán thánh cảnh giới. Hiện tại, Trương Nhược Trần là một tòa bảo tàng khổng lồ. Mà hắn đang nắm giữ tòa bảo tàng này, sao có thể không vui mừng? Hoa Thanh Diệp lập tức trở về mật thất, muốn Trương Nhược Trần dẫn hắn đi tìm hang cổ ngay, hắn không thể chờ đợi được nữa. Chỉ bất quá, Hoa Thanh Diệp không biết, Trương Nhược Trần đã giải khai ấn, ở trong mật thất, chờ hắn đã lâu. Hoa Thanh Diệp đặt bàn tay lên mặt ngoài cửa đá mật thất, đóng lại trận pháp, âm thanh ầm ầm vang lên, cửa đá chậm rãi nâng lên, lộ ra Trương Nhược Trần đang xếp bằng trong mật thất. Trương Nhược Trần, ngươi quả nhiên rất lợi hại, vậy mà thật sự xử lý đến nhất. Ha ha. Thiên Ma lĩnh có thể sinh ra ngươi dạng thiên chi kiêu tử này, lão phu có chút không nỡ giết ngươi. Hoa Thanh Diệp nhìn thoáng qua vào góc, ánh mắt rơi vào Trương Thiên Khuê, phát hiện Trương Thiên Khuê đã chết. Hắn tự hồ đã đoán trước kết quả này, không hề kinh ngạc, ngược lại lộ ý cười, nói, nếu Trương Thiên Khuê đã chết, bây giờ ngươi có nên mang lão phu đi hang cổ kia. Trương Nhược Trần mở mắt ra, đứng dậy, thản nhiên nói, xem ra tin tức Thông Minh Hà đã truyền đến Vương Thành. Cũng tốt, chúng ta bây giờ xuất phát. Không biết tại sao, ngay khi Trương Nhược Trần đứng lên, trong lòng Hoa Thanh Diệp sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Vì sao Trương Nhược Trần trấn định, lạnh nhạt như vậy? Không tốt. Gần như trong nháy mắt, hai chân Hoa Thanh Diệp đạp một cái, lao ra phía bên trái. Xoạt. Một khe không gian vỡ ra bên phải Hoa Thanh Diệp, dài hơn 3 mét, hình thành một cổ hấp lực mãnh liệt, kéo Hoa Thanh Diệp vào trong khe. Thi thể Trương Thiên Khuê chỉ trong nháy mắt đã bị hút tới, còn chưa vào vết nứt không gian, đã bị xé nát thành bột máu, chỉ còn một bộ khung xương. Đây là võ kỹ gì? Hoa Thanh Diệp nghiến răng, điều động chân khí toàn thân, hai chân trầm xuống, đạp vỡ mặt đất, đầu gối trở xuống, hoàn toàn chìm vào lòng đất, cả người như định ở đó, để ngăn cản lực lượng vết nứt không gian. Trương Nhược Trần quả quyết xuất thủ, song chưởng đồng thời đánh ra, đánh vào ngực Hoa Thanh Diệp. Bành! Hoa Thanh Diệp bay ngược ra ngoài, đâm vào vách đá, khiến vách đá nứt ra từng đường. Tại trung tâm vết rạn là một cái hố hình người sâu hoắm, thân thể Hoa Thanh Diệp khảm nạm trong hố. Bá một tiếng, Trương Nhược Trần vọt tới trước vách đá, hai tay không ngừng đánh ra chưởng ấn, đánh vào ngực Hoa Thanh Diệp. Bành bành! Hai tay Trương Nhược Trần nhanh chóng đánh ra, chỉ có thể thấy liên tiếp chưởng ấn. Trong thời gian một hơi thở, Trương Nhược Trần đánh ra hơn 70 chưởng, toàn bộ đều đánh vào thân Hoa Thanh Diệp, khiến Hoa Thanh Diệp chìm sâu 2 mét vào vách đá, cả người như bị chôn ở bên trong. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Luyện chế ra được đâu? Hoa Thanh Diệp nói. Vậy cũng chưa chắc. Trương Nhược Trần nói, nếu ta đoán không sai, hẳn là nàng ta đến. Ai? Hoa Thanh Diệp hỏi. Đúng lúc này, huyết vụ tách ra một lối đi, một nữ tử xinh đẹp với mái tóc dài ngang eo bước ra. Ánh mắt Trương Nhược Trần và Hoa Thanh Diệp ngay lập tức bị nàng thu hút. Nàng trông chừng 20 tuổi, trên người toát ra một cổ tà dị chi khí, ở mi tâm nàng có một hạt điểm sáng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy hạt điểm sáng ấy tràn đầy thần vận, tản mát khí tức thánh khiết, tương phản hoàn toàn với tà dị chi khí trên người nàng. Sau lưng nàng, đi theo 6 người mặc huyết y, 4 nam 2 nữ. Toàn thân bọn chúng huyết mạch nổi rõ, tạo thành những đường vân huyết sắc dày đặc. Nữ tử bị đả hồn chung đánh trúng lúc trước chính là một trong 6 người đó. 6 người này đều có đôi mắt đỏ như máu, diện mục dữ tợn, mọc răng nanh dài, dùng ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần và Hoa Thanh Diệp. Vậy mà thật là huyết linh. Hoa Thanh Diệp nhìn 6 huyết nhân mặt xanh nanh vàng, hít một ngụm khí lạnh, thầm mừng vì chỉ gặp 6 huyết linh phàm cấp. Huyết linh phàm cấp chỉ tương đương với tu vi thiên cực cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, thân thể của chúng thập phần bền bỉ, có thể xưng kim cương bất hoại, võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn bình thường gặp huyết linh phàm cấp chỉ có con đường chết. Chỉ có cao thủ trong hàng võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn mới có thể chống lại huyết linh phàm cấp. Với tu vi của Hoa Thanh Diệp, gặp huyết linh phàm cấp dù có chút khó nhằn, vẫn có thể ứng phó. Điều khiến Hoa Thanh Diệp e ngại chính là nữ tử xinh đẹp đứng trước 6 huyết linh phàm cấp kia. Nàng ta rốt cuộc có lai lịch gì? Nhìn tình huống thì 6 huyết linh dường như nghe lệnh nàng ta. Người có thể luyện chế ra huyết linh, tuyệt đối là tồn tại lợi hại. Trương Nhược Trần ngay lập tức nhận ra nữ tử kia chính là Lục Hàm. Trước đây, tại Xích Không Bí Phủ, sau khi Lục Hàm bị Trương Nhược Trần giết chết, thi thể nàng bị Kim Vân Bán Thánh lưu lại bán thánh chi quan chiếm giữ, biến thành một ác ma khát máu. Võ thị học cung từng điều động rất nhiều cao thủ vây giết nàng, nhưng vẫn bị nàng đào tẩu. Từ khi nàng chạy ra khỏi Xích Không Bí Phủ, các quận quốc lớn ở Thiên Ma Lĩnh đều xuất hiện tung tích của nàng, gây ra rất nhiều giết chóc, chuyên hút máu người để tăng tu vi, thậm chí có cả tông môn võ giả bị nàng hút thành thây khô, cả tòa thành trì bị giết hết, biến thành một tòa thành chết. Lần nữa gặp nàng, nàng đã trở nên cường đại như vậy. Nếu để nàng tiếp tục giết chóc, e rằng chẳng bao lâu sẽ dung hợp hoàn toàn bán thánh chi quan, biến thành một tôn bán thánh tà ác khát máu. So với lúc mới xuất thế, dáng vẻ bây giờ của nàng đã bình thường hơn nhiều, lệ khí trên người biến mất, ngay cả trong đôi mắt kia dường như cũng có thêm chút ánh sáng trí tuệ. Rõ ràng, theo tu vi tăng lên, nàng đã khôi phục một chút ký ức và năng lực suy tính, không còn chỉ đơn thuần muốn hút máu. Lục Hàm dường như nhận ra Trương Nhược Trần, đôi mắt vừa tà dị vừa xinh đẹp nhìn Trương Nhược Trần, cười tà dị, nói, ta nhận ra ngươi. Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần giơ kiếm, còn mắt co lại, nói, thế mà đã khôi phục ký ức. Ha ha. Ký ức của ta một nửa đến từ Lục Hàm, một nửa đến từ Kim Vân Bán Thánh, nhưng ký ức của cả hai đều thiếu sót, chỉ có thể nhớ lại từng đoạn ngắn, nhưng cũng đủ rồi, bởi vì ta muốn trở thành một cái ta hoàn toàn mới. Sau này, ngươi có thể gọi ta là Huyết Linh Vương. Nàng tiếp tục, lúc trước, nếu không phải bị ngươi giết chết, ta cũng sẽ không có kỳ ngộ này. Trương Nhược Trần, ngươi nói ta nên cảm kích ngươi thế nào đây? Bỗng dưng, một cổ khí lạnh lẽo từ Huyết Linh Vương phát ra. tóc dài trên đầu nàng không gió mà bay. Mỗi sợi tóc như một thanh tế kiếm, bay trong không khí, phát ra tiếng lả tả. Ngao! Sáu huyết linh sau lưng nàng cũng gầm thét, lộ móng vuốt và răng sắc nhọn. Chỉ cần huyết linh vương ra lệnh, chúng sẽ lập tức xông lên, hút Trương Nhược Trần thành thây khô. Hoa Thanh Diệp chắp tay cúi đầu với huyết linh vương, nói, nếu các hạ tìm Trương Nhược Trần báo thù, lão phu xin cáo từ trước, không quấy rầy hai vị. Dù Hoa Thanh Diệp rất muốn moi thông tin về vị trí cổ từ Trương Nhược Trần, nhưng không đáng đánh đổi tính mạng. Huyết Linh Vương hiển nhiên không phải người dễ trêu chọc, với trạng thái hiện tại của hắn, e rằng không phải đối thủ của nàng. Muốn đi? Huyết Linh Vương cười lạnh, duỗi cánh tay trắng như tuyết, nằm ngón tay bóp thành hình móng, điều động lực lượng bán thánh chi quang, đánh về phía Hoa Thanh Diệp. Sắc mặt Hoa Thanh Diệp biến đổi, lập tức thi triển thân pháp, bỏ chạy. Đột nhiên, thân thể hắn mất kiểm soát, bay lên khỏi mặt đất, treo lơ lửng ở độ cao 2 mét, toàn thân cứng đờ, không thể động đậy. Sao có thể như vậy? Người rốt cuộc là ai? Hoa Thanh Diệp vô cùng sợ hãi, chưa từng gặp nhân vật nào lợi hại như vậy, có thể dễ dàng định hắn giữa không trung. Huyết Linh Vương mặt không biểu tình, lòng bàn tay ngưng tụ một cổ lực lượng quỷ dị, hút Hoa Thanh Diệp vào tay. Xoạt! Từ lỗ chân lông của Hoa Thanh Diệp, từng giọt huyết dịch tràn ra, hóa thành huyết khí, tràn vào lòng bàn tay Huyết Linh Vương, tiến vào thân thể nàng. Huyết dịch của võ giả ngư long cảnh thật mỹ vị. Hấp thu máu của ngươi chắc chắn sẽ khiến ta mạnh hơn. Huyết Linh Vương lộ vẻ mặt say mê, không ngừng hút huyết khí, hạt điểm sáng ở mi tâm nàng càng lúc càng sáng, tạo thành một vòng quang hoàng thần thánh. Ngược lại, Hoa Thanh Diệp gào thét, thanh âm thê thảm. Không trốn bây giờ thì còn đợi đến bao giờ? Oanh! Hai chân Trương Nhược Trần khẽ cong, nhờ lực bắn, thân thể như một viên đạn pháo bắn ra, rơi xuống ngọn núi nhỏ cách đó vài trăm mét. Không hề dừng lại, Trương Nhược Trần tiếp tục thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, xông vào rừng rậm. Với thực lực hiện tại của Huyết Linh Vương, dù ta luyện Hóa Thánh Huyết Kim Vân bán thánh, e rằng cũng khó lấy đi bán thánh chi quan. Trước trốn về Võ Thị Học Cung rồi tính. Trương Nhược Trần tinh thông một loại bí pháp, chỉ cần có huyết dịch bán thánh, có thể lấy đi bán thánh chi quan. Huyết Linh Vương hấp thu bán thánh chi quan của Kim Vân bán thánh, Trương Nhược Trần hấp thu thánh huyết Kim Vân bán thánh. Nếu thi triển bí pháp kia, ngược lại có cơ hội lấy đi bán thánh chi quan trong cơ thể Huyết Linh Vương. Chỉ là, Huyết Linh Vương hiện tại cường đại đến mức có chút biến thái, ngay cả Hoa Thanh Diệp cũng không có năng lực phản kháng trước mặt nàng. Trương Nhược Trần dù thi triển bí pháp kia, cũng chỉ có 3 thành cơ hội lấy đi bán thánh chi quan. 7 thành còn lại là bị Huyết Linh Vương hút khô máu mà chết. Ngay cả một nửa chắc chắn cũng không có, vẫn nên lo đào mệnh trước cho thỏa đáng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần liếc mắt về phía sau, trong lòng giật mình. 6 huyết linh kia dám đuổi theo sát hắn. Võ hồn của Trương Nhược Trần bị thương, không thể mượn linh khí thiên địa, nên tốc độ thân pháp chậm đi rất nhiều, nhanh chóng bị 6 huyết linh đuổi kịp. Không hổ là huyết linh, tốc độ thật nhanh. Một huyết linh lao về phía Trương Nhược Trần, 2 móng vuốt chụp vào đỉnh đầu hắn. Huyết linh kia còn chưa đến trước mặt, Trương Nhược Trần đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, không biết nó đã hút bao nhiêu máu người. Ầm. Trương Nhược Trần đánh ra một chiêu mang tượng trì địa, đánh vào ngực huyết linh kia, đánh bay nó ra ngoài. Huyết linh kia không hề bị thương, xoay người nhảy vọt lên, lần nữa công kích Trương Nhược Trần. Lực phòng ngự biến thái, khó trách đỡ một kích của Hoa Thanh Diệp mà không chết. Với tu vi ngư long đệ nhất biến của Hoa Thanh Diệp, nếu thật ra tay, vẫn có thể sát thủ huyết linh phàm cấp, chỉ là tốn chút sức lực. Võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn nếu gặp huyết linh phàm cấp, nên lập tức đào mệnh, tuyệt đối không nên liều mạng. Trương Nhược Trần cũng muốn đào tẩu, chỉ tiếc hắn gặp 6 huyết linh, dù muốn trốn cũng không thoát. Nếu tu vi của ta bước vào hậu kỳ thiên cực cảnh, tốc độ có lẽ sẽ tăng lên, dù 6 huyết linh truy sát, ta cũng có cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần thở dài, vừa đột phá trung kỳ thiên cực cảnh, muốn đột phá hậu kỳ thiên cực cảnh đâu có dễ. Hiện tại chỉ có thể liều mạng thôi trung linh mạch kiếm 3. Trương Nhược Trần duỗi ngón giữa tay phải, hội tụ chân khí toàn thân, phóng tới đầu ngón tay, hóa thành một đạo băng hàn kiếm 3, đánh vào thân một huyết linh. Theo kiếm 3 đánh ra, một luồng hơi lạnh bừng lên, trên mặt đất lưu lại một đường băng dài, kéo dài đến trước mặt huyết linh kia. Ngay khi huyết linh bị kiếm quang đánh trúng, huyết văn trên mặt ngoài thân thể nó nổi lên, phát ra một mảnh ánh sáng đỏ thắm, ngăn trở kiếm 3. Bành! Kiếm 3 không thể đánh xuyên thân thể huyết linh, thế nhưng cổ lực trùng kích kia lại đánh huyết linh bay rớt ra ngoài, rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài. Thân thể nó bị hàng băng phong bế thật dày, hóa thành một tòa băng sơn cao hơn 10 mét, toàn thân không cách nào động đậy. Ngay khi Trương Nhược Trần thở dài một hơi, tòa băng sơn kia bắt đầu chấn động mãnh liệt, nứt ra từng đạo đường vân, đột nhiên nổ tung. Huyết linh từ trong núi băng bay lên, lại là một trảo công hướng Trương Nhược Trần. Giết không chết, không phong được. thật chẳng lẽ không có biện pháp đối phó huyết linh? Ánh mắt Trương Nhược Trần lạnh lão, lập tức phóng xuất không gian lĩnh vực, đem 6 con huyết linh toàn bộ cuốn vào bên trong. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu điều động lực lượng không gian, hội tụ đến hai tay lòng bàn tay. Ngay khi huyết linh kia xông tới, hai tay Trương Nhược Trần tách ra, trước người 5 mét bên ngoài, xuất hiện một khe hở không gian, nuốt huyết linh vào. Sát na sau đó, vết nứt không gian một lần nữa đóng lại, huyết linh kia rơi vào không gian hư vô, hoàn toàn biến mất không thấy. Lực lượng không gian quả nhiên không gì không phá, cho dù là huyết linh lực phòng ngự kinh người, rơi vào vết nứt không gian, cũng chỉ có đường chết. Trương Nhược Trần thở dài một hơi, nếu tìm được thủ đoạn đối phó huyết linh, vậy không cần thiết e ngại bọn chúng, coi như còn 5 con, cũng có thể thông dong đối mặt. 5 con huyết linh còn lại đều kinh sợ thủ đoạn vừa rồi của Trương Nhược Trần, lập tức ngừng lại, đứng tại 10 trượng bên ngoài, không dám tùy tiện nhích tới gần. Huyết linh cũng có nhất định trí tuệ, biết người nào dễ trêu, người nào không dễ chọc. Đã các ngươi không xuất thủ công kích, vậy ta coi như đi trước. Không còn dám chờ đợi, nếu huyết linh vương đuổi theo, vậy muốn đi cũng đi không nổi. Trương Nhược Trần lập tức triển khai Ngự Phong Phi Long ảnh thân pháp, chân khí từ thể nội phóng xuất, hình thành một đầu phi long hư ảnh, bay lên, liền muốn rời đi. Ha ha. Tiếng cười của huyết linh vương vang lên, truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, chim bay trên cây kinh hải rơi xuống, lá cây trên mặt đất chấn động tung bay. Chỉ là nghe thanh âm của huyết linh vương kỳ thật rất mỹ diệu, 10 phần êm tai. Thế nhưng, trong thanh âm kia lại mang theo một cổ hàn khí khiếp người, ẩn chứa năng lượng cường đại. Chung quanh sơn lâm, xuất hiện hơn 10 cổ khí lưu hỗn loạn, cuốn Trương Nhược Trần lại, thân thể không bị khống chế bay về phía không trung. Nguy rồi. Huyết linh vương nhanh như vậy liền đuổi theo tới. Trương Nhược Trần cố gắng khống chế thân hình, sử dụng chân khí ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu xanh, vùng chém ra ngoài, phá vỡ khí lưu hỗn loạn, liền xông ra. Thanh âm mênh mông của huyết linh vương vang lên lần nữa, Trương Nhược Trần, người trốn không khỏi lòng bàn tay ta. Xoạt. Đột nhiên, một bàn tay huyết khí to lớn, ngưng tụ giữa không trung, hướng Trương Nhược Trần bắt tới. Bàn tay huyết khí kia chừng dài hơn 20 mét, giống như một mảnh huyết vân đè xuống. Trước mặt cự thủ kia, thân thể Trương Nhược Trần nhỏ tựa như một con kiến. Phá cho ta. Trương Nhược Trần bóp ngón tay thành kiếm quyết, điều động lực lượng kiếm tâm thông minh, trầm uyên cổ kiếm từ trong tay bay ra ngoài, hóa thành một đạo kiếm quang, đánh về phía huyết thủ to lớn kia. Xoẹt xoẹt. Trầm uyên cổ kiếm vậy mà không đánh xuyên huyết sắc cự thủ, ngược lại bị nó ngăn cản, chậm rãi bay ngược về sau, kiếm quang trên thân cũng biến thành càng ngày càng yếu. Trương Nhược Trần lập tức thu hồi trầm uyên cổ kiếm, từ trên không trăm mét nhanh chóng trở xuống mặt đất, bành một tiếng, lực trùng kích cường đại, giẫm mặt đất ra từng vết nứt. Hắn vừa mới đứng người lên, muốn bỏ chạy về nơi xa. Lại phát hiện, huyết linh vương liền đứng trước mặt hắn, hắn cơ hồ đâm vào người nàng. Giờ phút này, mặt Trương Nhược Trần cùng mặt huyết linh vương chỉ cách nhau không đến một tấc, hai người chóp mũi cơ hồ kề cùng một chỗ, Trương Nhược Trần có thể từ trong con ngươi màu đỏ ngòm của huyết linh vương rõ ràng nhìn thấy bóng mình. Đôi mắt nàng kia 10 phần mỹ lệ, lông mi một cây vẫy lên, ánh mắt tuyết trắng như ngọc. Con ngươi lại óng ánh long lanh đến như hai viên hồng ngọc. Chính là một đôi mắt như vậy, lại mang theo một cổ sát khí mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy một cổ hàn khí thấu xương. Lập tức, toàn thân Trương Nhược Trần cứng đờ, giống như hóa đá. Sau một lát, Trương Nhược Trần lập tức điều động chân khí, một chưởng đánh tới, đánh về phía ngực huyết linh vương. Thế nhưng, bàn tay Trương Nhược Trần vừa vặn đánh tới, cổ tay liền bị hai ngón tay của huyết linh vương chế trụ, kinh mạch bị khóa chết, cường đại chưởng lực trong nháy mắt nghịch vọt trở về. Chân khí ngược lại, chưởng lực nghịch xong. Vừa rồi một chưởng kia, Trương Nhược Trần tự như đánh trên người mình, toàn thân chấn động, một cổ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. May mắn khí hải hắn có chư thần ấn ký thủ hộ, bằng không, chỉ bằng cổ lực lượng nghịch xong vừa rồi, liền có thể khiến khí hải bị thương nặng. Trương Nhược Trần, ta ngửi thấy khí tức của rồng trên người ngươi, ngươi là nuốt uống qua long huyết a máu của ngươi, hẳn là cũng rất mỹ vị. Huyết Linh Vương đứng thẳng trước mặt Trương Nhược Trần, đôi môi hồng nhuận phơn phớt như máu hơi nhếch lên, lộ ra hai hàng răng trắng nõn chỉnh tề. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện, nàng vậy mà mọc ra hai viên răng nanh lanh lảnh. Đột nhiên, huyết linh vương cấp tốc cúi đầu, táp về phía vị trí cổ Trương Nhược Trần. Xoẹt. Hai viên răng nanh thật dài, đâm xuyên làn da Trương Nhược Trần, bắt đầu hấp thu máu tươi trong thể nội hắn. Chỉ trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cũng cảm giác được đại lượng huyết dịch chảy hết trong cơ thể, mắt tối sầm lại, xuất hiện hơi cảm giác hôn mê. Không được, nhất định phải thi triển loại bí pháp kia. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra vẻ lạnh lùng, trở tay ôm lấy eo thon của huyết linh vương, bổ nhào về phía trước, đem nàng đặt ở dưới thân. Loại bí pháp kia, tên là chiêu hồn quyết. Sở dĩ huyết linh vương lợi hại như vậy, đó là bởi vì nàng dung hợp bán thánh chi quan kim vân bán thánh để lại. Cái gọi là bán thánh chi quan, kỳ thật chính là năng lượng thánh hồn bán thánh diễn biến mà đến. Muốn hấp thu bán thánh chi quang, thân thể võ giả nhất định phải phù hợp với thánh thể bán thánh kia. Trương Nhược Trần luyện hóa thánh huyết kim vân bán thánh, tự nhiên cũng càng thêm phù hợp với bán thánh chi quang. Trương Nhược Trần lập tức phóng xuất võ hồn tự thân, do võ hồn thi triển chiêu hồn quyết. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng xuất thủ, một chỉ đánh về phía mi tâm huyết linh vương. Thu. Trong miệng Trương Nhược Trần, giang nàng phun ra một chữ. Toàn thân huyết linh vương chấn động, tựa như gặp sét đánh, đình chỉ hấp thu máu tươi của Trương Nhược Trần. Điểm sáng ở mi tâm nàng bắt đầu chấn động mãnh liệt, lực lượng bán thánh chi quang không ngừng phun trào trong khí hải nàng. Xoạt. Đột nhiên, bán thánh chi quang không nhận khống chế của nàng, từ mi tâm chảy ra, thông qua ngón tay Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải mi tâm hắn. Võ hồn hắn đang hấp thu bán thánh chi quang. Chỉ trong chốc lát, võ hồn bị đả hồn chung kích thương trước đó liền hoàn toàn khỏi hẳn, mà lại còn không ngừng tăng cường. Nếu Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn hấp thu bán thánh chi quang, võ hồn hắn có thể trong thời gian ngắn đạt tới tình trạng sánh vai với bán thánh. Thế nhưng, Trương Nhược Trần mới hấp thu chút ít bán thánh chi quang, huyết linh vương chỉ bằng mượn tu vi cường đại của nàng, tránh thoát khống chế của Trương Nhược Trần. Bành. Huyết linh vương đánh một chưởng vào ngực Trương Nhược Trần, đánh hắn bay ra ngoài. Trương Nhược Trần thi triển chiêu hồn quyết, khiến lực lượng bán thánh chi quang trong thể nội nàng nhiễu loạn, cổ lực lượng cường đại kia điên cuồng phun trào trong cơ thể nàng, hoàn toàn không nhận khống chế của nàng. Sau khi đánh ra một chưởng kia, toàn thân nàng liền không cách nào động đậy, không thể không toàn lực áp chế lực lượng bán thánh chi quang xông loạn trong cơ thể. Huyết Linh Vương từ từ nhắm hai mắt, tù mi hơi nhíu lại, nói, mau dẫn ta rời đi. Năm con Huyết Linh thấy Huyết Linh Vương tự hồ bị nhân loại kia trọng thương, toàn bộ đều thất kinh, lập tức nâng Huyết Linh Vương lên, trốn vào trong rừng rậm. Huyết vụ nồng đậm, cũng dần dần tán đi. Bành. Trương Nhược Trần từ trên không rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất, kém chút ngất đi. May mắn có Long Châu hộ thể, bằng không bị nàng đánh một chưởng, coi như thân thể không bị đánh xuyên qua, cũng khẳng định sẽ đánh nát ngũ tạng lục phủ. Trương Nhược Trần bò dậy từ dưới đất, ăn vào một viên đan dược chữa thương, lập tức bắt đầu vận chuyển chân khí, an dưỡng thương thế. Vừa rồi, ngay khi Huyết Linh Vương đánh ra một chưởng, Trương Nhược Trần lập tức kích phát lực lượng Long Châu, ngăn cản công kích của nàng, mới bảo vệ được tính mệnh. Đại khái sau nửa canh giờ, thương thế Trương Nhược Trần đại khái khôi phục ba thành, bởi vì lo lắng Huyết Linh Vương ngăn chặn lực lượng bán thánh chi quang một lần nữa trở về. Cho nên, Trương Nhược Trần lập tức đứng người lên, nhanh chóng rời đi, không dám tiếp tục đợi ở chỗ này. Chạy trốn đại khái 300 dặm, Trương Nhược Trần thu phục một con mang cầm nhị giai sư đà chim, ngồi trên lưng sư đà chim, một bên chữa thương, một bên chạy về Thiên Ma Võ Thành. Lấy tình huống hiện tại của hắn, không thể đi Vân Võ Quận Quốc, nói vậy, khẳng định sẽ bị Huyết Linh Vương cản giết nửa đường. Lấy thực lực Huyết Linh Vương bây giờ, chỉ sợ chỉ có Thiên Ma Võ Thành, nàng còn không dám xông vào. Cho nên, Trương Nhược Trần mới quyết định về Thiên Ma Võ Thành, tốt nhất có thể mời được sư tôn Lôi Cảnh, nhờ lực lượng của hắn, nhanh chóng diệt trừ Huyết Linh Vương, để tránh Huyết Linh Vương tương lai hoàn toàn luyện hóa bán thánh chi quang, trở thành một yêu tà cấp bậc bán thánh. Huyết Linh Vương đại khái hút đi hai thành huyết dịch trong cơ thể ta, ta chỉ hút đi 1% bán thánh chi quang trong cơ thể nàng. Nói tóm lại, hay là kiếm lời. Trương Nhược Trần ăn vào một viên huyết đan, hy vọng có thể luyện hóa nó, mau chóng hồi phục huyết khí. Mặc dù huyết dịch sói mòn hai thành, thế nhưng lấy tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần còn có thể chịu được, nhiều nhất suy yếu một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về. 1% bán thánh chi quang lại là một cổ lực lượng khổng lồ, chỉ cần Trương Nhược Trần đem nó hoàn toàn luyện hóa, nhất định có thể làm cho võ hồn trở nên càng thêm cường đại. Cổ bán thánh chi quang kia giống như một đoàn mây mù màu trắng lơ lửng trong khí hải Trương Nhược Trần. Luyện hóa bán thánh chi quang hẳn là cũng có thể làm cho tinh thần lực của ta đạt tới cấp 40. Đến lúc đó, ta liền có thể sử dụng thủ đoạn công kích tinh thần lực, khai thiên lập địa, đoạn sinh tử, gọi phong lôi, xem sao thuật. Hiện tại, cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần là 39 giai, chỉ kém một giai, liền có thể đạt tới cấp 40. Bằng vào năng lượng ẩn chứa trong 1% bán thánh chi quang, nhất định có thể làm cho tinh thần lực tiến thêm một bước, có rất lớn cơ hội, có thể đạt tới cấp 40. Một khi đạt tới cấp 40, võ giả liền có thể tiến vào một cảnh giới thần bí, vô số lực lượng huyền bí đều sẽ tùy theo triển khai. Chỉ là suy nghĩ một chút thôi cũng khiến lòng hắn kích động. Thiên Ma Lĩnh ở Đông Vực, thuộc địa vực tương đối hoang vu, rất nhiều nơi phương viên trăm dặm hoang tàn vắng vẻ, dã thú hoành hành, man thú ẩn hiện, cho người ta một loại cảm giác nguyên thủy mênh mang. Giờ phút này, sâu trong một tòa rừng cây mọc đầy tử phong tùng, trên mặt đất tràn đầy lá rụng, một nữ tử mặc trường bào màu đỏ như máu ngồi xếp bằng. Chính là Huyết Linh Vương. Tốn hao nửa ngày thời gian, nàng rốt cục áp chế xuống lực lượng bán thánh chi quang hỗn loạn trong thể nội, lần nữa khôi phục lực lượng, rồi đứng lên. Trương Nhược Trần vậy mà tinh thông chiêu hồn quyết, hơn nữa còn luyện hóa thánh huyết Kim Vân bán thánh, nhất định phải giết hắn, bằng không, hậu hoạn vô tận. Huyết Linh Vương có được một bộ phận ký ức Kim Vân bán thánh, cho nên, nàng biết, Trương Nhược Trần lúc trước thi triển bí pháp là chiêu hồn quyết. Thực lực Huyết Linh Vương so Trương Nhược Trần cao hơn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng cũng bởi vì Trương Nhược Trần có được thánh huyết Kim Vân bán thánh trong thể nội, liền có thể gắt gao khắc chế nàng. Nếu Trương Nhược Trần không chết, coi như nàng tương lai thật đạt tới cảnh giới bán thánh, vẫn như cũ phải bị Trương Nhược Trần áp chế. Một huyết linh từ đằng xa chạy như bay tới, nửa quỳ trước mặt Huyết Linh Vương, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, bẩm báo đại vương, Trương Nhược Trần đi Thiên Ma Võ Thành. Huyết Linh Vương nhướng mày, lầu bầu nói, Thiên Ma Võ Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây, cường giả 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, có hơn phân nửa đều tập trung ở nơi đó. Bằng vào thực lực bây giờ của ta, còn không thể trắng trợn xông vào Thiên Ma Võ Thành. Trầm tư một lát, Huyết Linh Vương cuối cùng vẫn quyết định tiến về Thiên Ma Võ Thành, cho dù có nguy hiểm nhất định, cũng nhất định phải diệt trừ Trương Nhược Trần, cái tai họa ngầm này. Đương nhiên, nàng cũng không phải là đi mạnh mẽ xông vào Thiên Ma Võ Thành, mà là điệu thấp chui vào, chậm rãi tìm cơ hội giết chết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trở lại Thiên Ma Võ Thành, liền lập tức tiến đến Ngân Bào trưởng lão Cát, bái kiến Lôi Cảnh. Nhìn thấy Trương Nhược Trần bình yên vô sự trở lại học cung, tâm tình Lôi Cảnh tốt đẹp, bất quá rất nhanh, hắn hơi nhíu mày, nói: "Trương Nhược Trần, huyết khí trên người ngươi sói mòn rất nghiêm trọng, bị thương rất nặng thế, hẳn là Hoa Thanh Diệp lão thất phu kia thật xuất thủ đã thương ngươi." Từ Thông Minh Hà trở về, Lôi Cảnh liền lập tức tiến đến Vương Thành Vân Võ Quận Quốc, đáng tiếc vẫn là đi trễ một bước, khi đó, Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp đã kết thúc chiến đấu, toàn bộ hoàng cung đều biến thành một vùng phế tích. Lôi Cảnh trải qua một phen dò xét, lại hướng cung nữ cùng thái giám may mắn còn sống sót trong vương cung hỏi thăm, cuối cùng xác định, lão giả cục một tay giao thủ cùng Trương Nhược Trần, chính là tổng hội chủ độc Chu Thương Hội, Hoa Thanh Diệp. Lôi Cảnh phát động võ thị tiền trang, tất cả mọi người lực tài nguyên tại Vương Thành, ròng rã tìm 3 ngày, cũng không thể tìm tới Trương Nhược Trần cùng Hoa Thanh Diệp. Hôm nay, Lôi Cảnh trở về võ thị học cung, chuẩn bị phát ra mệnh lệnh, muốn điều động toàn bộ nhân lực võ thị học cung cùng võ thị tiền trang tại 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, toàn lực tìm kiếm Trương Nhược Trần. Lại không nghĩ rằng, Trương Nhược Trần lại mình trở lại võ thị học cung. Bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác có chút tái nhợt, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Hoa Thanh Diệp đã chết. Chết rồi. Hai mắt Lôi Cảnh trừng một cái, lộ ra mấy phần kinh hãi, nói, người giết hắn. Trương Nhược Trần cười cười, nói, sư tôn, người cảm thấy lấy năng lực của ta, giết được một vị cường giả Ngư Long cảnh. Nói cũng đúng, mặc dù Hoa Thanh Diệp chỉ là tu vi Ngư Long đệ nhất biến, tại Ngư Long cảnh bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót đám người kia, thế nhưng là lấy tu vi của ngươi, đoán chừng ngay cả một sợi tóc của hắn đều không đả thương được. Lôi Cảnh nói ra. Lôi Cảnh nói lời này, cũng không phải dèm pha Trương Nhược Trần, mà là một câu chân thật nhất. Liền xem như võ giả tiến vào thiên bản, cũng rất ít có người có thể chống lại võ giả Ngư Long cảnh. Huống chi, Trương Nhược Trần hiện tại hay là tu vi thiên cực cảnh trung kỳ, so sánh cùng võ giả trên thiên bản, cũng còn có chênh lệch rất lớn. Lôi Cảnh hỏi, tại Thiên Ma lĩnh, võ giả đạt tới Ngư Long cảnh cũng chỉ có mười mấy người như vậy, mỗi một cái đều là chúa tể một phương, đến cùng là ai giết Hoa Thanh Diệp? Huyết Linh Vương. Trương Nhược Trần nói, giới võ đạo Thiên Ma lĩnh, có một vị cường giả như vậy. Lôi Cảnh nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, sư tôn, người có thể từng nhớ kỹ, một cái kia hút máu tà ma lúc trước trốn tới từ Xích Không Bí Phủ. Đương nhiên nhớ kỹ, lúc trước, võ thị học cung điều động thập đại cao thủ đi vây giết nàng, tuy nhiên lại bị nàng phản sát ba người, cuối cùng phá vây đào tẩu. Gần nhất đã qua một năm, 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, cơ hồ đều phát sinh qua thảm án hút máu, có thôn trang người toàn bộ đều hút khô máu tươi mà chết, có một tòa thành trì người toàn bộ biến mất, có một tông môn toàn bộ biến thành thây khô, toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng hắn. Không chỉ có là chúng ta võ thị học cung, Vân Đài Tông Phủ, Thái Thanh Cung, Thần Học Phái, thậm chí liền ngay cả ma giáo đều đang điều tra nàng, thế nhưng là hành tung của nàng quỷ dị, cao thủ các đại thế lực cơ hồ đều không có ai nhìn thấy chân thân nàng. Phàm là người gặp qua nàng, thì toàn bộ mất đi tin tức, đoán chừng là gặp độc thủ của nàng. Căn cứ võ thị học cung thu thập tình báo, làm ra thống kê, một cái kia hút máu tà ma, chỉ ít đã tạo thành 160 vạn người chết đi, trong đó còn có không ít là võ giả. Hấp thu nhiều người như vậy loại máu tươi, đó là sức mạnh khủng bố cỡ nào, cũng không biết nàng hiện tại trưởng thành đến trình độ gì. Chẳng lẽ? Ánh mắt Lôi Cảnh nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trong mắt bộc phát ra tinh mang sắc bén, nói, hẳn là, ngươi chỉ huyết linh vương, chính là một cái kia hút máu tà ma. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chính là nàng. Thực lực của nàng, hiện tại đạt tới trình độ gì? Lôi Cảnh hỏi. Có thể giết chết Hoa Thanh Diệp, tuyệt đối coi là nhân vật nguy hiểm, nếu cần thiết, Lôi Cảnh còn muốn báo lên tin tức Huyết Linh Vương tới tổng bộ võ thị tiền trang tại Đông Vực. lại từ tổng bộ Đông Vực điều động cao thủ đến Thiên Ma lĩnh trấn sát nàng. Lại hoặc là do Võ Thị Tiền Trang bẩm báo tin tức triều đình đệ nhất trung ương đế quốc, để đệ nhất trung ương đế quốc điều động quân đội đến tiêu diệt nàng. Từ khi Trì Giao nữ hoàng đăng cơ đến nay, coi trọng chính là nội bộ yên ổn, ngoại bộ khuếch trương, tại trong cương thổ đệ nhất trung ương đế quốc xuất hiện bất kỳ nhân tố ảnh hưởng yên ổn nào đều là sẽ bị bóp chết ở trước tiên. Tự như Tứ Dực Địa Long xưng bá Thiên Ma lĩnh lúc trước, coi như đã thành thánh, nhưng như cũ bị quân đội đệ nhất trung ương đế quốc xử lý. Cũng chính bởi vì có cơ sở nội bộ yên ổn, ngoại bộ khuếch trương, cho nên gần nhất 500 năm đến, Côn Lôn giới võ đạo đại hưng, thánh giả xuất hiện lớp lớp, thiên tài cùng nổi lên, thế lực nhân tộc càng ngày càng cường thịnh, tựa hồ một cái thịnh thế liền muốn đến. Trương Nhược Trần nói, căn cứ suy đoán của ta, Huyết Linh Vương hiện tại đại khái tương đương với thực lực võ giả Ngư Long đệ tứ biến. Đã vậy còn quá mạnh. Lôi Cảnh nhíu mày lại, bắt đầu suy tư. Lấy thực lực Huyết Linh Vương, tại Thiên Ma lĩnh, ngoại trừ bán thánh bên ngoài, cũng chỉ có ba người có thể ổn ép nàng một đầu. Đương nhiên, Lôi Cảnh cũng là một trong ba người kia. Nhưng là, nếu Huyết Linh Vương muốn trốn, coi như lấy tu vi Lôi Cảnh, cũng chưa chắc ngăn được nàng. Hẳn là muốn kinh động bán thánh. Hiện tại, Thiên Ma Võ Thành chỉ có một vị bán thánh tọa trấn, cái kia chính là Hàng Tuyệt bán thánh Vân Đài Tông Phủ. Xem ra cần phải bỏ ra một chút thời gian đi một chuyến Vân Đài Tông Phủ, bái phỏng Hàng Tuyệt tiền bối. Lôi Cảnh nghĩ như vậy trong lòng. Lấy thực lực Thiên Ma lĩnh, vẫn như cũ có năng lực trấn áp Huyết Linh Vương, tạm thời còn không có tất yếu báo cáo. Coi như báo lên, người ở phía trên cũng sẽ phân tích Huyết Linh Vương mạnh yếu, cuối cùng trả lời cũng hẳn là để bọn hắn tự mình ra tay giải quyết. Nếu tu vi Huyết Linh Vương đạt tới Ngư Long đệ thất biến, triều đình tổng bộ Đông Vực cùng đệ nhất trung ương đế quốc mới có thể chân chính nghiêm túc đối đãi. Dù sao, cường giả Ngư Long đệ thất biến đã có khả năng tấn thăng làm bán thánh, nhất định phải đem hắn bóp chết. Lôi Cảnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, cười nói, ngươi có thể đào tẩu từ trong tay Huyết Linh Vương, chỉ có thể nói vận khí của ngươi thật rất tốt, tạm thời, ngươi trước hết đợi tại Võ Thị Học Cung, không nên đi ra ngoài, về phần sự tình Huyết Linh Vương, lão phu đã có biện pháp đối phó nàng. Chỉ cần nàng dám hiện thân, nhất định gọi nàng chết không có chỗ chôn. Lôi Cảnh chỉ cho là, Huyết Linh Vương là vì giết Hoa Thanh Diệp, Trương Nhược Trần mới thừa cơ đào thoát, cho nên, cũng không có hỏi nhiều. Đột nhiên, sắc mặt Lôi Cảnh trở nên nghiêm túc lên, nói, còn có một chuyện khác, lần này, ngươi đánh bại đến nhất tại Thông Minh Hà, khẳng định sẽ tạo thành oanh động không nhỏ tại toàn bộ Đông Bộ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Hắc Thị cùng Ma Giáo đoán chừng sẽ điều động rất nhiều cao thủ đến ám sát ngươi. Ngươi nhất định phải nhanh tiến về Thánh Viện, chỉ có tiến vào Thánh Viện, bọn hắn mới không làm gì được ngươi. Về phần sự tình Vân Võ Quận Quốc, ngươi cũng đừng có đi quan tâm, lão phu sẽ giúp ngươi an bài thỏa đáng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là quận vương Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, kỳ thật, hắn là muốn cho tứ vương tử Trương Thiếu Sơ kế nhiệm vị trí quận vương Vân Võ Quận Quốc. Chính hắn cũng không muốn làm cái gì quận vương, chỉ muốn truy cầu cảnh giới võ đạo cao hơn. Lôi Cảnh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút thật sâu, nói, ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi là muốn huynh trưởng Trương Thiếu Sơ kia của ngươi làm quận vương Vân Võ Quận Quốc, đúng không? Đệ tử đích thật là ý nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần biết không thể gạt được Lôi Cảnh, dù sao Lôi Cảnh nắm giữ Võ Thị Tiền Trang, chẳng khác gì là nắm giữ tổ chức tình báo lớn nhất Thiên Ma lĩnh, có rất ít chuyện hắn không biết. Tâm tư Trương Nhược Trần lại thế nào giấu giếm được hắn. Lôi Cảnh nói, ta để cho ngươi làm quận vương Vân Võ Quận Quốc cũng là có thâm ý, không lâu sau đó ngươi liền muốn đi thần thổ Đông Vực tham gia khảo hạch Thánh Viện. Một quận vương hạ đẳng quận quốc, trong mắt những gia tộc bán thánh kia và môn phiệt thánh giả tại thần thổ Đông Vực có lẽ chẳng có gì ghê gớm, nhưng là cái kia lại đại biểu cho một cái tước vị, đại biểu cho ngươi là quan viên triều đình đệ nhất trung ương đế quốc sắc phong, ai dám trắng trợn giết ngươi chính là đối nghịch cùng triều đình đệ nhất trung ương đế quốc, ai có lá gan kia. Trương Nhược Trần rốt cuộc hiểu rõ ý tứ Lôi Cảnh, khẽ gật đầu, thì ra là thế. Lôi Cảnh cười nói, kỳ thật ngươi bây giờ chỉ cần mang một cái tước vị vương tước hạ đẳng là được, do huynh trưởng kia của ngươi tạm thời thay thế ngươi quản lý Vân Võ Quận Quốc, chờ tương lai thực lực ngươi trở nên cường đại, không còn cần tước vị này bảo vệ thời điểm, lại đem vương vị truyền cho hắn cũng không muộn. Mà lại ta cảm thấy huynh trưởng kia của ngươi kỳ thật thiên tư cũng không tính quá xuất sắc, thành tựu tương lai có hạn, còn không bằng để cho tỷ tỷ kia của ngươi tới làm quận vương Vân Võ Quận Quốc. Thiên tư của nàng tại phía xa Trương Thiếu Sơ phía trên, hiện tại đã là cao thủ đệ nhất Tây Viện, tin tưởng rất nhanh liền có thể đi vào học phủ nội cung. Tỷ tỷ, ngươi nói là cửu tỷ, nàng đã trở thành cao thủ đệ nhất Tây Viện. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, vạn hạnh cửu tỷ tu luyện tại Tây Viện trốn qua một kiếp, bằng không nói Trương Thiên Khuê tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Hết chương 365. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh